Vạn Cổ Thần Đế chương 3334 tới chương 3350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn đã không còn là kẻ của tiểu hoàng triều năm xưa, mà là một trong những trụ cột của bất tử huyết tộc đương thời, chiến lực không hề thua kém lão già ta. Tương lai đuổi kịp ngươi, thậm chí vượt qua ngươi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể quản được hắn. Bất tử huyết tộc tộc trưởng vượt qua không gian mà đến. So với lần chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành trước đó, lão nhân đã già đi rất nhiều, nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Bất tử chiến thần nhìn về phía hắn. Bất tử huyết tộc tộc trưởng ngước nhìn tinh không sáng lạn, nói, trận chiến này, nếu thiên đình vũ trụ sụp đổ, cục diện vũ trụ chắc chắn bước vào thời đại mới. Đến lúc đó, không còn là sự đối lập giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục vũ trụ, mà là sự đối lập giữa sinh linh và tử linh. La sát tộc đã xảy ra biến động lớn như vậy, Tu La tộc không chỉ có sinh linh, mà còn có một nửa là tử linh. Tóm lại, là hạt nhân sinh linh của Hạ Tam tộc, bất tử huyết tộc phải sớm suy tính nhiều việc. Bất tử chiến thần nói, ngươi lão già này ngược lại nhàn nhã, đoán chừng không nhìn thấy ngày đó, ngược lại có thể an hưởng tuổi già. Đúng vậy, sống không được bao lâu nữa. Đến lúc đó, nếu huyết tuyệt vẫn chưa trưởng thành, ngươi phải giúp hắn. Nếu không, ta sẽ hóa thành lệ quỷ hung sát, ngày ngày cuốn lấy ngươi. Nói đến đây, bất tử huyết tộc tộc trưởng có chút mất hứng, nói, đáng tiếc thay, những người như chúng ta không thể chuyển tu quỷ tộc, đại nạn đến, thần hồn tan biến. Coi như thần hồn không tiêu tan, cũng sẽ bị nguyên hội kiếp đánh tan. Bất tử chiến thần nói, ngay bây giờ bỏ qua thần hồn, vẫn còn một cơ hội. Ta giúp ngươi. Bỏ qua thần hồn thì không còn ý thức, coi như hóa thành âm hồn quỷ tộc thì có ý nghĩa gì. Lão tử anh hùng một đời, không muốn đến hàng trăm ngàn vạn năm sau, tỉnh lại trong Tam Đồ Hà, biến thành một chút hồn lương quỷ quái cấp thấp. Không có ý thức kiếp trước, khác gì cái chết. Bất tử huyết tộc tộc trưởng tuy nói không quan tâm, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không cam tâm. Với thế giới này, hắn có quá nhiều quyến luyến. Trong đầu không biết hồi tưởng lại điều gì, đột nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn về phía một phương vị nào đó trong vũ trụ. Chỉ thấy, mảng lớn lôi quang đang hướng thần cổ sào mà đi. Ngươi nói xem, kình thương lão nhi này có thật sự là lượng hoàng không? Vì sao hắn lại kết luận rằng lượng tổ chức nhất định sẽ động thủ? Ánh mắt bất tử chiến thần dần trở nên u trầm, nói, lượng tổ chức đương nhiên sẽ ra tay, bởi vì bọn chúng muốn châm ngòi cho một cuộc đại chiến toàn diện giữa địa ngục giới và thiên đình. Tinh không phòng tuyến không bị phá, đại chiến toàn diện làm sao bùng nổ? Điều này phù hợp với lợi ích của bọn chúng, đương nhiên cũng phù hợp với lợi ích của chúng ta. Muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất, phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất tử huyết tộc tộc trưởng cười nói, Phong Đô đại đế vẫn luôn không ra tay, hẳn là đang đề phòng bọn chúng. Chỉ bằng bọn chúng ư, Khôi Lượng Hoàng có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ để làm đối thủ của Phong Đô đại đế. Những thứ trong thế giới hư vô kia mới là thứ cần trấn áp trọng điểm. Oanh! Không gian sau lưng bất tử chiến thần và bất tử huyết tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, mỗi một đạo vết rách đều kéo dài mấy ức dặm. Huyết khí nồng đậm xuyên qua vết nứt, lan tràn ra, hóa thành từng dòng thác máu trong vũ trụ. Một lát sau, 10 tòa vực thế giới của bất tử huyết tộc, tựa như một con dơi, từ từ di động ra. Không gian rung chuyển kịch liệt. Vô số không gian quy tắc bao bọc 10 tòa vực thế giới, rồi hòa vào không gian quy tắc của mảnh tinh vực này. Bất tử chiến thần toát ra chiến ý lạnh thấu xương, bay về phía 10 tòa vực thế giới, nói, trận chiến này, ngươi đừng nhúng tay vào, hãy trở về bất tử thần thành, giữ vững hậu phương gia viên của bất tử huyết tộc là đủ. Ít xuất thủ, giữ vững huyết khí, có thể sống thêm vài năm. Được rồi. Bất tử huyết tộc tộc trưởng xoay người rời đi, trở về địa ngục giới. 10 tòa vực thế giới hướng tinh không phòng tuyến cấp tốc di động, giống như một con huyết biên bức vũ trụ bay lượn trong hư không hắc ám, bộc phát ra uy thế khiến thần linh đi ngang qua cũng phải run sợ. Đột nhiên phía trước, quỹ tích vận hành của vô số ngôi sao thay đổi, trở nên hỗn loạn dị thường. Soạt. Ở trung tâm biển sao hỗn loạn, một thanh chiến phủ bay ra, chém về phía 10 tòa vực thế giới. Có đại năng thiên đình vượt qua tinh hà mà đến, muốn một mình nghênh chiến toàn bộ bất tử huyết tộc, để tranh thủ thời gian cho tinh không phòng tuyến. Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Tu luyện lượng thể không khó, nhưng tốn quá nhiều thời gian. Hoàng Thiên và Nữ Đế đã dùng 200 năm. Dù vô cực thần đạo có huyền diệu đến đâu, dù ở trong khu thời gian trôi nhanh, cũng tuyệt đối không thể hoàn thành trong một lần. Thời gian không còn kịp nữa. Bên ngoài, Long Chủ một mình chiến đấu quá gian nan, đã nhiều lần bị thương, thần huyết nhuộm đỏ Ly Hận Thiên. Chính vì muốn bảo vệ họ phá cảnh, Long Chủ mới bị các cường giả địa ngục giới vây giết. Không được, không thể tu luyện theo cách này được nữa, ta phải mau chóng phá cảnh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, pháp tu luyện của mình hoàn toàn khác biệt so với các tu sĩ khác, đi trên một con đường khác. Cái gọi là lượng và vô lượng vẫn nằm trong quy tắc thiên địa của thế giới này. Hắn kỳ thật không nhất định phải tu luyện ra lượng thể, mà là muốn ngưng tụ ra tượng thứ tư thái dương, thực hiện tứ tượng đại viên mãn. Tu luyện lượng thể có thể tăng cường nhục thân, thần hồn, làm cho cơ sở của mình dày hơn, cơ hội ngưng tụ thái dương thành công càng lớn, cũng dễ dàng gánh chịu tứ tượng hơn. Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, không thể tiến hành theo trình tự được nữa. Oanh. Trương Nhược Trần đứng lên, trên thân quang minh quy tắc thần văn, không gian quy tắc thần văn, các loại dương thuộc tính đạo pháp quy tắc, tất cả đều tỏa ra, thân thể bốc cháy. Không tu lượng thể, trực tiếp ngưng tụ thái dương. Dù nhục thân hiện tại không gánh nổi, có nguy cơ tự đốt mà chết, cũng phải liều mạng. Minh tộc và tử tộc quá coi thường người khác. Tám vị cường giả vô lượng cảnh giao phong, một mảng hư không rộng lớn bị đánh đến hỗn loạn, tràn ngập các loại thần quang, quy tắc. May mắn là ở Ly Hận Thiên, áo nghĩa lực lượng bị áp chế, thiên địa quy tắc khó điều động, không gian vững chắc khó phá, nếu không đã long trời lở đất, lực lượng ba động có thể hủy diệt một tinh vực. Thần khí liên tục phóng thích uy năng tuyệt thế, oanh kích không ngừng. Long chủ không thể thoát thân. Những cường giả vô lượng cảnh địa ngục giới này đều thân kinh bách chiến. Sáu vị vô lượng có tu vi yếu kém hơn luôn giữ khoảng cách với Long chủ, mục đích chỉ là tập kích, quấy rối, đánh lén và ngăn cản Long chủ bỏ chạy. Dù có thể dựa vào tốc độ và ưu thế nhục thân để làm bị thương bọn chúng, nhưng Long chủ cũng bị ngăn trở, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi vòng vây. Thần thành chi chủ diễn hóa tử tộc duy nhất Thiên Tôn Thần Thông Tử Thần Biến. Sau lưng gã tử khí mịt mờ, xuất hiện một mảnh ác thổ màu đen. Mảnh ác thổ này không phải thần cảnh thế giới của gã, cũng không phải hư ảo, mà là tồn tại chân thật, không biết đến từ đâu, giống như từ một không gian dị chủng hiển hóa ra. Tử thần biến có tất cả 10 biến. Mỗi khi tăng lên một biến, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Truyền thuyết, tử thần biến rất có thể do sơ thủy chi tổ của tử tộc sáng chế, độ khó tu luyện cực lớn. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể tu luyện tới đệ thất biến. Những tồn tại như thần thành chi chủ cũng chỉ tu luyện tử thần biến tới đệ lục biến, huyết ảnh biến. Tử thần biến được thi triển, một đạo huyết ảnh dữ tợn từ trong ác thổ xông ra, hòa là một thể với thần thành chi chủ. Bốn cánh tay cùng nhau công ra, lập tức huyết sắc thần hà vẫy về phía Long chủ. Máu trên người Long chủ chảy ồ ạt, vết thương khó khép lại. Nhìn thấy huyết sắc thần hà, Long chủ lập tức lui tránh. Thần thành chi chủ nhe răng cười, nói, Thiên Tôn thần thông vừa ra, cùng cảnh giới quét ngang tất cả. Cực vọng, người không phải rất mạnh sao, sao lại lùi? Long chủ dừng bước, không thể lui. Khô lâu áo trắng vung đao, minh diễm và đao quang hòa vào nhau, chém tới từ phía sau. Long chủ điều động thần khí và quy tắc, muốn ngưng tụ thần thông. Nhưng một kiện thần khí hình phi đao phá không mà đến, khiến Long chủ phải xuất thủ ngăn cản ngay lập tức. Thần thông vừa diễn hóa được một nửa đã bị ép tan đi. Phốc phốc. Long chủ tránh được Thiên Tôn thần thông của thần thành chi chủ, nhưng không tránh được đao của khô lâu áo trắng, bị chém trúng vai phải, xương vai vỡ vụn, thân đao khảm vào thân thể, chém vào tạng phủ. Năm ngón tay Long chủ hóa thành vuốt rồng, bắt lấy thân đao. Khô lâu áo trắng muốn thu đao, nhưng phát hiện thân đao không hề nhúc nhích. Bành. Một vuốt rồng khác đánh ra, khô lâu áo trắng lập tức dò chưởng, cùng Long chủ liều mạng một kích. Khô lâu áo trắng bay ra ngoài. Bởi vì cánh tay của gã trước đó bị chém đứt, là cánh tay mới sinh, có chút yếu ớt. Sau khi va chạm với Long chủ, toàn bộ xương cánh tay đều vỡ nát. Long chủ quay đầu nhìn lại, thấy thần thành chi chủ lần nữa diễn hóa tử thần biến, không để ý đến vết thương trên người, hai vuốt rồng phóng thích ngọn lửa màu vàng, sừng rồng trên đầu cũng bốc cháy. Long ngâm không dứt trong cơ thể, giống như vạn long gào thét. Tử thần biến. Thần thành chi chủ đánh ra thần thông, bàn tay đập xuống, huyết sắc thần hà và ác thổ màu đen cũng cùng nhau rơi xuống. Thiên Tôn thần thông của ngươi còn kém xa lắm, tu luyện còn quá thô thiển. Vạn Long Triều Tông. Ánh mắt Long chủ mang theo vẻ ngạo nghễ, một chưởng đánh ra, lòng bàn tay hóa thành một phương thiên địa, dâng lên quang vụ màu vàng. Vạn thần long cùng nhau bay ra từ lòng bàn tay, thần tuấn cao vút, khí thế bá đạo, trực tiếp đánh xuyên huyết sắc thần hà và ác thổ màu đen đang áp xuống. Trong tiếng nổ vang, tất cả đổ sụp và rơi xuống. Phốc. Bàn tay thần thành chi chủ nổ tung, hóa thành huyết vụ, thân thể bay ngược ra ngoài Vạn Long Triều Tông do Long chủ tung ra, tự nhiên thành hình, mang sức mạnh dời núi lấp biển, phá tan đệ lục biến tử thần biến. Thần thành chi chủ lùi bước, Long chủ thừa thắng xông lên, liên tiếp tung ra thần thông, đánh trúng vào thân thể hắn. Sáu vị cường giả vô lượng cảnh đứng ngoài quan sát, mỗi người thúc dục thần khí, từ các hướng khác nhau tấn công, cản đường Long chủ. Thần khí phát ra ánh sáng vạn dặm, sát khí ngút trời, nhưng đều bị thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp và Hắc Ám Thần Kiếm ngăn chặn. Âm. Âm. Tám kiện thần khí kịch chiến trong hư không, như những ngọn núi kim loại khổng lồ va chạm, sóng năng lượng không ngừng lan tỏa. Nguyên thành chủ vừa rồi còn hùng hổ dọa người, sao giờ lại lùi bước? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức thế nào là thần thông thiên tôn thực thụ. Tóc vàng của Long chủ dần chuyển sang đen như mực từ chân tóc. Dưới chân hắn, biển cả hóa thành mây đen ma quái. Quanh thân hắn hiện ra từng đạo quang ảnh thiên ma, kẻ cầm huyết phủ, người vác bá thương. Những quang ảnh thiên ma này mang theo 18 loại binh khí khác nhau, uy thế như thủy tổ tái hiện. Lại có ma long bay lượn, thần hổ gầm thét, các loại dị tượng chiếu rọi cả bầu trời. Trên đảo huyền không, Si Hình Thiên kích động nói, ta biết ngay, Long chủ làm sao có thể không tu luyện thiên ma thạch khắc. Long chủ diễn hóa ra 36 loại cảnh tượng thiên ma, cao minh hơn Si Hình Thiên gấp bội, mỗi loại đều rất chân thực, lại mang những biến hóa đặc biệt của riêng hắn. Xoạt. Xoạt. Hoa. 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia được Si Hình Thiên đánh ra, bay đến chỗ Long chủ. Long chủ đã từng qua ngộ 36 bức thiên ma thạch khắc, tốn nhiều năm chỉnh lý quy nạp, dung hợp 36 loại thần thông, cùng với những gì đã học được cả đời, sáng tạo ra thần thông. Ma Long vô tướng thông thiên thuật. Ma Long vô tướng thông thiên thuật, thực chất không phải là thần thông thiên tôn. Sở dĩ gọi nó là thần thông thiên tôn, một là để trấn nhiếp thần thành chi chủ về mặt tâm lý. Hai là thể hiện sự tự tin vô tận của hắn, cùng khát vọng về tương lai. Tiếng Long ngâm vang vọng bên tai. Thần thành chi chủ thực sự kinh hãi, không ngờ Long chủ lại cường hoành đến vậy. Cực vọng mới tu luyện mấy nguyên hội. Lẽ nào hắn thực sự tu thành thần thông thiên tôn thủy tổ để lại, thủy tổ đại thuật. Thấy từng đạo quang ảnh thiên ma phát ra uy thế thủy tổ, tiếng Long ngâm đinh tai nhức óc, thần thành chi chủ càng lùi nhanh hơn. Không còn cách nào khác, thần thông thiên tôn đã rất đáng sợ, nếu kết hợp với 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Đây vốn là một trận chiến chắc thắng, thần thành chi chủ không muốn đối đầu trực diện với Long chủ, nhỡ bị thương nặng, tổn hại căn cơ, dù có đánh chết Long chủ, lợi lộc cũng sẽ bị kẻ khác cướp mất. Được không bù mất. Vượt quá dự liệu của tất cả tu sĩ ở đây, Long chủ tung ra Ma Long vô tướng thông thiên thuật, nhưng không phải đánh về phía thần thành chi chủ, mà là hướng về hai vị vô lượng giới địa ngục ở hướng đông nam. Hai vị vô lượng này trước đó đã bị chém đầu, bị thương nặng, làm sao chống đỡ được một kích này? Âm. Âm. Bọn họ dốc hết sức ngăn cản, dùng thần khí phòng ngự, nhưng thân thể vẫn nổ tung, hóa thành hai đám huyết vụ, xương cốt tan thành tro bụi. Vô số thần linh vật chất bị ma diệt. Thần hồn bị thương nặng, huyết nhục bị ma khí xâm nhập. Hắn đây là trước khi chết, muốn kéo theo hai kẻ chết chung sao? Dưới chân khô lâu áo trắng xuất hiện một dòng minh hà, dưới lớp áo bào trắng, những đường lưu quan quy tắc thần văn hiện ra trên xương đùi, muốn tiến lên ngăn cản Long chủ. Đồng thời, hắn cảnh giác trong lòng. Chiến lực của Long chủ vượt quá dự liệu, ý chí lại kiên định đến kinh người, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không hề sợ hãi trước trận thế của địa ngục giới. Tuy nói có nhị đại nhân ở đây, nhưng bọn họ chưa chắc có thể chắc chắn áp chế được việc Long chủ tự bạo thần nguyên. Đột nhiên, khô lâu áo trắng cảm nhận được không gian đột ngột chìm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trên bầu trời, vô số huyết hà rơi xuống. Nhị đại nhân đứng trên huyết hà, nhục đằng trên đầu phát ra quang hoa màu lam, khí thế che khuất bầu trời. Dưới huyết hà, Long chủ dùng 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, chém giết hai vị cường giả vô lượng cảnh địa ngục giới, đánh cho thần hải của bọn họ hiển lộ ra, vách thần hải lại rạn nứt. Nếu cho hắn thêm vài nhịp thở, hắn có thể phá hủy hoàn toàn căn cơ của hai vị cường giả vô lượng cảnh này, từ đó lấy phương vị này làm đột phá khẩu, thoát khỏi huyết hà la võng do nhị đại nhân bố trí. Đáng tiếc, nhị đại nhân không cho hắn cơ hội này. Bị ép bất đắc dĩ, Long chủ chống đỡ 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia, mà khí ngưng tụ thành biển mực rộng mấy trăm vạn dặm, đối kháng với vô số huyết hà. Lực lượng huyết hà nặng nề, ép cho 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia không ngừng chìm xuống. Thần huyết không ngừng tràn ra từ những vết thương trên người Long chủ. Những thần huyết này bị hút vào từng dòng huyết hà trên bầu trời, nhanh chóng xói mòn. Nhị đại nhân mỉm cười, nhìn xuống phía dưới, nói, cực vọng, ngươi thấy 100.000 năm tu hành này của bản tọa, có làm ngươi thất vọng không? Nếu ngươi thực sự tự tin như vậy, sao không cùng ta đơn độc chiến một trận? Long chủ hơi nâng hai tay, thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp và Hắc Ám Thần Kiếm bay quanh thân thể. Nhị đại nhân nói, ngươi nên hiểu ta mới đúng. Giết người phải dùng 10 phần lực. Đơn đã độc đấu, chẳng qua là hạng người thảo mãn đánh nhau vì thể diện. Thấy Long chủ hoàn toàn bị áp chế, không còn cơ hội đào tẩu, khô lâu áo trắng, thần thành chi chủ, bốn vị vô lượng địa ngục giới, hội tụ trên huyết hà. Dưới huyết hà, hai vị cường giả vô lượng cảnh địa ngục giới bị đánh thành huyết vụ, một lần nữa ngưng tụ thần khu. Một kẻ mọc đầu voi, thân hình tròn trịa, được phong là Tượng Tôn. Một kẻ có hai cánh bốc lửa, mọc đầu điểu thú màu xanh, được phong là Thanh Tôn. Bọn họ bị thương rất nặng, lại bị từng dòng huyết hà áp chế, cảm thấy khó chịu như nghẹt thở, phải dựa vào thần khí mới có thể chống đỡ. Đối diện với tuyệt cảnh, Long Chủ bình tĩnh nói, có hai vị thần tôn địa ngục giới làm bạn, dù hôm nay chiến tử nơi đây, cũng coi như đáng giá. Thần Thành Chi Chủ lập tức cùng nhị đại nhân truyền âm thương lượng. Hai vị thần tôn bị trấn áp dưới huyết hà đều đến từ tử tộc không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Nhị đại nhân khẽ ồ một tiếng, liếc nhìn về phía đảo huyền không. Rồi hắn nói, lập tức động thủ, dùng thần khí trấn sát cực vọng. Các cường giả vô lượng cảnh ở đây đều cảm thấy không ổn. Trên đảo huyền không, thế mà truyền ra những dao động dị thường. Thời gian ngắn như vậy, lại có người muốn phá cảnh. Nếu không trấn sát Long Chủ, không biết sẽ còn xuất hiện biến số gì. Thần Thành Chi Chủ, Khô Lâu Áo Trắng, bốn vị cường giả vô lượng cảnh, mỗi người đánh ra một đạo cột sáng thần khí, rót vào sáu kiện thần khí. Sáu kiện thần khí phát ra quang hoa, giống như sáu ngôi sao, thẳng hướng huyết hà phía dưới trấn sát. Âm âm. Sát thế này như thiên uy huy hoàng, chư thiên xếp hạng sau cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thực sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Long Chủ nhắm mắt, huyết khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mỗi giọt máu đều thiêu đốt, Long tộc cấm pháp được phát huy. Nhục thân khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này, như gốm sứ vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt dày đặc. Vảy rồng hiện lên trên người, sự mạnh mẽ thuần phát hồng hoang từ sâu trong huyết mạch bộc phát. Nhưng nhị đại nhân lộ vẻ cười lạnh. Hắn hiểu rõ tất cả ác chủ bài của Long Chủ, bàn tay hư nhô ra, nằm ngón tay xé toạc, vương xuống càng nhiều huyết dịch, khiến cho huyết hà la võng phát ra huyết quang càng thêm sáng tỏ. Đột nhiên, ánh mắt nhị đại nhân ngưng tụ, cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng đứng. Băng Hoàng vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn. Hạ Hoàng Triều. Nhị đại nhân hô lớn, biết mình không có cơ hội quay người nghênh địch, bèn bộc phát tinh thần lực tràn vực, như sóng lớn trào dâng, lao ra ngoài. Phong bạo tinh thần lực này, ở cự ly gần, đủ để đánh xuyên thần hồn của tuyệt đại đa số thần vương thần tôn. Nhưng Băng Hoàng như định hải thần châm, mặc cho tinh thần lực ba động đánh vào thân, hờ hững lên tiếng, là ta. Ngay sau đó, chưởng ấn của Băng Hoàng đã rơi xuống người nhị đại nhân. Không thể tránh, không thể thoát. Âm. Sức mạnh lạnh lẽo thấu xương, từ chưởng ấn, xuyên thấu cơ thể, nhị đại nhân trực tiếp bị đóng băng, hóa thành băng điêu, văng ra ngoài. Băng Hoàng không hề vui mừng, ngược lại hai đầu lông mày lộ vẻ ngưng trọng. Một kích này, đừng nói trọng thương tinh thần nhị đại nhân, ngay cả nhục thể của hắn cũng không bị đánh nát. Có thể thấy trên người nhị đại nhân chắc chắn có chí bảo phòng ngự, thậm chí có khả năng đã sớm biết hắn sẽ đến, sẽ xuất thủ vào một thời điểm nào đó. Quả là cáo già, một số phương diện còn hơn cả Kình Thiên. Phía dưới, mất đi khống chế của nhị đại nhân, huyết hà la võng bị Long Chủ đánh nát, sáu kiện thần khí cũng bị 36 tòa thiên ma thạch khắc thần bia ngăn cản hơn phân nữa. Nửa người Long Chủ bị đánh nát, dưới sự bảo vệ của thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp và Hắc Ám Thần Kiếm, hóa thành một đạo cột sáng màu vàng, phóng lên trời cao. Ánh mắt hắn nhìn về phía Băng Hoàng, trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động nào, giờ đây mới có một chút nhu sắc. Hạ Hoàng Triều, người đây là muốn mưu phản địa ngục giới sao? Thần Thành Chi Chủ giận dữ, sát ý trong mắt nồng đậm. Vừa rồi có thể nói là cơ hội tuyệt hảo để chém giết Long Chủ. Sáu kiện thần khí rơi xuống, Long Chủ dù không chết, cũng sẽ trọng thương, bị bọn họ xé thành sáu mảnh. Ánh mắt Băng Hoàng đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý, nói, ta Hạ Hoàng Triều làm việc thế nào, cần phải giải thích với ngươi. Lời còn chưa dứt, vô tận sương lạnh đã ép về phía Thần Thành Chi Chủ. Thần Thành Chi Chủ nhìn quanh, chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, một bóng người như từ thiên ngoại mà đến, tóc trắng phất phới như ánh đao, ánh mắt sắc bén như thần kiếm. Âm. Thần Thành Chi Chủ vung bốn tay, công kích Băng Hoàng từ bốn phương tám hướng. Nhưng tất cả chỉ là huyễn ảnh. Chân thân Băng Hoàng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một tòa cối xay máu đường kính vạn trượng, trùng điệp rơi xuống, đánh cho xương đầu Thần Thành Chi Chủ vỡ ra, thân thể rơi xuống vực sâu. Long Chủ cũng xuất thủ, diễn hóa Ma Long Vô Tướng Thông Thiên Thuật, đánh cho Khô Lâu Áo Trắng liên tục bại lui. Dù thân mang trọng thương, vẫn cường tuyệt chiến lực, chiến ý còn hơn lúc trước. Thấy Băng Hoàng và Long Chủ cao minh như vậy, các cường giả vô lượng cảnh khác của địa ngục giới đành phải lùi xa, không dám đến gần. Hàn băng trên người nhị đại nhân tan ra, hoàn toàn khôi phục, nói, các ngươi đi giữ vững hòn đảo huyền không kia, đừng để mấy kẻ bên trong trốn thoát. Nhị đại nhân, Băng Hoàng đã đến, hôm nay muốn giết Long Chủ, e là khó như lên trời. Tượng Tôn bị thương rất nặng, có ý rút lui, hắn chỉ là một càn khôn vô lượng, không muốn dính vào loại cạm bẫy của cự đầu đại tự tại này. Vội cái gì? Một cực vọng, một Hạ Hoàng Triều, đã khiến các ngươi sợ hãi đến vậy? Nhị đại nhân rất bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên lại nhìn về phía đảo Huyền Không. Trên đảo, vang lên một tiếng thét dài. Chỉ thấy Hoàng Thiên xông ra khỏi đảo Huyền Không, toàn thân phát ra vô lượng sinh tử thần quang, bộc phát tốc độ cực hạn, hướng thiên ngoại động bay đi. Có chút thú vị, không hổ là thiên chi kiêu tử được chân lý điện chủ và thạch thiên coi trọng, nhanh như vậy đã hiểu thông vô lượng. Trong mắt nhị đại nhân hiện lên thần thái khác thường. Một vị cường giả vô lượng cảnh địa ngục giới nói, Hoàng Thiên có ý dẫn chúng ta đuổi bắt, phân hóa lực lượng của chúng ta. Mới vào vô lượng đã không coi chúng ta những lão nhân này ra gì, ta đi chém hắn. Trên đầu Thanh Tôn mọc ra một đầu chim màu xanh, đôi cánh chim lửa triển khai, lấy tốc độ nhanh hơn Hoàng Thiên, hướng thiên ngoại truy kích. Cánh chim màu xanh phát ra thần quang chói mắt, trên lông vũ lưu động hỏa diễm, nhiệt độ còn hơn cả bề mặt hành tinh. Xoẹt xoẹt. Không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo, một mảng lớn thiên địa bị nhuộm thành màu xanh biếc. Thanh Tôn quả thực bị thương rất nặng, hắn biết rõ Hoàng Thiên đồng thời tu luyện hai loại nhị phẩm thần đạo, không phải thần tôn bình thường có thể so sánh. Nhưng dù Hoàng Thiên có lợi hại đến đâu, cũng chỉ mới tiến vào càn khôn vô lượng sơ kỳ, nội tình không đủ, tu vi bất ổn. Còn hắn là càn khôn vô lượng trung kỳ, phong tôn đã 200.000 năm. Đừng tưởng chỉ hơn một cảnh giới, nhưng ở vô lượng cảnh, 200.000 năm tu hành đủ để tạo ra một khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Tự như Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư trước khi đột phá, hoàn toàn có thể truy sát Phi Tuyết Thần Vương và những cường giả càn khôn vô lượng sơ kỳ khác khắp nơi. Hoàng Thiên tiểu nhi, còn muốn trốn đi đâu? Thanh Tôn tốc độ nhanh hơn Hoàng Thiên, rất nhanh đuổi kịp hắn trong một thần linh bộ, miệng phun ra một ngụm thần quang. Trong thần quang, bao bọc một kiện thần khí hình phi đao. Thần khí này tên là Trảm Thần Đao. Trảm Thần Đao chỉ dài nửa xích, dùng hắc ám vật chất cực kỳ hiếm có rèn đúc thành, khi phi hành không ngừng tỏa ra tử vong chi quang. Thanh Tôn từng dùng đao này vượt qua vài tòa tinh vực, chém qua chân thần. Trong thần linh bộ, tốc độ và lực lượng của Trảm Thần Đao có thể phát huy hoàn hảo. Một khi phá vỡ thần khu, tử vong chi khí ẩn chứa trong thân đao có thể nhanh chóng ăn mòn huyết nhục thần linh. Bành bành. Trảm Thần Đao xuyên thủng từng tầng từng lớp lồng ánh sáng sau lưng Hoàng Thiên, chực chờ xuyên qua thân thể hắn. Đại diễn càn khôn. Hoàng Thiên thầm niệm trong lòng, đột nhiên xoay người, hai tay khoanh tròn. Trước người hắn xuất hiện một đạo hắc bạch thái cực âm dương đồ, đường kính trăm trượng, xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Oanh. Trảm Thần Đao chạm vào hắc bạch thái cực âm dương đồ, mũi đao lập tức đổi hướng. Nó xoay tròn một vòng trong đồ rồi bay ngược trở lại. Thân thể Hoàng Thiên chấn động mạnh, bắn ngược ra ngoài mấy trăm dặm, rồi mượn lực trùng kích tiếp tục độn bay về phía xa. Thanh Tôn nhìn Trảm Thần Đao bay trở lại, hơi thất thần, nói, hắn cũng tu luyện vô cực thần đạo. Không đúng, là đại diễn càn khôn, là thái cực âm dương đồ diễn hóa từ càn khôn. Thanh Tôn hóa thành một đám mây màu xanh, đuổi theo Hoàng Thiên. Xem ra Thanh Tôn bị thương nặng hơn chúng ta tưởng tượng, Trảm Thần Đao xuất kích mà lại bị một vãn bối vừa đột phá đánh trả. Bản Tôn đi giúp hắn một tay. Tượng Tôn thi triển thân pháp thần thông, xông ra ngoài. Tượng Tôn căn bản không tin Hoàng Thiên có thể đánh trả Trảm Thần Đao của Thanh Tôn. Hắn cho rằng đây là sách lược tránh chiến của Thanh Tôn. Cố ý giả vờ bị thương quá nặng, thả Hoàng Thiên đi để tránh giao chiến với Long Chủ và Băng Hoàng. Trong cuộc giao phong trước, Tượng Tôn đã nhận ra Long Chủ và Băng Hoàng không phải đại tự tại vô lượng bình thường, nếu tu luyện thêm một nguyên hội nữa, sợ là đều có thể phong thiên. Trong tình huống không chiếm ưu thế tuyệt đối, giao thủ với nhân vật cùng đẳng cấp là có nguy cơ vẫn lạc. Băng Hoàng xuất thế, phá vỡ ưu thế tuyệt đối của bọn hắn. Đi. Chạy là thượng sách. Thấy Thanh Tôn và Tượng Tôn truy kích Hoàng Thiên, bốn vị càn khôn vô lượng cường giả địa ngục giới khác cũng dao động. Không còn cách nào, Băng Hoàng và Long Chủ quá mạnh, hoàn toàn áp chế thần thành chi chủ và chiến thần Minh Tôn. Giờ phút này, ba động thần lực bạo phát ra trong đấu pháp muốn lật tung cả Ly Hận Thiên, chỉ có đại tự tại vô lượng mới có thể dính vào. Cũng chỉ có nhị đại nhân còn ở đây, nếu không bọn hắn đã rời khỏi Ly Hận Thiên từ lâu. Cửu thủ xà thân Cửu Ly Thần Vương nói, Băng Hoàng phá hỏng đại sự của chúng ta, bất tử huyết tộc nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Tuyệt thế thần chiến ở tinh không phòng tuyến đã khai hỏa, nơi đó có vô số cơ duyên, giết chóc đang diễn ra, thiên đình và địa ngục giới sẽ quyết chiến hôm nay. Sao chúng ta có thể vắng mặt? Một vị càn khôn vô lượng đỉnh phong thần vương khác lên tiếng. Một nữ thần tôn da trắng, tóc trắng, mắt trắng của Lỗ Tử tộc nói, trận chiến hôm nay không thể làm nữa, hay là về thế giới chân thật đi. Nếu thiên đình chư thiên không mắc câu, chiến đấu ở thế giới chân thật càng quan trọng hơn. Nhị đại nhân nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, nói, trận thần chiến ở thế giới chân thật, xét về quy mô và độ khốc liệt, chắc chắn vượt qua thời điểm kịch liệt nhất 10 vạn năm trước. Tuy có vô số cơ duyên, nhưng cũng chắc chắn có thần vương, thần tôn vẫn lạc, thậm chí có thể chư thiên bị thương nặng. Rồi Nhị đại nhân nói tiếp, chiến đấu ở đây cũng quan trọng không kém. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Hoa Ảnh Khinh Thiền nhất định phải bị tiêu diệt, nếu không địa ngục giới dù thắng ở thế giới chân thật hôm nay, tương lai cũng sẽ thua trong tay bọn họ. Bốn vị vô lượng cảnh cường giả cũng quả quyết. Cửu Ly Thần Vương đồng loạt ngẩng chín cái đầu, đồng tử lóe lên hung quang, nói, đã vậy thì động thủ đi. Ta muốn xem đảo chủ Vẫn Thần dùng tàn hồn bại thể bố trí trận pháp có thật sự đỡ nổi chúng ta hay không. Bốn vị vô lượng cảnh cường giả thi triển thủ đoạn, có người thôi động thần khí, có người bố trí trấn văn tế đàn, có người thả âm binh, có người lấy ra thủy tổ thần huyết. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa cùng nhau hướng về bàn cờ thần trận. Nhị đại nhân thờ ơ lạnh nhạt một hồi, nói một mình, không hổ là trận pháp thái thượng, tùy tiện bố trí một tòa thần trận cũng có uy năng như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về một phương hướng trong hư không, nói, chuyện đến nước này, các hạ vẫn chưa định ra tay sao? Trong hư không vang lên một tiếng cười mênh mông quỷ dị. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thượng, Hạ, sáu phương đều dâng lên ma vân dày đặc, đen như mực, bao phủ thiên địa rộng lớn vô ngần. Chiến trường do Long Chủ, Băng Hoàng, Thần Thành Chi Chủ, Chiến Thần Minh Tôn bốn vị đại tự tại vô lượng hình thành cũng bị ma vân bao phủ. Trong ma vân phía Tây Bắc, Hoang Thiên, Tượng Tôn, Thanh Tôn đều bị vô số xiềng xích quy tắc quấn quanh, treo lơ lửng trong hư không. Bọn họ không thể trốn thoát. Với tu vi của họ, dường như không có chút lực phản kháng nào. Bốn vị vô lượng đang công kích bàn cờ thần trận đều kinh hãi. Bạch Tôn ngước nhìn bầu trời, nói, chí thượng tứ trụ, khương sa khắc. Nhị đại nhân, chẳng lẽ Thiên Nam và Loạn Cổ Ma Thần đã âm thầm hợp tác? Địa ngục giới muốn phá tinh không phòng tuyến, nhất định phải lợi dụng Loạn Cổ Ma Thần, bọn họ có thể kiềm chế nhiều chư thiên của thiên đình. Nhị đại nhân truyền âm nói, người thần bí đến Thiên Nam mật hội với Kình Thiên và Điện Chủ Minh Điện chính là Khương Sa Khắc. Loạn Cổ Ma Thần hoặc chết, hoặc bị giam cầm, chỉ còn chưa đến 10 tôn tự do. Hơn nữa, dưới sự áp chế của chư thiên thiên đình và địa ngục giới, bọn họ chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối, không dám lộ diện. Bọn họ muốn khôi phục trạng thái cường thịnh, nhất định phải thôn phệ huyết khí và hồn linh của vô số sinh linh. Thế là bọn họ chỉ có thể hợp tác với địa ngục giới, trước tiên thu hoạch vạn giới của thiên đình. Cả hai đều có nhu cầu, hợp ý với nhau. Trên vòng trời ngưng tụ ra một đầu dê cực lớn vô cùng. Hai mắt đầu dê rực lửa, phóng ra hai đạo huyền dương thần kình đánh cho hư không sôi trào. Ầm ầm. Huyền dương thần kình đánh trúng bàn cờ thần trận, trong khoảnh khắc xé mở một vết nứt trên màn sáng trận pháp. Ngư Dao đang chèo chống trận pháp như bị trọng quyền đánh trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Không xa đó, Si Hình Thiên ngẩng đầu nhìn đầu dê trên bầu trời, cảm nhận được uy áp phát ra từ sâu trong linh hồn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra một thanh huyết phủ. Chí thượng tứ trụ thì sao, thiên ma hay là chí thượng tứ trụ đứng đầu đâu? Huyết phủ bay ra khỏi bàn cờ thần trận, lập tức bộc phát ra thủy tổ thần lực, đối quanh cùng hai đạo huyền dương thần kinh. Bành! Huyết phủ nổ tung, hóa thành mảnh kim loại, tan thành giọt nước trong hư không. Đầu dê gầm gừ, giận dữ nói, hậu duệ thiên ma, đáng chết. Màn sáng bàn cờ thần trận rung động không ngừng vì thần âm. Một cột đá dài vạn trượng bay ra từ trong ma vân, bộc phát ra thần kình đánh bốn vị vô lượng cảnh cường giả địa ngục giới bật lùi ra sau. Ầm ầm. Cột đá đánh vào bàn cờ thần trận, lập tức vang lên những âm thanh đổ vỡ. Từng quân cờ trong trận đều lệch khỏi vị trí, rơi xuống mặt đất. Huyền không đảo xuất hiện từng vết nứt, Ngư Dao đang chèo chống trận nhãn toàn thân nổ tung, hóa thành một huyết nhân, chống đỡ bằng xích giao thần trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Lực công kích đáng sợ này khiến mọi tu sĩ ở đây kinh hãi. Băng Hoàng nhìn về phía Nhị đại nhân, nói, các ngươi giao ma trụ cho hắn. Nhị đại nhân cười nhạt, Thiên Nam làm việc thế nào không cần giải thích với ngươi. Thiên Nam các ngươi quá tự cho là đúng, hắn là chí thượng tứ trụ, một khi khôi phục tu vi, Kình Thiên có thể áp chế được sao? Khương Sa Khắc không phải là kẻ Thiên Nam các ngươi có thể khống chế. Băng Hoàng nói. Nhị đại nhân vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn thấy Tượng Tôn và Thanh Tôn bị giam cầm trong ma vân. Khương Sa Khắc khống chế cột đá, chính là một trong 72 ma thần thạch trụ, đại diện cho chính hắn. Trên cột đá, pho tượng Khương Sa Khắc sống động như thật, lưu động thủy tổ thần văn, ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa của Ly Hận Thiên. 72 ma thần thạch trụ của Hắc Ám Chi Uyên chỉ là chiếu ảnh huyễn tượng. Cột đá thật sự xuất hiện cùng 72 loạn cổ ma thần ở Bắc Trạch Trường Thanh. Có thiên viên vô khuyết giả phỏng đoán loạn cổ ma thần có thể vượt qua hơn 10 triệu năm, thức tỉnh ở Bắc Trạch Trường Thanh rất có thể liên quan đến những cột đá này. Họ càng phỏng đoán 72 ma thần thạch trụ hội tụ một chỗ có thể so với cửu đỉnh trọng khí. Quả đúng là như vậy, sau khi đánh vào Bắc Trạch Trường Thanh, vô lượng của thiên đình và địa ngục giới đã tranh đoạt 72 ma thần thạch trụ trước tiên. Ma thần thạch trụ của Khương Sa Khắc bị Kình Thiên đoạt được, trở trấn áp. Bàn cờ thần trận bên ngoài Huyền Không đảo đã tàn phá không chịu nổi, không thể chịu được lần kích thứ hai của ma thần thạch trụ. Long chủ chống đỡ 36 thiên ma thạch khắc thần bia, công phạt chân thể bản tôn của Khương Sa khắc. Thái thượng bố trí thần trận, do ngươi giao điều khiển, có thể phát huy ra uy lực phòng ngự mạnh nhất. Long chủ chỉ có thể lựa chọn đặt mình vào ngoài trận, kiềm chế cường giả khắp nơi mới có thể tranh thủ thêm thời gian đột phá cảnh giới cho Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Làm càn. Một con cầu lông nhỏ bé cũng dám nghênh chiến chí thượng tứ trụ. Khương Sa khắc chân thể vẫn đứng trong ma vân, vung tay điều khiển cột đá nghiền nát trận hình 36 thiên ma thạch khắc thần bia. Cột đá đánh lên người Long chủ. Long chủ vốn đã có thương tích, bị ma thần thạch trụ đánh trúng, thân thể lập tức bay ra như đạn pháo. Thần huyết chảy không ngừng từ những vết thương trên thân, lộ ra xương cốt màu vàng. Xoạt. Ma thần thạch trụ lại bay tới, tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, bộc phát ra lực lượng khủng khiếp có thể xuyên thủng mấy chục tòa đại thế giới. Ta đến chiến ngươi. Thiên âm cuồn cuộn vang vọng hoàng vũ, bá khí và chiến ý ngút trời. Trước người Long chủ, thân thể Ngũ Long thần hoàng từ mơ hồ dần ngưng thực, ánh mắt sắc bén, một chưởng đánh ra, cùng ma thần thạch trụ va chạm. Ầm ầm. Nơi lòng bàn tay và cột đá va chạm, từng vòng gợn sóng không gian bộc phát ra, chấn động không gian ly hận thiên vỡ ra, liền thông thế giới hư vô và thế giới chân thật. Đương đại chư thiên và loạn cổ chí thượng tứ trụ cuối cùng đã giao thủ. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Ngũ Long thần hoàng, đương thời chư thiên, một thân huyết khí hùng hậu như thần hải, trong mạch máu có giang hà đang lưu động. Vạn Long triều tông. Thần thông đánh ra, vạn long cùng bay. Ma thần thạch trụ bị đánh bay ngược trở về, từng đạo long tức thần kinh trùng kích vào bốn vị càn khôn vô lượng cường giả địa ngục giới, khiến bọn hắn nhau nhau kích phát thần cảnh thế giới ngăn cản. Khương Sa khắc chung quy là tồn tại hơn 10 triệu năm trước, dù cảnh giới rất cao, nhưng chưa khôi phục. Gặp đương thời chư thiên, lập tức bại lộ bản chất hư nhược. Bành. Bị xiềng xích quy tắc quấn quanh, thanh tôn rên rỉ một tiếng, thần khu xuất hiện vết rách, không cách nào chống đỡ, sụp đổ. Từng sợi thần tôn huyết khí bị ma vân hấp phệ. Thanh tôn hồn linh mảnh vỡ, phát ra tiếng gào bén nhọn, muốn bỏ trốn. Ngươi chính là thuốc bổ để bản tọa đăng lâm vũ trụ đỉnh phong một lần nữa, còn muốn đi đâu? Một vị thần tôn huyết khí cùng hồn linh, ẩn chứa lực lượng quá lớn, toàn bộ sinh linh một tòa thế giới trung đẳng cộng lại đều không bằng. Khói đen cuồn cuộn, lôi kéo cuốn quanh thanh tôn hồn linh mảnh vỡ. Giữa thiên địa, quanh quẩn tiếng trống giận dữ và tiếng cầu cứu của thanh tôn. Thần vương, thần tôn địa ngục giới đều nhìn về nhị đại nhân. Nhị đại nhân sắc mặt khó coi, nói, chí thượng trụ, đừng quên, chúng ta hiện tại là minh hữu. Không quên. Nhưng, bản tọa nếu không khôi phục tu vi, lấy gì giúp các ngươi đối kháng chư thiên thiên đình? Chính các ngươi có phải là đối thủ con ngũ trảo kim long kia không? Trong giọng Khương Sa khắc, ẩn chứa ngạo mạn, khinh thường tất cả tu sĩ ở đây, chỉ có đương thời chư thiên Ngũ Long thần hoàng lọt vào mắt. Thần thành chi chủ và chiến thần Minh Tôn đều hừ lạnh, phóng thích thần uy, trên người quy tắc thần văn bạo phát ra ngoài. Nhị đại nhân truyền âm, trước lợi dụng hắn kiềm chế Ngũ Long thần hoàng mới là chính sự, các ngươi đi phá bàn cờ thần trận vẫn thần đảo chủ bố trí, tốc chiến tốc thắng, không để một ai sống sót trong trận. Nhớ kỹ, Trương Nhược Trần muốn siêu hồn. Bàn cờ thần trận đã bị Khương Sa khắc đánh cho tàn phá không chịu nổi. Thần thành chi chủ và chiến thần Minh Tôn hứng thú với địa đỉnh, nghịch thần bia của Trương Nhược Trần và thời gian áo nghĩa trên người Thiên Cốt Nữ Đế, đương nhiên không bỏ qua cơ hội cướp đoạt lợi ích lớn nhất này. Về phần Thanh Tôn, không phải sinh tử chi giao, dù vẫn lạc trong tay Khương Sa khắc, đó là trách nhiệm của Thiên Nam. Nhưng, muốn giết Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế không dễ, băng hoàng ngăn cản phía trước, diễn hóa hàng chục vạn dặm sông băng, khí thế một người giữ ải vạn người không qua. Ma đạo, diễn hóa từ hắc ám chi đạo, bá đạo như tử vong chi đạo. Dưới sự thôi động và phát triển của tam đại ma nguyên, ma đạo thắng tử vong chi đạo và hắc ám chi đạo ở nhiều phương diện, tự lập một ngọn cờ. Tinh thần ý chí của Thanh Tôn bị ma tính ăn mòn, huyết khí và thần hồn bị Khương Sa khắc thôn phệ không ngừng, lực phản kháng càng yếu. Sau một khắc, từ chân thể Khương Sa khắc bay ra hai cổ ma kình màu tím đen, xuyên qua ma vân trùng điệp, tuôn về phía Tượng Tôn và Hoang Thiên. Một Thanh Tôn không thỏa mãn được hắn. Tượng Tôn chống thần cảnh thế giới, dùng thần khí hộ thể, giữ vững trăm trượng. Nhưng không ngăn nổi. Bành. Thần cảnh thế giới bị ma kình tím đen ép thành mảnh vỡ, đại địa bản khối hóa thành bột mịn, nhanh chóng co vào, trùng kích vào thần khu hắn. Phía bên kia, Hoàng Thiên phóng thích sinh mệnh và tử vong hai loại quang hoa, không triển khai thần cảnh thế giới, trực tiếp dùng thạch thể nhục thân đối kháng ma kình tím đen. Thạch thể nhục thân phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện nhiều vết rách. Ngũ Long thần hoàng giúp Long chủ ổn định thương thế, chủ động công phạt, liên tiếp phóng ra ba bước. Mỗi bước, thân thể long hóa một bộ phận. Ba bước, hóa thành ngũ trảo thần long màu vàng dài vạn dặm, xé mở ma vân, công về phía chân thể Khương Sa Khắc. Long uy ngũ trảo thần long bạo phát ra, khiến thiên địa ly hận thiên quy tắc cải biến, điều động thập phương lôi điện, hạ xuống thần vũ màu vàng, gọi hỗn độn cương phong. Ma vân bị đánh tan, áp lực trên người Tượng Tôn và Hoang Thiên giảm bớt, dù vẫn không thoát khỏi khốn cảnh, nhưng thần khu từ từ ngưng hợp. Trong khoảnh khắc, chiến đấu gay cấn. Từng đạo thần kinh như sóng nước không ngừng trùng kích tàn phá thần trận trên huyền không đảo. Si Hình Thiên thay Ngư Dao tiếp tục thủ trận. Nhưng tạo nghệ trận pháp của hắn chẳng ra sao, tàn trận nhanh chóng bị cường giả vô lượng cảnh địa ngục giới dùng thần khí đánh xuyên qua. Hai người Trương Nhược Trần đột phá mau, bên ngoài toàn thần vương, thần tôn, ta cản không được mấy lần. Si Hình Thiên từ bỏ trong coi tàn trận, nhất chiến kỳ gia sói, phóng lên không trung, cùng Bạch Tôn đối quanh thần khí thất tang minh hoa. Chiến kỳ gia sói ngăn thất tang minh hoa, nhưng thủy tổ thần lực bên trong hao hết. Phốc phốc một tiếng, gia sói rách toát, chiến kỳ vỡ ra, Si Hình Thiên bị tàn lực thất tang minh hoa đánh rơi, nện huyền không đảo chìm xuống hơn 10 dặm. Lực lượng thất tang nhập thể, huyết nhục Si Hình Thiên hoại tử, biến thành màu đen, phát ra thi xuống. Chín đầu lâu của Cửu Ly Thần Vương, mỗi đầu phun ra một đạo cột sáng thần lực, ẩn chứa thời gian, tử vong, hắc ám, hỏa diễm, hàn băng. Chín loại lực lượng khác nhau. Gặp Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế đang đột phá ở thời khắc mấu chốt, mà Long Chủ, Băng Hoàng bị kiềm chế, Si Hình Thiên đành từ bỏ luyện hóa thất tang chi lực trong thể nội. Đánh thì đánh. Ta là hậu nhân thiên ma, sợ gì các ngươi? Hắn lấy ra ma đao, kích phát thủy tổ thần lực bên trong, hướng Cửu Ly Thần Vương đánh tới. Ma đao xoay tròn, chặt đứt chín đạo cột sáng thần lực, bổ về phía Cửu Ly Thần Vương. Cửu Ly Thần Vương kinh hãi, nào ngờ Si Hình Thiên có nhiều thủy tổ di vật như vậy. Thủy tổ thần lực quá mạnh, hắn không phải đại tự tại vô lượng, không dám đỡ, lập tức tránh lui. Bạch Tôn xuất thủ, đánh ra thất tang minh hoa, bao khỏa ma đao đang yếu nhất vào cánh hoa, trấn áp nó. Si Hình Thiên tức giận gào to. Không còn cách nào, hắn chỉ là tu vi thái hư cảnh, đối phương là thần tôn, có nhiều thủ đoạn thu lấy thủy tổ di vật. Si Hình Thiên đánh ra hết kiện này đến kiện khác thủy tổ di vật, liên tiếp ngăn trở 5 lần công phạt của vô lượng địa ngục giới. Nhưng, lần thứ 6, cuối cùng không ngăn được. Bành! Thân thể bị thần khí quỷ vương tôn của Cửu Ly Thần Vương trấn áp, nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chỉ là đại thần, châu chấu đá xe. Cửu Ly Thần Vương bay về phía huyền không đảo, rơi vào trong tàn phá bàn cờ thần trận. Một cước dẫm xuống, thần lực trào ra. Ầm ầm. Dị cảnh do thần trận hình thành, vỡ nát, hóa thành khói xanh. Quân cờ đen trắng lơ lửng trong trận, mất đi minh văn trận pháp chống đỡ, rơi xuống, bị Cửu Ly Thần Vương thu vào lòng bàn tay. Cửu Ly Thần Vương nhìn về phía huyết vụ cách đó không xa, ánh mắt lạnh lão, cánh tay phải vương ra, điều khiển Quỷ Vương Tôn. Quỷ Vương Tôn bay lên, phóng thích âm minh chi khí, tước đoạt thần hồn Si Hình Thiên trong huyết vụ. Tiếng trống giận dữ của Si Hình Thiên từ huyết vụ truyền ra, bốn vô lượng địa ngục giới, đánh một mình ta, hôm nay coi như vẫn lạc, cũng thành truyền kỳ. Đáng giá. Tốt, tiễn ngươi lên đường. Cửu Ly Thần Vương phát giác uy hiếp, nhìn Trương Nhược Trần đang diễn hóa Thái Dương. Chỉ thấy, một mặt thiên kỳ bổ tới. Trong thiên kỳ, bay ra bốn vòng thần dương nóng rực. Là khí tức chư thiên, mắt Cửu Ly Thần Vương biến đổi, lập tức từ bỏ thu lấy thần hồn Si Hình Thiên, khống chế Quỷ Vương Tôn, đánh về phía thiên kỳ đang bay tới. Thiên kỳ bị ngăn trở. Nhưng, bốn vòng thần dương lại tuần tự rơi lên người Cửu Ly Thần Vương, đánh nát mọi thủ đoạn phòng ngự, ném thân thể hắn ra ngoài, lộ vẻ chật vật. Thiên kỳ của Tứ Dương Thiên Quân, ẩn chứa thần lực chư thiên bên trong, bị Trương Nhược Trần dẫn động toàn bộ. Dù vậy, cũng không gây ra quá lớn thương thế cho Cửu Ly Thần Vương. Rõ ràng, tu vi Cửu Ly Thần Vương đạt đến càng khôn vô lượng đỉnh phong. Trừ phi Tứ Dương Thiên Quân đích thân đến, nếu không chỉ dựa vào một mặt thiên kỳ, không đủ uy hiếp hắn. Cửu Ly a, Cửu Ly, ngươi đây là bị đánh cho mất đi nhuệ khí, trong tay đại thần liên tiếp bị thương, một đời anh danh hủy hết. Bạch Tôn cười du dương, khống chế sương mù trắng, thuận gió rơi xuống huyền không đảo. Vừa chạm đất, nàng đã cảnh giác. Trương Nhược Trần đang ngưng tụ Thái Dương, Si Hình Thiên đang ngưng tụ nhục thân, ở ngay trước mắt, nhưng nàng cảm giác hai người phản phất dừng lại. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thụ Mặt Nguyệt ngừng xoay tròn. Nửa người dưới đang ngưng tụ của Si Hình Thiên, nửa người trên huyết khí ngừng lại. Là thời gian. Sắc mặt Bạch Tôn hoảng loạn, thần khí trong thể nội hoàn toàn phóng thích. Bạch. Một đạo kiếm quang, phá vỡ thời không, từ hư không sinh ra, chém ngang cổ nàng. Bạch Tôn bị chém đứt nửa cổ, may mắn vào thời khắc cuối cùng, xông phá lực lượng thời gian áp chế, trốn khỏi huyền không đảo. Thiên cốt nữ đế từ trong không gian bước ra, vô gian thần kiếm trong tay còn rỉ máu, mái tóc dài ba thước tung bay, ánh mắt lăng lệ như sương đối mặt Bạch Tôn. Tốc độ phá cảnh thật nhanh, mà đã hiểu được vô lượng. Bạch Tôn đưa tay trái lên ngón tay ngọc, chạm nhẹ vào cổ, vết thương biến mất, da thịt trở lại như ngọc sứ, không có vết sẹo. Thiên cốt nữ đế và Hoang Thiên tu hành ở Ly Hận Thiên hơn 200 năm, khi tu luyện lượng thể, đã ngộ lượng và vô lượng. Trước nguy cơ sinh tử, họ bộc phát tiềm lực vô song. Trương Nhược Trần, ta giúp ngươi một tay. Thần quang trên người thiên cốt nữ đế phóng đại, làn da trắng nõn hơn, có thể so với Bạch Tôn. Ba thành thời gian áo nghĩa, đến quy tắc thiên địa Ly Hận Thiên cũng không ép được, quy tắc thời gian thiên địa liên tục tụ về huyền không đảo. Trương Nhược Trần truyền âm, ngươi vừa phá cảnh, đừng liều mạng. Mang theo huyền không đảo, rời khỏi đây. Ngươi không trùng kích vô lượng cảnh sao? Thiên cốt nữ đế hỏi. Trương Nhược Trần nói, tình huống của ta đặc thù, không cần ngộ ra hoàn toàn lượng và vô lượng, chỉ cần ngưng ra thái dương, thực hiện tứ tượng đại viên mãn, chẳng khác nào phá cảnh thành công. Thiên cốt nữ đế phóng thần cảnh thế giới, bao bọc huyền không đảo. Còn muốn chạy? Sợ là không dễ vậy. Cùng nhau ra tay, chém hoa ảnh khinh thiền trước. Bốn vô lượng địa ngục giới, đứng ở bốn phương vị, sát khí ngút trời, thôi động thần khí, chiếu rọi bầu trời thành bốn màu khác nhau. Thần vân quay cuồng, bốn cổ kinh khí hủy diệt đang nổi lên. Mỗi cổ đều vượt qua khí tức trên người thiên cốt nữ đế. Nữ đế vừa đột phá, có lẽ tính là cường giả trong càn khôn vô lượng sơ kỳ. Nhưng, bốn vị trên không đều là phong vương xưng tôn giả lâu năm, nàng đối đầu một ai cũng không có nắm chắc thắng. Một chọi bốn, không thể chống đỡ. Trương Nhược Trần đành mạo hiểm, khi ngưng tụ thái dương, cũng nhanh chóng xoay chuyển thái cực âm dương đồ. Một thông đạo, dần thành hình. Khi Hoang Thiên và nữ đế lần lượt phá cảnh, họ đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, có thể rời Ly Hận Thiên. Khi đó, thời gian áo nghĩa của nữ đế có thể phát huy uy thế lớn hơn. Long chủ và băng hoàng cũng ứng phó địch nhân dễ dàng hơn. Tình thế nguy hiểm phá đi trong nháy mắt. Nhưng địa ngục giới làm sao cho họ cơ hội này? Nhị đại nhân khẽ động tinh thần lực, thông đạo Trương Nhược Trần mở ra, lập tức sụp đổ. Dư ba tinh thần lực suýt chút nữa làm vỡ đệ tứ tượng thái dương đang ngưng tụ, khiến thần hồn Trương Nhược Trần nhói đau, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, nhị đại nhân phát giác dị thường, phát hiện thần khí của bốn vô lượng địa ngục giới đánh ra, bị dừng lại trong hư không. Bốn đạo sức mạnh tinh thần vô hình quấn quanh bốn kiện thần khí. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, hiếm thấy trên đời. Cuối cùng vẫn là chạy tới. Nhị đại nhân nhẹ nhàng niệm. Tiếng quạ vang vọng. Tinh thiên nhai bay tới từ thiên ngoại, cao lớn nguy nga, mọc đầy hồng nha thụ, đầy trời hỏa nha bay lượn trong vách núi. Lão tiều phu đứng trên vách đá, khuôn mặt khô gầy, nhiều nếp nhăn, cầm đao đốn củi, nói, lão nhị, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng những người trên sinh tử giới tinh, có thể kéo được ta. Ngũ Thanh Tông, Dạ Xoa tộc lão tổ, Hỏa Quỷ Vương, đứng trên tinh thiên nhai, sau lưng lão tiều phu, khí độ bất phàm. Nhị đại nhân không sợ hãi, cười, không quan trọng, người cuối cùng vẫn đến chậm. Trễ sao? Lão tiều phu nói. Nhị đại nhân nhìn về nơi ma vân dày đặc. Chỉ thấy, Khương Sa khắc luyện hóa Thanh Tôn, thực lực tu vi tăng mạnh, kéo giãn khoảng cách với ngũ trảo kim long, rồi nuốt tượng tôn vào bụng. Đôi mắt già nua của lão tiều phu hiểu ra, nói, thì ra là ngươi. Nhưng ngươi có biết, Kình Thiên cố ý để Khương Sa khắc đến Ly Hận Thiên là đang thăm dò ngươi. Điều này còn quan trọng hơn sao? Nhị đại nhân cười nhạt, chỉ cần chí thượng trụ khôi phục tu vi, thiên hạ ai địch nổi. Các ngươi đều sẽ biến thành thuốc bổ để hắn trở lại đỉnh phong. Thấy Khương Sa khắc lại phải thôn phệ Hoang Thiên, lão tiều phu không thể ngồi nhìn, dùng tinh thần lực khống chế đao đốn củi, chém đứt xiềng xích quy tắc quấn quanh Hoang Thiên. Hoang Thiên thừa cơ thoát thân, hiểm tránh được Khương Sa khắc. Nhị đại nhân đã bại lộ, Lôi Tổ không giấu giếm, từ hư không bước ra, nói, Nguyên cư nhân, người đến cũng vô dụng, không thay đổi được gì. Trốn đi còn kịp, đợi chí thượng trụ tu vi khôi phục, người cũng phải chết. Ánh mắt Lôi Tổ khóa chặt huyền không đảo, nằm ngón tay giơ quá đỉnh đầu, dẫn ra một mảnh lôi hải, oanh kích xuống. Đôm đốt. Lão tiều phu hừ lạnh, phóng thích tinh thần lực cuồn cuộn, ngưng thành thời gian trường hà, đi sau mà đến trước, va chạm vào lôi hải. Nhị đại nhân di chuyển đến biên giới lôi hải, ngón tay nhấn ra. Đầu ngón tay xuất hiện bình chướng tinh thần lực, tách thời gian trường hà từ tâm. Đã nói rồi, người đến cũng không thay đổi kết quả. Ân. Nhị đại nhân quay đầu, phát hiện, thái cực âm dương đồ tái hiện, thông đạo Ly Hận Thiên được mở ra, trước khi lôi điện ập xuống, thiên cốt nữ đế mang huyền không đảo, xông vào thông đạo. Nhị đại nhân dồn toàn bộ sự chú ý vào lão tiều phu, bởi lẽ trong trận đấu pháp giữa những cường giả tinh thần lực, nửa điểm phân tâm cũng không được phép. Thế nhưng, đến khi thông đạo mở ra, hắn mới chợt sinh cảnh giác. Nhị đại nhân thực sự không thể hiểu nổi, Trương Nhược Trần rõ ràng đã bị tinh thần lực của hắn làm thương tổn, lại đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích cảnh giới, vì sao vẫn có năng lực lần thứ hai mở ra thông đạo Ly Hận Thiên để trốn thoát. Ầm ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, tòa thông đạo Ly Hận Thiên vừa mở ra đã bị Hải Dương Lôi Điện do Lôi Tổ ngưng hóa đánh cho tan tành. Chạy đi đâu? Lôi Tổ râu tóc dựng ngược, ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân phát ra tiếng xoẹt xoẹt, hóa thành một đạo điện trụ tráng kiện mà sáng tỏ, hướng phía dưới đuổi theo. Ngay lúc này, toàn bộ không gian thế giới dường như ngưng kết, hết thảy trở nên chậm chạp. Chỉ có một tiếng phượng gáy vang vọng mây xanh. Một con phượng hoàng phá không mà tới, toàn bộ Ly Hận Thiên đều bị thần quang trên người nàng chiếu rọi thành ngũ quang thập sắc. Mỗi một cây lông vũ đều như một dải thần hà chói lọi, ẩn chứa ba động thần lực vô song. Oanh! Cánh trái của phượng hoàng chém xuống điện trụ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng chân thể của Lôi Tổ. Thân thể Lôi Tổ biến thành đỏ như máu, cấp tốc lui nhanh, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Cứ mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, Phượng Thải Dực lại xuất hiện quấy rối, phá hỏng đại kế của bọn hắn. Nếu để Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền đào tẩu, hôm nay coi như thất bại trong gang tấc. Phượng Thải Dực, người thế mà không có đi tinh không phòng tuyến. Nhị đại nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa sợ vừa giận, không còn giữ được vẻ thông dong lạnh. Nhạc. Thấy Phượng Hoàng bay về phía mình, hắn lập tức dốc toàn lực dẫn động tinh thần lực, song chưởng quét ngang ra ngoài. Đầy trời phù văn hiện ra trước người hắn, cùng Phượng Hoàng đối oanh. Cánh chim Phượng Hoàng có thể chặt đứt hết thảy trong thế gian, tất cả phù văn ngăn cản phía trước tựa như ngọn lửa trong mưa, toàn bộ tắt ngấm. Thấy không ngăn được, nhị đại nhân lập tức lách mình na di, nhưng vẫn bị Phượng Hoàng đánh trúng một trảo, nhục thân bị trảo ấn xé mở, sau đó bị thần lực cường đại chấn vỡ, hóa thành huyết vụ. Phù văn trên người hắn có thể ngăn cản một chưởng của băng hoàng. Nhưng đối mặt trảo ấn của Phượng Thiên, trong nháy mắt đã tan tành. Trên Tinh Thiên Nhai, Ngũ Thanh Tông kinh hải than, thật đáng sợ, đây chính là chiến lực bất diệt vô lượng. Cái này, hướng chúng ta tới. Triều tịch thần lực ngũ quan thập sắc như sóng lớn cuồn cuộn, thẳng hướng Tinh Thiên Nhai mà đến. Trong triều tịch, một chiếc thần chung cao mấy vạn dặm xoay tròn cấp tốc. Thần khí, Thiên Bồng Chung. Ầm ầm. Lão Tiều Phu hung hăng dẫm chân xuống đất, lập tức trên Tinh Thiên Nhai bay ra lít nhà lít nhít quang văn trận pháp cùng ấn ký thần phù. Dù vậy, Tinh Thiên Nhai vẫn bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy trăm ngàn dặm. Thiên Bồng Chung và Tinh Thiên Nhai va chạm, phát ra tiếng chung vang vọng Ly Hận Thiên và vô số tinh vực của thế giới chân thật. Trên vách đá dựng đứng, đá vụn không ngừng lăn xuống. Ngũ Thanh Tông định trụ thân hình, hướng về phía hư không xa xôi bên ngoài nhìn lại. Phát hiện Phượng Thiên không tiếp tục truy kích bọn hắn nữa, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thán, bất diệt vô lượng mới là chân tể trong vũ trụ. Lại nghe bên cạnh, Hỏa Quỷ Vương hoảng sợ nói, Long Phượng tranh chấp. Ai, xem ra Phượng Thiên đạt tới bất diệt vô lượng càng thêm cường đại, Ngũ Long Thần Hoàng dù sao cũng kém nửa bước cảnh giới kia. Chư Thiên Địa Ngục Giới cùng Chư Thiên Thiên Đình quyết đấu, vốn tưởng là một trận kịch chiến Long Phượng, thần thông đầy trời như mưa rào. Nhưng chiến đấu kết thúc quá nhanh, Ngũ Long Thần Hoàng không thể ngăn trở Phượng Thiên đánh ra từng kiện thần khí, vảy rồng trên người bị đánh nát một mảng lớn, cấp tốc bước lui. Phượng Thiên vừa hiện thân, liền liên tiếp đánh bại bốn vị chí cường thời cổ, thể hiện phong thái tuyệt thế. Hiệu quả chấn nhiếp vô cùng nhanh chóng, ngay cả Ngũ Long Thần Hoàng cũng tạm thời tránh mũi nhọn, thối lui đến nơi xa. Thần Thành Chi Chủ cùng Chiến Thần Minh Tôn, khi phát hiện nhị đại nhân là một trong lượng tôn, lại có cấu kết với Lôi Tổ và Khương Sa Khắc, đã rất muốn bỏ chạy. Đến khi Phượng Thiên xuất hiện, bọn họ rốt cục nhìn thấy chủ tâm cốt của địa ngục giới, cảm xúc bất an trong lòng tan biến, thay vào đó là tư thái hăng hái. Quang hoa trên người Phượng Hoàng dần dần thu liễm, hóa thành một thân ảnh mông lung thướt tha, mang theo mạng che mặt, khí thế uy lâm thiên hạ bể nghệ các phương. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi xuống trên người Khương Sa Khắc. Khương Sa Khắc ánh mắt không hề nhường nhịn, nói, cuối cùng cũng có một nhân vật ra hồn. Phượng Thiên nói, các ngươi loạn cổ ma thần thế mà lại đi cùng lượng tổ chức, hay nói rằng, loạn cổ ma thần có thể thức tỉnh sau hơn 10 triệu năm, vốn là thủ bút của lượng tổ chức. Khương Sa Khắc không nói, tiếp tục luyện hóa tượng tôn vừa nuốt vào bụng. Thần Thành Chi Chủ nói, Khương Sa Khắc luyện giết thanh tôn, lại nuốt chửng tượng tôn. Xin mời Phượng Thiên xuất thủ, cứu lấy tính mệnh tượng tôn. Giết thần tôn của địa ngục giới ta, vô luận ngươi là loạn cổ ma thần, hay là thành viên lượng tổ chức, đều phải trả giá đắt. Trong giọng nói của Phượng Thiên ẩn chứa sự kiên định không thể nghi ngờ, phía sau lưng nàng, một đôi quang ảnh phượng dực hỏa diễm bày ra, thần khí xen lẫn, từng kiện thần khí lơ lửng trên quang dực, bộc phát ra quang hoa nóng rực chói mắt. Những thần khí này cùng nhau công kích Khương Sa Khắc. Thần Thành Chi Chủ và Chiến Thần Minh Tôn cũng xuất thủ, từ hai bên tả hữu tấn công Khương Sa Khắc. Nói chia hai ngã, Thiên Cốt Nữ đã dùng thế giới thần cảnh bao bọc lấy Huyền Không Đảo, xông vào thông đạo, phía trên liền rơi xuống lôi điện lít nha lít nhít. Thông đạo bị tổn hại, Thiên Cốt Nữ đã rơi vào loạn lưu thời không. Muốn ngăn cản lôi điện do lôi tổ đánh ra, Thiên Cốt Nữ đã không thể định trụ thời không, bởi vậy bị loạn lưu thời không cuốn đi. Sau một trận long trời lở đất, nàng như từ thác nước trong dòng chảy xiết rơi xuống, xung quanh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Trước mắt là hắc ám vô tận và hư vô, không có bất kỳ vật chất, quy tắc, khí lưu nào. Đây là rơi vào thế giới hư vô. Thiên Cốt Nữ đã cảm thấy đau đớn muốn nứt, lúc này mới phát hiện trên thân nhiều chỗ bị lôi điện đánh trúng. Cánh tay phải cầm kiếm trở nên cháy đen, một số chỗ chỉ còn lại thần cốt. Phần lưng bị đánh thủng một lỗ lớn bằng nắm tay, bên trong có từng tia điện hỏa lưu động. Lôi tổ đánh ra, không phải lôi điện bình thường, mà là thái kiếp thần lôi. Nhất định phải nhanh chóng luyện hóa thái kiếp thần lôi trong cơ thể, nếu không, với tu vi của lôi tổ, chắc chắn sẽ suy tính ra vị trí của chúng ta, truy sát tới. Thiên Cốt Nữ đế nhắm mắt, vận chuyển thần khí trong cơ thể, tuôn về phía miệng vết thương không thể khép lại. Phía sau nàng, trong thế giới thần cảnh sương trắng mênh mông, sương mù có thể chống đỡ lực lượng hư vô ăn mòn. Huyền Không Đảo lơ lửng trong sương trắng. Trương Nhược Trần vất vả lắm mới ngưng tụ được một nửa thái dương, gần như tan vỡ, toàn lực ứng phó cứu giúp. Dù trong thời khắc này, hắn vẫn lấy ra ba viên trường khanh quả, lần lượt đánh về phía Si Hình Thiên, Ngư Dao, Thiên Cốt Nữ Đế. Hiệu quả chữa thương của trường khanh quả đối với thần tôn đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn hữu dụng. Si Hình Thiên nuốt chửng trường khanh quả, ngồi phịch xuống đất, nói, quá hiểm, một đám lão gia hỏa phong vương xưng tôn đấu pháp, một cái so với một cái đáng sợ hơn. May mà Trương Nhược Trần có thể tùy thời tùy chỗ mở ra thông đạo Ly Hận Thiên, nếu không thì chết chắc. Trương Nhược Trần lên tiếng, muốn mở ra thông đạo Ly Hận Thiên dưới mí mắt lôi tổ và nhị đại nhân đâu phải chuyện dễ dàng. Có người ám trợ ta. Ai? Si Hình Thiên ngạc nhiên hỏi. Trừ nhất phẩm thần đạo, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đánh vỡ không gian Ly Hận Thiên. Mạnh như Khương Sa Khắc và Ngũ Long Thần Hoàng, trong lúc quyết đấu đỉnh cao, cũng chỉ có thể đánh xuyên không gian trong thời gian ngắn. Muốn trực tiếp phá vỡ thông đạo Ly Hận Thiên, e rằng phải có Bất Diệt Vô Lượng, hoặc là người Thiên Viên Vô Khuyết xuất thủ mới được. Chẳng lẽ còn giấu một nhân vật đáng sợ hơn trong bóng tối? Si Hình Thiên phàn nàn, Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là suy thần phụ thể, mỗi lần đột phá đều gây ra chấn động lớn. Sau này ngươi muốn phá cảnh, nhớ báo trước một tiếng, bản thân còn trốn cho xa. Trương Nhược Trần đứng giữa biển lửa vô biên, dần dần ổn định lại thái dương nửa hư nửa thật, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thái dương sụp đổ, hắn chắc chắn phải chịu phản phệ nghiêm trọng. Nhẹ thì tứ tượng hủy hết, tu vi giảm xuống. Nặng thì tự đốt thân thể, hóa thành tro tàn. Quá nguy hiểm. Nhưng giờ chỉ cần vững bước tiến lên, liền có thể để thái dương ngưng thực, diễn hóa thành đệ tứ tượng. Tứ tượng cân bằng, tu vi sẽ thuế biến lớn. Không tốt. Si Hình Thiên bỗng nhiên đứng lên, làn da dần dần trắng bệch, sau đó chuyển từ trắng sang đen. Hắn nói, thất tàn chi khí trong cơ thể ta đang tăng cường. Rất có thể Bạch Tôn cũng xuyên qua thông đạo, tới gần đây. Trước đó, Si Hình Thiên bị thất tàn minh hoa đánh trúng, thất tàn chi khí trong cơ thể vẫn chưa luyện hóa hết. Giờ phút này, thất tàn chi khí đột nhiên trở nên sinh động, hiển nhiên Bạch Tôn đang ở gần, đang dựa vào thất tàn chi khí suy tính vị trí chính xác của bọn hắn. Thiên Cốt Nữ đã ngừng chữa thương, cánh tay và lưng vẫn cháy đen, nói, chắc chắn rồi. Lần này lượng tổ chức có giả tâm rất lớn, không chỉ muốn giết chúng ta, còn muốn giúp Khương Sa Khắc khôi phục tu vi. Lúc trước, thái kiếp thần lôi do lôi tổ đánh ra đã bao phủ cả bốn vị cường giả vô lượng của địa ngục giới. Trong bốn vị cường giả vô lượng đó, hẳn là có người đã trốn vào thông đạo trong thời khắc mấu chốt, cùng chúng ta tới thế giới hư vô này. Hy vọng chỉ có một mình Bạch Tôn. Chính Thiên Cốt Nữ Đế cũng không tin lắm, dù sao Bạch Tôn trong bốn vị vô lượng của địa ngục giới bị coi là tu vi yếu nhất, nếu ngay cả ả cũng trốn được vào thông đạo, thì ba vị còn lại sao lại không làm được. Trương Nhược Trần nói, nếu chỉ có Bạch Tôn, Hình Thiên Đại Thần dùng di vật thủy tổ là có thể đối phó, không cần quá lo lắng. Đâu ra nhiều di vật thủy tổ như vậy, đã dùng hết rồi. Si Hình Thiên đau lòng, cảm thấy thiệt thòi lớn, vì giúp Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế phá cảnh, hắn tổn thất nặng nề. Thiên Cốt Nữ Đế đã sinh ra cảm ứng vi diệu, phát giác Bạch Tôn đang tới gần, thế là mang theo Huyền Không Đảo cấp tốc trốn xa. Hay là về thế giới chân thật? Si Hình Thiên đề nghị. Trương Nhược Trần nói, tốt nhất đừng ra khỏi thế giới hư vô. Chắc chắn thế giới chân thật đã xảy ra biến đổi lớn khó có thể tưởng tượng. Đối đầu với Bạch Tôn không phải chuyện gì quá đáng sợ. Nhưng nếu lại chọc ra một vị đại tự tại vô lượng, phiền phức sẽ lớn. Cần bao lâu nữa để tứ tượng đại viên mãn? Thiên Cốt Nữ Đế hỏi. Trương Nhược Trần nói, nhanh thôi. Trong vòng một năm, chắc có thể thành công. Si Hình Thiên nói. Một năm. Trong thế giới hư vô này, biết đâu lại có mấy vị vô lượng của địa ngục giới tới. Tùy tiện một vị cũng khó có thể chống đỡ. Nếu tới ba, bốn vị, thiên cốt nữ để muốn mang bọn hắn thoát thân sẽ rất khó khăn. Tình huống bây giờ rất phiền phức. Thái kiếp thần lôi trong cơ thể ta rất khó luyện hóa, thời gian kéo dài cũng không phải chỉ đơn giản là một bạch tôn. Ngươi phải mau chóng đột phá, ta sẽ dùng thần văn quy tắc thời gian trong thần cảnh thế giới giúp ngươi. Thiên cốt nữ đế vừa động ý niệm, thần văn quy tắc thời gian trong thần cảnh thế giới liên tục không ngừng hội tụ về phía Huyền Không Đảo, xen lẫn thành thần trận thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua trong Huyền Không Đảo phát sinh biến hóa kịch liệt. Đây cũng là thủ đoạn của thời gian chủ thần bước vào vô lượng cảnh, một ý niệm có thể bố thần trận thời gian. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong thế giới thần cảnh của thời gian chủ thần. Trương Nhược Trần giao Thiên Ma Bá Thương và khối cửa nhà Trương gia ngày xưa cho Thiên Cốt Nữ Đế. Hai di vật thủy tổ, một công một thủ, để ứng phó mọi tình huống. Si Hình Thiên phun ra nuốt vào ma khí, 36 bức thiên ma thạch khắc đồ cảnh hiển hóa, dốc hết sức luyện hóa thất tang chi khí trong cơ thể. Thế giới hư vô. Một chiếc lá cây màu đen bồng bềnh, tựa như một chiếc thuyền đơn độc trong biển rộng vô tận. Trên lá cây hiện ra đại lượng quy tắc hư vô và quy tắc hắc ám, có thể ngăn cản lực lượng hư vô ăn mòn của thế giới hư vô, có thể che giấu khí tức, ẩn tàng thân hình. Bạch Tôn ngồi trên lá cây, áo bào trắng trên người có những mảng lớn đốm cháy đen, là do bị thái kiếp thần lôi đánh trúng. May mắn là áo bào trắng có lực phòng ngự đủ mạnh, không bị phá toái, thay nàng ngăn cản phần lớn công kích. Nàng thu lại cảm giác, mở mắt ra, lộ đồng tử trắng giả, tự nhủ, kỳ lạ, lôi tổ thế mà không đuổi theo, chẳng lẽ bị Minh Tôn bọn hắn chặn lại. Bạch Tôn cũng không phải không hề cố kỵ, nếu thực sự gặp phải lôi tổ, nhị đại nhân, Khương Sa Khắc, chắc chắn sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Đặc biệt là Khương Sa Khắc, thật đáng sợ, đứng hàng chí thượng tứ trụ, uy chấn cổ kim, dù hiện tại tu vi chưa khôi phục, lại có thể trong thời gian cực ngắn thôn phệ luyện hóa một vị thần tôn. Bạch Tôn dám chắc, cảnh giới chân thực của Khương Sa Khắc tuyệt đối là cấp độ Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế. Thậm chí có khả năng mạnh hơn. Chỉ có nhân vật cấp độ đó mới có thể, trong tình huống không mượn áo nghĩa và sát khí thí thần, nghiền nát ý chí tinh thần của thần tôn trong thời gian ngắn, chặt đứt mệnh ngấn vô lượng. Bất quá, Khương Sa Khắc quá hư nhược, cảnh giới còn lâu mới khôi phục. Mà áo nghĩa loạn cổ hắn nắm giữ khi xưa, đã trở về giữa thiên địa. Tại Bắc Trạch Trường Thành, Bạch Tôn chưa từng thấy loạn cổ ma thần sử dụng áo nghĩa, đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Lần này nhị đại nhân quá độc ác, không chỉ muốn giết Long Chủ, Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Khinh Thiền, Hoang Thiên, còn muốn lừa giết cả bọn họ, tiến hiến cho Khương Sa Khắc làm thuốc bổ. Nếu để bọn chúng thành công, tu vi Khương Sa Khắc chắc chắn khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa còn có thể đoạt được đại lượng áo nghĩa và mấy kiện thần khí chiến binh, nhảy vọt trở thành tồn tại cấp thiên tôn. Bạch Tôn dần bình phục cảm xúc, âm thầm phỏng đoán, nếu không có người đuổi theo, phần lớn là do các phương cường giả tạo thành cân bằng chiến lực mới tại Ly Hận Thiên, kiềm chế lẫn nhau. Rất tốt. Kể từ đó, nàng sẽ có cơ hội thi thố tài năng. Áo nghĩa thời gian trên người Thiên Cốt Nữ Đế, nghịch thần bia và địa đỉnh trên người Trương Nhược Trần, đoạt được bất kỳ thứ gì cũng đủ để giúp nàng tăng mạnh chiến lực. Nhị phẩm thần đạo của Thiên Cốt Nữ Đế, nhất phẩm thần đạo của Trương Nhược Trần, nếu có thể hấp thu tiêu hóa, trực tiếp lấy thần nguyên, thần hồn của bọn họ luyện đan, chắc chắn có thể đặt nền móng cho việc trùng kích đại tự tại vô lượng trong tương lai. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới đỉnh phong càn khôn vô lượng. Còn đại tự tại vô lượng, càng thêm vô vọng. Bạch Tôn đứng trên lá cây, nâng thất tang minh hoa, thổi nhẹ vào bờ môi trắng bệch. Trong cánh hoa, hàng ngàn vạn bông tuyết nhỏ như lông ngỗng bay ra. Nàng đã khóa được vị trí đại khái của thất tang chi khí, lại dùng minh giới tuyết vũ, đủ để tìm chính xác vị trí của Si Hình Thiên. Về phần ma đao ẩn chứa thủy tổ chi lực bị trấn áp trong chuôi thất tang minh hoa, bên trong không chứa ý chí tinh thần thiên ma, chỉ có một đạo hồn niệm của Si Hình Thiên đã bị nàng luyện hóa đuổi đến rất nhanh, xem ra không bỏ rơi được nàng. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Bạch Tôn khí tức càng ngày càng rõ ràng, ngay cả Trương Nhược Trần đang hao phí tinh lực ngưng tụ Thái Dương cũng sinh ra cảm ứng. Ngư Dao cầm trong tay xích giao thần trượng, nói, bàn cờ tàn trận ta chữa trị bộ phận, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể ngăn trở Bạch Tôn. Muốn triệt để luyện hóa thất tang chi khí, chỉ ít còn muốn 3 ngày. Si Hình Thiên cảm giác được chính mình kéo chân sau, đề nghị đơn độc rời đi, dẫn dụ Bạch Tôn. Bớt nói nhảm. Nếu ngay cả ngươi cũng bảo hộ không được, ta vẫn xứng phong thần tôn. Càng không vô lượng trung kỳ mà thôi, đều nói tiếng vào vô lượng, không cách nào nghịch cảnh phạt thượng, ta lại muốn thử một chút. Thiên Cốt Nữ Đế trên thân không hiện cảm xúc, nhưng che không được phong thái trác tuyệt. Vô Gian thần kiếm tự động rời vỏ bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, từng đạo kiếm ý ngoại phóng, chiến ý không ngừng bốc lên. Trương Nhược Trần cùng Càn Khôn Vô Lượng sơ kỳ cùng trung kỳ thần vương giao thủ qua, biết được bọn hắn chiến lực khủng bố cỡ nào, bằng địa đỉnh cùng nghịch thần bi dạng này tuyệt thế chí bảo, đều khó mà đánh vỡ chênh lệch về cảnh giới. Nếu không phải có được Hạo Thiên Thiên Tôn tự quyển, hậu quả khó mà lường được. Cùng Long Chủ giao thủ, Bạch Tôn hoàn toàn chính xác lộ ra yếu ớt, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng, Long Chủ là nhân vật bậc nào? Là có thể lực áp tử tộc thần thành chi chủ cùng minh tộc đệ nhất chiến thần, cự đầu cấp vũ trụ. Bạch Tôn có thể tham dự vào trong trận vây giết Long Chủ, đã là thể hiện thực lực bản thân. Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng, nói, ngươi bây giờ trọng thương chưa lành, lại phải che chở chúng ta trong thần cảnh thế giới, lại thêm trong thế giới hư vô thời gian áo nghĩa tác dụng khó mà phát huy, ta không đề nghị cùng Bạch Tôn cứng đối cứng. Thiên Cốt Nữ để mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng không hề có lòng khinh thị, nói, kiềm chế nàng 3 ngày là được, chờ si hình thiên luyện hóa thất tan chi khí, chúng ta muốn thoát thân liền dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, thế gian nơi nào cũng có thể đi. Ta có một kế, có lẽ trọng thương Bạch Tôn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Nhược Trần cười nói. Bạch Tôn khống chế lá cây màu đen, đuổi theo thất tan chi khí, bay tới mảnh khu vực này. Từng mảnh bông tuyết bao phủ vạn dặm chi địa, hàn khí tập kích người, thế giới hư vô đều trở nên chẳng phải hư vô. Ngay tại phụ cận, thất tan chi khí đột nhiên yếu đi một chút, thế nhưng, vẫn không thể gạt được cảm giác của thần Tôn. Thật buồn cười, các ngươi cho rằng hư vô liền có thể che giấu khí tức của các ngươi, từ đó giấu giếm được thần hồn cảm giác của một vị thần Tôn. Trong lòng Bạch Tôn kỳ thật có chút bội phục thủ đoạn ẩn nấp của bọn hắn, nếu không phải tại si hình thiên thể nội lưu lại thất tan chi khí, nói không chừng, liền sẽ bị bọn hắn che đậy qua. Bạch Tôn đứng tại chỗ bất động, cánh tay phải nâng lên, hướng trong hắc ám chỉ qua. Từng mảnh bông tuyết xoay tròn, khí lạnh càng tăng lên, tiếp theo, hóa thành ngàn vạn chùm sáng bay ra ngoài. Bành bành. Bông tuyết đụng vào trên một tầng bức tường vô hình, phát ra đạo đạo gợn sóng. Vách tường hiện lên hình tròn, bên trong hình cầu, một tòa huyền không đảo hiện ra. Thiên Cốt Nữ Đế, Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, Ngư Giao, đều ở trên đảo. Trong huyền không đảo, tàn trận thái thượng lưu lại vận chuyển, đem công kích Bạch Tôn đánh ra ngăn trở. Tàn trận đã phá, còn muốn ngăn trở thần Tôn. Có thể ngăn cản được mấy chiêu? Thất tang minh hoa trong tay Bạch Tôn bay ra, trên cánh hoa, hiện ra từng đạo thần khí văn ấn giống như hồn ảnh, cực kỳ dữ tợn. Loại văn ấn này chỉ thuộc về thất tang minh hoa, là dấu hiệu đặc biệt của thần khí. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều nở đầy minh hoa diễm lệ, tràn ngập thất tang chi khí cùng hồn ảnh dữ tợn, phô thiên cái địa hướng huyền không đảo ép đi. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc đánh giá ra, tu vi chiến lực của Bạch Tôn còn hơn cả Quách Thần Vương, người cũng là Càn Khôn Vô Lượng trung kỳ. Oanh! Vốn là tàn trận, làm sao chịu được một vị thần tôn toàn lực công phạt? Chỉ là một kích của thần khí, màn sáng trận pháp xuất hiện thêm vết rách. Bạch Tôn nói, vẫn thần đảo chủ chung quy ở trong vận mệnh thần sơn bị luyện hóa 100.000 năm, không còn uy danh ngày xưa, trận pháp thái thượng, có chút hữu danh vô thực. Làm càn, thái thượng há để ngươi có thể khinh thị. Thiên Cốt Nữ Đế giận dữ mắng mỏ, lòng bàn tay hiện ra mảng lớn điểm sáng ấn ký tuyệt đối tự ngã thời gian, chiến ý không ngừng kéo lên. Bạch Tôn cố ý khiêu khích nàng, nói, chẳng lẽ bản tôn nói sai sao? Vẫn thần đảo chủ vốn dĩ sẽ phải chết rồi, nhìn trận pháp bố trí ra, liền có thể nhìn ra bản chất hư nhược của hắn. Hoa ảnh khinh thiền, ngươi mặc dù bước vào vô lượng cảnh, nhưng nội tình còn xa xa không đủ. Bản tôn bước vào vô lượng 280.000 năm, đã trải qua mỗi một thời đại chiến tranh giữa địa ngục giới cùng thiên đình, cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện, trải qua không biết bao nhiêu trận thần chiến, mới có tu vi cảnh giới hôm nay. Dù là ngươi là nguyên hội cường giả, thời gian chủ thần, muốn cùng bản tôn tranh cao thấp, chỉ ít lại tu luyện 100.000 năm mới có cơ hội. Nhưng ai sẽ ở nguyên địa chờ ngươi? 100.000 năm sau, bản tôn hơn phân nửa đã đạt tới Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong. Thất tang minh hoa liên tiếp 6 kích, rốt cục đánh cho tàn trận bên ngoài huyền không đảo tan vỡ không chịu nổi. Bạch Tôn hai tay chậm rãi nâng lên, trên đỉnh đầu một đầu minh hà lan tràn ra ngoài. Bạch Tôn đã từng cũng là người thiên tư tuyệt đại, thâm thụ ấn tuyết thiên coi trọng, lúc tuổi còn trẻ, chủ tu Minh Hà Quyển, ở trong Tam Đồ Hà phiêu lưu 5.000 năm, ngộ ra Tam Đồ Minh Hà. Nàng là tu sĩ trẻ tuổi kinh diễm nhất một nguyên hội của minh tộc, không chỉ là đại biểu cấp nguyên hội, càng là kém chút bằng vào Tam Đồ Minh Hà, tu luyện ra thánh ý nhị phẩm. Rầm rầm. Minh Hà chia ra làm 3, 3 chia làm 9, 9 phần 27. Như Tam Đồ Hà, nhánh sông trải rộng, dòng nước chảy xiết. Chung quanh nhánh sông, lực lượng không gian quỷ dị. Bạch Tôn rất rõ ràng, muốn lưu lại Thiên Cốt Nữ Đế rất khó, cho nên, trước tiên thể hiện ra Tam Đồ Minh Hà. Lại lấy thất tang minh hoa trấn áp huyền không đảo, có thể nói vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó. Si Hình Thiên cùng Ngư Dao đều bị thần uy vô tận ép tới ngạt thở, sâu sắc cảm nhận được chênh lệch với thần tôn. Bỗng dưng, sắc mặt Bạch Tôn ngưng biến, cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa từng có, muốn làm ra phản ứng, nhưng thân thể cùng tư duy đều trở nên chậm chạp lạ thường. Thiên cốt nữ đế chân thân, mặc thủy tổ thần hành y, cầm trong tay vô gian thần kiếm, vô ảnh vô hình, đứng trên đỉnh đầu Bạch Tôn. Ngàn vạn kiếm quang, phô thiên cái địa rơi xuống. Là thời gian kiếm pháp. Dù là Bạch Tôn trải qua vạn chiến, cũng chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng, chống lên thần cảnh thế giới minh giới chi quốc. Vô gian thần kiếm chuyển phá thần cảnh thế giới, xé mở vết nứt không gian, vô số kiếm quang rơi trên người Bạch Tôn. Bành bành. Thần khu vô lượng của Bạch Tôn lực phòng ngự kinh người, bất lậu bất phá, kim cương bất hoại, bất kỳ kiếm quang nào rơi trên da, đều bị bắn ra. Kiếm thể vô gian thần kiếm rơi xuống, chém vào trên vai. Nhục thân Bạch Tôn, rốt cục không ngăn được, thần huyết từ trong áo trắng thấm ra. Thiên cốt nữ đế không ngờ áo bào trắng trên người Bạch Tôn lực phòng ngự lại lợi hại như vậy, nhưng há có thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, huy kiếm chém ngang. Phốc. Huyết quang rải đầy trời. Đầu Bạch Tôn từ trên cổ bay lên. Càng đáng sợ hơn là, thời gian kiếm pháp của thiên cốt nữ đế chém đi vạn năm thọ nguyên của nàng, khiến cho trạng thái của nàng cấp tốc trượt. Thiên cốt nữ đế lần nữa xuất kiếm, một kiếm đánh về phía mi tâm đầu Bạch Tôn. Đầu Bạch Tôn bay giữa không trung, từng sợi tóc trắng điên cuồng sinh trưởng, hóa thành phát ti lợi kiếm, chém về phía thiên cốt nữ đế. Đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm cột sáng minh diễm. Thiên cốt nữ đế ngàn vạn kiếm khí gia thân, một kiếm chặt đứt tất cả tóc dài của Bạch Tôn, phá cột sáng minh diễm. Bành. Đầu Bạch Tôn nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ cùng toái cốt. Đắc thủ. Nhưng, thiên cốt nữ đế không hề mừng rỡ, ngược lại tâm đột nhiên trầm xuống. Bởi vì thần hải của Bạch Tôn không ở trong đầu. Thân thể không đầu của Bạch Tôn đã chậm lại, xông phá áp chế thời gian, phất tay, đem ma đao ẩn chứa thủy tổ chi lực, phách trảm ra ngoài. Thiên cốt nữ đế nhấc lên cánh cửa trương nhược trần cho nàng, như dẫn theo tấm chắn, cũng kích phát ra thủy tổ chi lực. Ầm ầm. Cánh cửa ngăn trở đao quang. Thừa dịp Bạch Tôn suy yếu, lại không kịp triệu hồi thất tang minh hoa, thiên cốt nữ đế lần nữa công ra, thời gian kiếm pháp diễn hóa, đưa nàng hoàn toàn áp chế. Một đầu khác, Si Hình Thiên cùng Ngư Dao khống chế huyền không đảo, lập tức trốn xa. Lần này mặc dù dùng kế, trọng thương Bạch Tôn, nhưng không đánh xuyên thần hải, làm bị thương bản nguyên, có khoảng cách với mong muốn của bọn hắn. Nói cho cùng, đối phương là thần tôn, thần hồn cảm giác cường đại, muốn hoàn toàn vô thanh vô tức đánh lén rất khó khăn. Hiện tại chỉ có thể trốn, bằng không đợi Bạch Tôn ổn định xu hướng suy tàn, nữ đế chưa hẳn còn có thể đè ép được nàng. Nửa ngày sau, thiên cốt nữ đế đuổi kịp bọn hắn, bay vào huyền không đảo, cùng đạo huyết khí phân thân kia của mình hợp hai là một. Thế nào, không có đuổi theo à? Si Hình Thiên hỏi. Thiên cốt nữ đế nói, Bạch Tôn vốn dĩ bị Long Chủ cùng Lôi Tổ làm bị thương, chiến lực không mạnh như ta tưởng tượng. Thêm vào trận chiến này, ta chiếm hết ưu thế, chém nàng 30.000 năm thọ nguyên, trong thời gian ngắn, nàng khôi phục không được, cũng không dám đuổi theo. Thương thế không khôi phục, đuổi theo cũng vô dụng, không làm gì được thiên cốt nữ đế. Si Hình Thiên nói, chờ ta luyện hóa thất tang chi khí, có lẽ chúng ta có thể trái lại đi săn nàng. Trương Nhược Trần, người không chịu thua kém một chút, mau chóng đột phá. Ta tận lực. Trong lòng Trương Nhược Trần, khẩn trương cùng lo lắng, giảm xuống rất nhiều. Ngư Dao nói, nói đến, Bạch Tôn cùng Trương Nhược Trần ngươi vẫn còn có chút nguồn gốc. Nàng cùng Chiến Thần Minh Tôn đều từng tu hành tại Bạch Y Cốc, xem như đệ tử của Ấn Tuyết Thiên. Về sau mới độc lập ra ngoài, tự sáng tạo sơn môn, nhưng vẫn liên hệ chặt chẽ với không gia Bạch Y Cốc. Si Hình Thiên hừ nói, Ấn Tuyết Thiên là mất tích, nhưng không gia còn có Nộ Thiên Thần Tôn, thực lực Bạch Y Cốc vẫn rất mạnh, chống lên mặt bài của vũ trụ cửu đại gia tộc. Mặc dù cánh Bạch Tôn cùng Chiến Thần Minh Tôn đã cứng cáp, nhưng so với Nộ Thiên Thần Tôn, đoán chừng vẫn có chút chênh lệch. Trương Nhược Trần cười như tự giễu, không có gì nguồn gốc để nói. Thù cùng oán, có lẽ còn nằm trên cái điểm nguồn gốc đó. Ân oán hành hạ hai đời người, trong lòng chôn xuống bao nhiêu gai cùng hận, nào có dễ dàng như thanh phong thổi qua. Theo Trương Nhược Trần, muốn cùng Bạch Y Cốc giao hảo, phải đợi đến đám lão già này đều chết hết, dựa vào hắn cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ thôi động, mới có thể làm được. Nữ đế đang lo lắng thái thượng sao? Trương Nhược Trần phát giác thần sắc thiên cốt nữ để có chút ngưng trọng. Thiên cốt nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nơi gia gia coi như xảy ra chuyện gì, cũng không phải chúng ta có thể chi phối. Lúc trước, khi giao thủ với Bạch Tôn, ta cảm ứng được khí tức Cửu Ly Thần Vương. Cái gì? Si Hình Thiên kinh hô. Cửu Ly Thần Vương đây chính là càng khôn vô lượng đỉnh phong, so Bạch Tôn cổ lão hơn nhiều, ngay cả thiên kỳ lưu lại của Tứ Dương Thiên Quân đều có thể ngăn trở, dưới đại tự tại vô lượng, tuyệt đối là nhân vật hàng đầu. Ngư Dao nói, không sao cả. Bạch Tôn trạng thái suy yếu, lại ở trong thế giới hư vô, nàng chưa chắc dám liên thủ với Cửu Ly Thần Vương. Căn cứ tình báo của Tinh Thiên Nhai, thọ nguyên Cửu Ly Thần Vương muốn khô kiệt, vì kéo dài tính mạng, chuyện điên cuồng gì cũng làm ra được. Si Hình Thiên chậm rãi nhấc tay, biểu thị muốn nói ra suy nghĩ của mình, Cửu Ly Thần Vương dùng Quỷ Vương Tôn, lấy đi một chút thần hồn của ta, không cần liên thủ với Bạch Tôn, rất có thể, cũng có thể đuổi kịp chúng ta. Ba người kia cùng nhau trầm mặc. Si Hình Thiên nói, nếu không ta vẫn là đi đi. Bằng tu vi của ta, chưa hẳn không có khả năng đào thoát khỏi tay bọn họ. Nói cái gì đó? Trương Nhược Trần nói. Lúc trước Si Hình Thiên vì trợ bọn hắn phá cảnh, kéo dài thời gian, đã thật sự liều mạng. Nào có đạo lý để hắn một thân một mình đi đối mặt hai vị phong vương xưng tôn. Trương Nhược Trần nói, hồi thế giới chân thật. Ly Hận Thiên cùng thế giới chân thật có sự khác biệt đối ứng, nếu chúng ta đi ra ngoài, là tại vũ trụ thiên đình, nguy hiểm sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cho dù là tại Hoàng Tuyền Tinh Hà, nếu đến lãnh địa tinh không của bất tử huyết tộc, là sát tộc, vẫn tương đối an toàn. Đánh cược một phen hay không? Thế giới chân thật hiển nhiên đang xảy ra một biến đổi lớn kinh thiên, lúc này trở về, xác thực hung hiểm. Nếu như vừa lúc xuất hiện tại Minh tộc, Tử tộc, Thạch tộc, Quỷ tộc, những nơi này của thiên đường giới, tuyệt đối là một con đường chết. Ta đi dò đường. Si Hình Thiên bay ra huyền không đảo, nhìn về phía mấy người trên đảo, cười nói, nếu ở vũ trụ thiên đình, các ngươi trốn vào thần cảnh thế giới của ta. Tại vũ trụ thiên đình, bản thân vẫn có chút địa vị. Nếu thật sự vận khí không tốt, xuất hiện đến tinh vực của Tử tộc cùng Minh tộc, các ngươi mau trốn là được. Không đợi Si Hình Thiên đi phá vỡ tường không gian thông hướng thế giới chân thật, Thiên Cốt Nữ Đế đã vung ra một kiếm. Xoạt. Hắc ám bị xé mở. Như một đao cắt ra miếng vải đen, tinh quang bên ngoài lấp lóe, vô số quy tắc thiên địa chảy tuôn. Trong lúc Si Hình Thiên thất thần sợ run, Thiên Cốt Nữ Đế đã hóa thành một đạo lưu quang, bay ra khỏi thế giới hư vô, đứng dưới trời sao. Ngư Dao mang theo huyền không đảo bay ra ngoài. Si Hình Thiên đuổi theo, phàn nàn, bản thân có thể hiểu ý chí muốn cùng sống, cùng chết của các ngươi, cũng rất cảm động, nhưng, các ngươi như vậy quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đây là... Bên ngoài, khắp trời đầy sao, líp nhà líp nhít, mỗi một ngôi sao đều đang lóe lên. Hành tinh quá dày đặc, phát ra quang hoa cũng rất quỷ dị, hình thành từng đạo vần sáng. Si Hình Thiên cả đời vào Nam ra Bắc, rất nhiều nơi ở thiên đình địa ngục đều đã qua, nhưng lại phát hiện mảnh tinh vực trước mắt rất lạ lắm. Quay đầu nhìn về một chỗ trong tinh không, chỉ thấy một đầu tinh hà màu vàng treo ở chân trời, dường như cực kỳ xa xôi. Phía trên đỉnh đầu mảnh tinh vực này, giữa tinh hà màu vàng đất bên cạnh, là mảng lớn hắc ám, chỉ có lác đác mấy ngôi sao hành tinh đang phát sáng. Tinh hà màu vàng kia, hiển nhiên là Hoàng Tuyền tinh hà của địa ngục giới. Nhưng, vì sao lại xa xôi như vậy? Trương Nhược Trần cùng Ngư Dao cũng lâm vào rung động. Thiên Cốt Nữ Đế thở dài, nơi này là biên hoang vũ trụ, huyễn diệt tinh hải. Thì ra là thế, thì ra là thế, Gia Gia hẳn là đã sớm suy tính đến các loại khả năng, cho nên vị trí chúng ta bế quan trùng kích cảnh giới ở Ly Hận Thiên, trong thế giới chân thật, đối ứng chính là huyễn diệt tinh hải, nơi này rời xa vũ trụ thiên đình cùng địa ngục giới, có thể tránh được giết chóc cùng chiến tranh tàn khốc nhất vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn. Hoàng Tuyền tinh hà gánh chịu địa ngục thập đại tộc, cùng vô số tiểu tộc, có hơn 100 tỷ khỏa hành tinh phát sáng phát nhiệt. Nếu không đi lỗ sâu không gian truyền tống trận, cổ thần lộ, chỉ dựa vào phi hành, liền xem như phong vương xưng tôn giả cũng khó có thể vượt qua. Bất kỳ tu sĩ nào đặt mình vào trong đó, đều sẽ sinh ra gửi phù du ở thiên địa, mịt mờ biển cả chi một hạt cảm giác. Thân ở trong núi, không biết núi. Nhưng, chính là như thế hùng vĩ mênh mông một vùng vũ trụ, giờ phút này Trương Nhược Trần bọn người lại có thể thấy rõ toàn bộ nó hình dáng. Như một con sông màu vàng, lại như tầm mắt cuối một con rồng màu vàng. Cái này cỡ nào a xa xôi a, Ngư Dao thở dài, thiên địa rộng lớn, cổ kim kéo dài. Đại thần cũng chỉ là dưới tinh không mênh mông một hạt, trong vạn cổ trường hà tích thủy. Ve mùa hạ không biết tuyết đông. 10 cái nguyên hội về sau, ai còn nhớ kỹ chúng ta? Trừ phi trở thành thiên tôn, trở thành thủy tổ, trên thế gian lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Si Hình Thiên nói, chúng ta còn về được sao? Nếu chỉ dựa vào phi hành, chỉ dựa vào thần linh bộ, 100.000 năm về trở lại sao? Người đến thọ nguyên khô kiệt ngày đó, cũng bay không quay về. Bất quá, ta biết mấy chỗ lỗ sâu không gian, có thể vượt qua vài đoạn tinh không, có thể rút ngắn trở về thời gian. Thiên Cốt Nữ Đế nói cho đám người, nàng từng đến huyễn diệt tinh hải du lịch qua. Bởi vì, 10 vạn năm trước trận chiến kia, Côn Lôn giới chư thiên vẫn lạc, thập kiếp vấn thiên quân máu nhuộm tinh không. Nhưng về sau,

giam cầm thần hồn, khống chế sát niệm của lão. Như uyên sát thần kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một điểm máu, gáy nổ tung, thân thể ngã xuống. Thanh Nhi. Đào Hoa ôm đứa trẻ trên mặt đất vào lòng, ôm thật chặt, rồi thiêu đốt thần huyết, phóng lên không trung, muốn trốn thoát. Nàng biết rõ sự đáng sợ của Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần ngước nhìn bầu trời mây đen dày đặc cùng lôi điện dày đặc, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đã chọn sai rồi. Ngươi tưởng rằng bằng cách này có thể báo cho phu quân ngươi trốn thoát. Hắn sẽ không trốn, mà sẽ liều lĩnh chạy đến đây. Xoẹt. Thân ảnh Ân Nguyên Thần lóe lên, xuất hiện trước mặt Đào Hoa trên không trung, thanh kiếm gọt dưa trong tay chém xuống, tạo thành một vệt kiếm quang dài và sáng. Trường vực tinh thần lực của Đào Hoa lập tức bị phá, kiếm quang sượt qua gò má nàng, để lại một vết thương rướm máu từ khóe mắt xuống cằm. Xoẹt. Xoẹt. Bá. Nhát kiếm thứ hai, thứ ba. Tốc độ của Ân Nguyên Thần nhanh hơn Đào Hoa gấp bội, mỗi nhát kiếm đều để lại một vết thương trên người nàng. Cuối cùng, Ân Nguyên Thần giáng một chưởng mạnh mẽ vào ngực bụng Đào Hoa. Ầm. Ken két. Đào Hoa rơi thẳng xuống đất, xương cốt vỡ vụn vang lên trong cơ thể, thần huyết văng tung tóe. Mặt đất bị nện thành một cái hố sâu không thấy đáy, cả hành tinh rung chuyển, bụi đất bay mù trời. Ân Nguyên Thần đón lấy đứa bé từ tay Đào Hoa, nhẹ nhàng đáp xuống đất như chiếc lá rụng. A, trong cái hố sâu không thấy đáy vọng lên tiếng gào thét gần như thú tính của Đào Hoa. Một cục Phật quang màu vàng bay lên từ hố sâu, phóng thẳng lên trời. Phật lực hùng hậu khiến trung tâm cột sáng xuất hiện một xoáy mây khổng lồ. Sắc mặt Như Uyên sát thần tái nhợt, bị thương không nhẹ, nhìn Đào Hoa lơ lửng trong cột sáng vàng, Phật đạo khí tức thật mạnh mẽ. Bọn chúng không hề hay biết, khi Đào Hoa mang thai, Trương Nhược Trần đã đưa báo thân của Vân Thanh Cổ Phật vào thai nhi, biến nó thành Phật đồng chuyển thế. Chính vì vậy, Đào Hoa mang thai nhiều năm, đây là Phật thai. Vân Thanh Cổ Phật là ai? Chính là sư tôn của Lục Tổ và Ấn Tuyết Thiên. Phật thai có thể phản bổ mẫu thân, nhờ đó tinh thần lực của Đào Hoa mới tiến bộ nhanh chóng. Nhục thân cũng được Phật lực thai nghén, huyết mạch, xương cốt đều tràn ngập Phật khí tinh thuần. Trả con ta lại đây. Tinh thần lực và Phật lực của Đào Hoa cùng bùng nổ, không chỉ thiêu đốt thần huyết mà còn đốt cả thọ nguyên, liều mạng đến cùng. Một chiêu chỉ kiếm xé gió đánh về phía Ân Nguyên Thần. Thân hình và chỉ kiếm song hành, tốc độ như ánh sáng, như điện chớp. Ân Nguyên Thần một tay ôm đứa bé, đứng yên tại chỗ, mắt nhìn nàng, trên người tự động ngưng tụ thành một thanh thông thiên thần kiếm dài 10 trượng, chém thẳng vào Đào Hoa. Phốc phốc. Đào Hoa bị đánh bay ngược ra sau, máu tươi văng tung tóe. Nàng còn chưa kịp rơi xuống đất, nằm ngón tay của Ân Nguyên Thần đã chụp lấy. Đầu nàng, ấn mạnh thân thể nàng quỳ rạp xuống đất, xương bánh chè vỡ tan thành bột. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ đầu gối, thân thể run rẩy, nhưng không còn chút sức lực nào. Tu vi chênh lệch quá lớn. Đôi mắt Đào Hoa mờ dần, nhìn đứa bé trong tay Ân Nguyên Thần, giọng yếu ớt, khẩn cầu, tha cho nó chỉ. Chỉ là một đứa bé. Giết ta, thả nó. Trong mắt Ân Nguyên Thần lóe lên một tia khác lạ, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng vô tình, giết hay không giết, không phải ngươi quyết định, ta cũng không quyết định được. Xin ngươi. À, như thể linh hồn bị đâm thủng, Đào Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Năm ngón tay của Ân Nguyên Thần đâm xuyên hột sọ nàng, từng tia vu thần chi khí tuôn ra từ đầu ngón tay, cưỡng ép siêu hồn, muốn tìm ra tung tích A Nhạc. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói tột cùng xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía Ân Nguyên Thần. Trong kiếm quang mang theo tiếng trống giận dữ. Cuối cùng cũng đến rồi. Ân Nguyên Thần nhìn kiếm quang, hài lòng cười, rồi hét lớn. Một thần ma sư tử vàng rực xuất hiện sau lưng hắn, cùng hắn trống lên. Thần ma sư tử hống. Tiếng trống vang lên khiến toàn bộ loài người trên hành tinh hóa thành bụi bặm. Biển cả khô cạn, tinh thể băng vỡ vụn. Trong vũ trụ chỉ còn lại một vùng tinh vân bụi bặm vàng mênh mông. A Nhạc bị đánh bay xa, thân thể rách nát, nhiều chỗ lộ cả xương, tạng phủ thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy không ngừng. Nhưng hắn không bỏ chạy, ánh mắt sắc bén như kiếm, hung ác như sói, tiếp tục tiến về phía Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần thất vọng lắc đầu, ngươi từng là đối thủ của ta. Nhưng những năm qua, sao ngươi yếu đuối thế? Kiếm của ngươi đâu? Một kiếm khách vứt bỏ kiếm, ngụy trang thành người bình thường, tưởng sẽ sống yên ổn qua ngày sau. Tay không tất sắc, chỉ thành sâu kiến, sinh tử không do mình. Chỉ có dũng cảm tiến lên, đối mặt thử thách tàn khốc nhất, mới xứng bảo vệ gia đình. Ngươi phí lời. Thân thể A Nhạc bốc cháy, hai mắt đỏ ngầu như máu, thọ nguyên và huyết dịch trôi đi nhanh chóng, lấy thân thể làm kiếm, lao về phía Ân Nguyên Thần như một luồng sáng. Ân Nguyên Thần chỉ tay, vô số kiếm đạo quy tắc ngưng tụ, hóa thành thông thiên thần kiếm dài 10 trượng. Đột nhiên, Đào Hoa vốn đang bị thương nặng, tung một chưởng, lòng bàn tay phun ra hàng chục tia lôi điện màu tím, đánh vào tim Ân Nguyên Thần. Xoạt. Một cây thông thiên thần thụ bùng nổ từ trong cơ thể Ân Nguyên Thần, hất văng đào hoa. Thông thiên thần kiếm đồng thời chém xuống, chém A Nhạc làm đôi, bay về phía hư không xa xôi. Ân Nguyên Thần ném đứa bé cho Như Uyên sát thần, đuổi theo hai mảnh thân thể tàn phế của A Nhạc. Ngoài dự đoán của hắn, A Nhạc không trốn, hai nửa thân thể cùng bay ngược lại, tấn công hắn từ hai bên. A Nhạc rống lên, ta cản hắn, người mau trốn, đến Tinh Hoàng Thiên tìm Trương Nhược Trần. Nửa thân dưới của A Nhạc thi triển thối pháp, biến thành một dấu chân to như ngọn núi, dẫm xuống Ân Nguyên Thần. Mẫu thân, phụ thân. Đây là đâu? Còn muốn mẫu thân. Đứa bé tỉnh lại, sợ hãi khóc, ra sức đánh Như Uyên sát thần. Đào hoa rưng rưng nhìn A Nhạc và Ân Nguyên Thần xa xa, rồi thi triển tinh thần lực thần thuật, một đạo Phật ảnh ngưng tụ sau lưng. Uy thế từ Phật ảnh khiến thần hồn Như Uyên sát thần chấn động trong giây lát. Chớp thời cơ, đào hoa xuyên qua thần khu Như Uyên sát thần, cướp đứa bé từ tay lão, rồi hóa thành một cột sáng, phóng lên trời cao. Không còn cách nào, vì con, nàng chỉ có thể trốn trước. Nàng đoán, Ân Nguyên Thần và Thiên Sát tổ chức tìm A Nhạc, chắc chắn là để dùng hắn đối phó Trương Nhược Trần. Như vậy, A Nhạc tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ân Nguyên Thần một kiếm chém tan dấu chân của A Nhạc, đánh nát nửa thân dưới hắn thành một đám huyết vụ. Rồi, ánh mắt hắn nhìn đào hoa đang bỏ trốn. Hắn định đuổi theo, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm tột độ, vội quay đầu lại. Trong huyết vụ, nửa thân trên của A Nhạc bay tới. Thân thể đầy vết nứt, mỗi vết nứt đều đỏ rực, phóng thích kinh khí hủy diệt. Dù tay không tất sắt, ta cũng dùng sinh mệnh bảo vệ người ta phải bảo vệ. Cùng chết đi. Thần nguyên trong cơ thể A Nhạc nổ tung. Thần khu hóa thành bụi mịn, không gian sụp đổ, xuất hiện những vết nứt dài. Dù Ân Nguyên Thần có cao siêu về lưu quan chi đạo, bỏ chạy trước, vẫn không thể thoát khỏi vùng trung tâm tự bạo thần nguyên. Ầm ầm. Sức mạnh hủy diệt quét sạch tứ phương, tất cả phòng ngự của Ân Nguyên Thần tan nát, thân thể chia năm xẻ bảy. Không. Đào hoa vừa chạy vừa rưng rưng kêu lên, trước mắt nhòe đi, đầu thấu tim gan. Nàng không trách A Nhạc gây họa, mà cho rằng đó là lỗi của mình, do mình liên lụy A Nhạc. Việc Thiên Sát tổ chức tìm được họ, chắc chắn là vì ngày xưa gia nhập Thiên Sát, nàng để lại một đoàn hồn hỏa trong tổ chức. Vì sao lại thành ra thế này, rõ ràng đã đến biên hoang, rõ ràng đã rời xa thị phi, làm lại cuộc đời, vì sao Thương Thiên vẫn không buông tha họ? Có lẽ từ ngày gia nhập Thiên Sát, đã định sẵn kết cục như vậy. Như Uyên sát thần cũng đang trốn chạy, nhưng vẫn bị kinh khí tự bạo thần nguyên đánh trúng, thần khu nổ tung, thần hồn vỡ nát. Đào hoa trốn nhanh nhất, xa nhất, dù cũng bị kinh khí hủy diệt đánh trúng, nhưng vẫn sống sót. Nàng rơi xuống một tảng đá vũ trụ, quay đầu nhìn không gian tan nát phía sau. Những sợi huyết vụ trôi trong khe không gian, nhưng không còn bất kỳ dao động tinh thần nào của A Nhạc. Nàng quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Vân Thanh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, hỏi, mẹ ơi, bố đâu? Chúng ta ở đâu thế? Con đói quá, con đợi bố mẹ ở nhà cả ngày, sao bố mẹ mãi không về? Đào hoa gượng dậy, ôm chặt Vân Thanh, nói, không sao đâu, bố con chỉ đi tìm bạn tốt thôi, là bố nuôi của con ấy. Chúng ta đi tìm bố. Đến đây, cổ đào hoa như bị bóp nghẹt, đột ngột im bặt, không nói nên lời. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về phía xa. Một cỗ khung xe tắm trong sấm sét, lấy hư không làm đường, từ xa đến gần. Uy Nhất ngồi trong khung xe, xuất hiện trước mặt đào hoa. Đào hoa không hề phản kháng, vì không gian đã bị giam cầm, dù muốn nhấc ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Trong mắt nàng chỉ còn lại tuyệt vọng. Uy Nhất nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt đạm mạc tột cùng, như nhìn một ngọn cỏ, một hòn đá, không khác gì nhau. Dung nhan đào hoa già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, da thịt biến thành màu vàng nâu, tóc hóa trắng, thân thể khô quắc dần. Một lát sau, nàng hoàn toàn mất đi sự sống. Từ làn da người, nàng hóa thành một bộ tuế nguyệt thi khô héo. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Chúng ta không phải đi tìm bố sao? Còn cả bố nuôi nữa, mẹ mau tỉnh lại đi, Thanh Nhi về sau sẽ không nghịch ngợm nữa. Vân Thanh nắm lấy bàn tay khô cằn của đào hoa, ra sức lay động, nước mắt rơi như mưa. Dần dà, Vân Thanh dường như đã hiểu, mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nỗi đau trong lòng ngày càng sâu sắc, trái tim như bị ai đó nắm chặt, đè nén. Một cỗ lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể bị kích phát, lập tức kim quang bùng nổ, chiếu sáng thiên địa. Một tòa tam sinh môn lơ lửng sau lưng cậu. Ồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền Nhất nói. Nỗi bi thương vô tận đè bẹp đứa trẻ 8 tuổi. Cậu mềm nhũn, ngất xỉu xuống đất. Xa xa,

không có thần khí gia trì, chỉ là một đạo chưởng pháp thần thông liền tiếp nhận. Xích Mục Thần Vương dần dần thấy rõ, Trương Nhược Trần dưới thân thái cực âm dương đồ tứ tượng đều hiện, chậm rãi vận chuyển, đem trong vũ trụ các loại thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực đều thu nạp đi qua. Một chưởng này không có kích phát chưởng đạo áo nghĩa, nhưng lại như là vận dụng thế gian tất cả đạo áo nghĩa. Là cái này. Nhất phẩm vô cực, vô cùng vô tận. Không cần áo nghĩa, vô cực chính là tất cả đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần biến chưởng là quyền, thân hình bất động như núi, một quyền đánh nát hắc ám minh thủ. Xích Mục Thần Vương lập tức diễn hóa vô lượng thần thông chưa thành hình. Đã thấy một vùng biển sao hướng mình đè xuống. Trong tinh hải, mỗi một viên tinh thần đều phát ra quang minh, hỏa diễm, không gian. Vân vân, dương thuộc tính lực lượng. Ầm ầm. Cao lớn minh tổ quang ảnh ngăn không được tinh hải, bị trấn áp đến sụp đổ minh tổ quang ảnh, tự như tinh vân hình người trong vũ trụ, là hiện thân của Xích Mục Thần Vương với tu vi đỉnh cao, phất tay diệt giới, thổ khí gợi sóng tinh hải. Nhưng nó sụp đổ. Cảnh tượng ở cấp độ đó làm rung động toàn bộ sinh linh trong huyễn diệt tinh hải. Trên những hàng tinh lụi tàn, các thần cấp sinh linh kinh hồn bạc vía, nhận ra cường giả vô lượng cảnh đang đấu pháp, vội vàng gác lại ân oán, liên thủ bày trận, bảo vệ tinh vực. Loạn thế đã đến, biên hoang vũ trụ khó thoát khỏi tai ương. Tin tức đã truyền đến các tộc lão tổ, chắc chắn có người giáng chân thân đến đây. Ta tin rằng trận chiến này sẽ không tàn phá huyễn diệt tinh hải quá nhiều. Dư ba từ cuộc đấu của cường giả vô lượng cảnh cũng rất đáng sợ, đủ để hủy diệt vô số tinh cầu sự sống. Tứ tượng viên mãn. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng hắn có thể hoàn toàn khống chế một vùng thiên địa, bao gồm cả quy tắc thiên địa, đều theo ý niệm của hắn mà vận hành. Hắn đứng lên, thân hình cao ngất, nhìn về phía Xích Mục Thần Vương. Khí thế vô hình, như một thanh thiên kiếm, đâm thẳng vào linh hồn Xích Mục Thần Vương. Không hiểu vì sao, dù đối phương chỉ là một tiểu bối vừa mới phá cảnh, Xích Mục Thần Vương lại cảm thấy tâm cảnh tu luyện mấy chục vạn năm của mình có nguy cơ tan vỡ. Đây mới thực là thủy tổ trẻ tuổi xuất thế. Xích Mục Thần Vương rất quyết đoán, xoay người rời đi, hướng khu vực hỗn độn giao giới giữa thế giới chân thật và thế giới hư vô đang tan vỡ mà phóng tới. Quả thực là mất mặt, một thần vương uy tín lâu năm trung kỳ càng không vô lượng, lại bỏ chạy khi thấy một tiểu bối vừa phá cảnh, coi như là mở tiền lệ. Nhưng Xích Mục Thần Vương tin vào trực giác của mình. Nếu giao chiến, toàn lực ứng phó may ra có thể so tài cao thấp với tiểu bối kia, nhưng căn bản không có phần thắng, ngược lại có thể bị thương. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn. Những lão gia hỏa địa ngục giới có thể chiến đấu với thiên đình 300.000 năm mà sống sót tới giờ, quả nhiên rất hiểu đạo bảo mệnh. Si Hình Thiên một lần nữa ngưng tụ thần khu, thấy Xích Mục Thần Vương bỏ chạy, cười nói, Xích Mục Thần Vương, còn chưa đánh mà ngươi đã chạy trốn rồi sao? Bản lĩnh đâu, ở lại đây đại chiến 700 hiệp với Hình Thiên gia ngươi đi. Bị một đại thần khiêu khích, Xích Mục Thần Vương trầm mặt, bay đến biên giới khu hỗn độn tan vỡ, quay đầu nhìn Si Hình Thiên, nói, sẽ có cơ hội, không cần 700 hiệp, chỉ cần nguyền rủa liền có thể ma diệt tất cả thần linh vật chất của ngươi. Đột nhiên, sắc mặt Xích Mục Thần Vương biến sắc. Thật sao? Nguyên rủa gì lợi hại vậy? Trương Nhược Trần xuất hiện trong khu hỗn độn, cách Xích Mục Thần Vương chưa đến ngàn dặm. Đối với vô lượng mà nói, khoảng cách như vậy, như gần trong gang tấc. Xích Mục Thần Vương không ngờ Trương Nhược Trần lại nhanh đến vậy, vừa nãy còn ở ngoài tinh vực, vốn tưởng đã an toàn tuyệt đối, mới dừng lại đáp lại khiêu khích của Si Hình Thiên. Chỉ một sát na, Trương Nhược Trần đã vượt qua tinh vực mà đến. Xích Mục Thần Vương nhìn đôi giày trên chân Trương Nhược Trần, cảm nhận được ba động thủy tổ chi lực, nhưng không hề kinh hãi, nói, Nhược Trần thần tôn muốn giữ lão phu lại sao? Sao, thần vương cảm thấy ta không có thực lực đó? Trương Nhược Trần lơ lửng trong hư không, ánh mắt sâu thẳm. Xích Mục Thần Vương nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, lão phu sợ ngươi nên mới bỏ chạy chứ? Nói thật, nếu thật sự đánh, ngươi có lẽ mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là sinh tử chi chiến, người phải có chuẩn bị tâm lý đồng quy vu tận với lão phu mới được. Vừa mới phá cảnh, tương lai còn vô hạn, cần gì phải mạo hiểm như vậy? Si Hình Thiên cũng cảm thấy giữ một thần vương uy tín lâu năm là không thực tế, rất có thể lưỡng bại câu thương, bèn đề nghị Trương Nhược Trần, bảo hắn để lại Kỳ Lân Quyền Sáo và Hỏa Đạo Áo Nghĩa, rồi thả hắn đi. Xích Mục Thần Vương nói, muốn thần khí và áo nghĩa, vậy thì tự chiến một trận. Lão phu liên thủ với Bạch Tôn, các ngươi thật sự có phần thắng lớn đến vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy Bạch Tôn biến mất trong hư không, thi triển một loại động pháp vô thanh vô tức rời đi, hiển nhiên nàng không có ý định cùng Xích Mục Thần Vương đồng tiến thoái. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, Bạch Tôn có lẽ không hề rời đi quá xa, mà là đang chờ đợi cơ hội. Chờ hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, nàng sẽ ra thu thập tàn cuộc. Thiên Cốt Nữ Đế không đuổi theo Bạch Tôn, chân đạp một vùng thời gian thần hải, từ xa đi tới, chặn đường Xích Mục Thần Vương, nói, cùng là vô lượng minh tộc, lại không thể đồng tâm hiệp lực. Xích Mục Thần Vương, người nhân duyên tệ thật. Xoạt. Xích Mục Thần Vương giẫm nát không gian, thân thể hóa thành u quang, rời vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần chớp mắt đuổi kịp hắn, cả hai thật sự gần trong gang tấc, một đạo bất động minh vương quyền đột nhiên oanh kích xuống, như bất động minh vương đại tôn tái hiện nhân gian. Xích Mục Thần Vương cũng tung quyền, thần khí quyền sáu trên tay hiển hóa kỳ lân quang ảnh, thần lực trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Oanh. Lực lượng cường hoành tuyệt luân đè xuống, thần khí quyền sáu cũng không ngăn được, Xích Mục Thần Vương cảm thấy cánh tay đau đến rung lên, xương cốt như muốn gãy. Bất động minh vương quyền quá mạnh mẽ, có thể đối oanh với thần khí. Âm. Âm. Âm. Liên tiếp mười mấy lần đối quyền, quyền sáu thứ thần cấp chí tôn thánh khí trên cánh tay Trương Nhược Trần bị kỳ lân quyền sáu đánh cho vỡ vụn. Nhưng nắm đấm của Trương Nhược Trần còn cứng hơn quyền sáu thứ thần cấp chí tôn thánh khí, lực lượng càng mạnh. Trên cánh tay Xích Mục Thần Vương đã bắt đầu rỉ máu, lập tức kích phát áo nghĩa, dẫn tới hỏa đạo quy tắc liên tục không ngừng, nắm đấm sáng như hành tinh, chiếu sáng cả một vùng lớn thế giới hư vô. Chỉ có người mới có thần khí sao? Trong tay Trương Nhược Trần xuất hiện một cái đỉnh, cầm chân vạc, hướng phía dưới đập tới. Trên thân đỉnh, vu văn và tranh cảnh hồng hoang sơn hà đang lóe lên, bạo phát bản nguyên thần lực, khiến Xích Mục Thần Vương kinh hãi. Hắn sợ nhất chính là địa đỉnh. Nếu chỉ đơn thuần tu vi, hắn cao hơn Trương Nhược Trần một cảnh giới, sắp bước vào đỉnh phong càn khôn vô lượng, làm sao phải sợ? Dù không địch lại, cũng có thể tự vệ. Nhưng cửu đỉnh danh tiếng quá lớn, xưng tụng đệ nhất cổ kim. Xích Mục Thần Vương muốn thu quyền tránh né, đã không kịp. Oanh. Địa đỉnh rơi xuống, va chạm với nắm đấm Xích Mục Thần Vương. Cánh tay răng rắc một tiếng gãy lìa, thân đỉnh đập mạnh vào ngực Xích Mục Thần Vương, thần y rách tả tơi, máu không ngừng trào ra. Thần huyết rỉ ra, bị lực lượng bản nguyên của địa đỉnh phân giải trong khoảnh khắc. Xích Mục Thần Vương ý thức được không ổn. Địa đỉnh tuyệt đối là một kiện đại sát khí thí thần, hắn lập tức thiêu đốt thần huyết, kích phát huyết cấm minh pháp, bộc phát tốc độ cực hạn. Một khi huyết cấm minh pháp được thi triển, bình thường đại tự tại vô lượng cũng không giữ được hắn. Nhưng Trương Nhược Trần mặc thủy tổ ngoa, đuổi kịp Xích Mục Thần Vương đang thi triển huyết cấm minh pháp, địa đỉnh lần nữa oanh kích xuống. Xích Mục Thần Vương chống lên minh tổ quang ảnh và thần vương minh giới, nhưng căn bản không thể ngăn cản, thần khu bị địa đỉnh đánh cho nổ tung một nửa, huyết vụ tràn ngập trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, người cho rằng Bạch Tôn thật sự bỏ chạy sao? Vào thời khắc này, Xích Mục Thần Vương thật sự hiểu vì sao điện chủ thà không đi tinh không phòng tuyến, cũng muốn đến Ly Hận Thiên chém Trương Nhược Trần, kẻ này uy hiếp quá lớn. Mới vừa phá cảnh đã có thể đẩy hắn, một thần vương uy tín lâu năm vào tuyệt cảnh, muốn chạy trốn cũng không thoát. Xích Mục Thần Vương ném thần khí kỳ lân quyền sáu cho Trương Nhược Trần, nói, Nhược Trần thần tôn, lão phu hôm nay đã phục, nếu lại truy sát, chỉ có thể đồng quy vu tận. Huyết cấm minh pháp vẫn tiếp tục vận hành, chớp mắt, một nửa thần khu Xích Mục Thần Vương độn bay đi. Trương Nhược Trần thu kỳ lân quyền sáu, nhìn lại, Xích Mục Thần Vương đã biến mất trong bóng tối và hư vô. Trương Nhược Trần không đuổi theo nữa, không thể không nói, Xích Mục Thần Vương thật sự rất mạnh, chiến lực so với Thái Thanh Tổ Sư và Ngọc Thanh Tổ Sư trước khi phá cảnh cũng chỉ yếu hơn nửa bậc. Nếu không lấy địa đỉnh ra, trong 18 trượng, hắn có thể liều mạng với Trương Nhược Trần mười mấy chiêu, dù bị thương, nhưng vẫn chống đỡ được. Nếu hắn tự bạo thần nguyên, Trương Nhược Trần không chắc chắn có thể ngăn cản. Ngay cả thần khí cũng có thể bỏ qua, vậy thì việc bỏ qua tính mệnh cũng không còn xa. Quan trọng hơn là, Trương Nhược Trần đã nhận ra biến cố ở hậu phương. Nói về trước đó, khi Trương Nhược Trần vừa đuổi theo Xích Mục Thần Vương vào thế giới hư vô, Bạch Tôn lập tức hiện thân lần nữa, thi triển Minh Quang Chú, cầm giữ Si Hình Thiên và Ngư Dao. Hai sợi tóc màu trắng vượt qua mấy chục vạn dặm, như câu cá, kéo hai người trong Minh Quang Chú đi. Rõ ràng, Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn đều khôn khéo đến cực điểm, tất cả những gì diễn ra trước đó hoàn toàn là một vở kịch. Bọn hắn âm thầm vạch ra sách lược, Bạch Tôn giả vờ bỏ chạy, để Xích Mục Thần Vương dẫn Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế đi. Bạch Tôn lại hiện thân bắt Si Hình Thiên và Ngư Dao, dùng tính mạng hai người, kiềm chế Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Nhưng chiến lực của Trương Nhược Trần sau khi phá cảnh đã vượt xa khỏi mong đợi của bọn hắn. Không cần Thiên Cốt Nữ Đế ra tay, một mình hắn đã đánh cho Xích Mục Thần Vương chạy trối chết, thi triển huyết cấm minh pháp cũng vô dụng. Cuối cùng mất nửa thân khu và một thần khí, mới thoát thân. Bên phía Bạch Tôn, cũng không thuận lợi. Thiên Cốt Nữ Đế dùng vô gian thần kiếm phá vỡ không gian, trực tiếp vượt qua một vùng hư không, xuất hiện trước mặt nàng, vùng kiếm chém xuống. Hai sợi tóc quấn quanh Si Hình Thiên và Ngư Dao đứt lìa. Bạch Tôn dùng Thất Tang Minh Hoa, liên tiếp đối bính năm chiêu với Thiên Cốt Nữ Đế, phát giác Trương Nhược Trần trở về, mới phá vỡ không gian, xông vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần mặc thủy tổ ngoa, tốc độ nhanh đến mức nào, tóm được phía sau lưng Bạch Tôn. Rất trơn. là thần y màu trắng trên người nàng, phủ kín phù văn, trượt không lưu tay. Các ngón tay Trương Nhược Trần rất có lực, từ sau lưng trượt xuống biên giới góc áo, chế trụ góc áo, đột nhiên phát lực, kéo thần y màu trắng xuống. Đáng tiếc, chân thể Bạch Tôn phát ra huyết quang, thi triển huyết cấm minh pháp, xông vào thế giới hư vô. Trong khoảnh khắc, đi xa. Trương Nhược Trần nhìn thần y màu trắng trong tay, sợ có biến cố xảy ra, không đuổi theo. Dù sao trước đó, Thiên Cốt Nữ Đế đã cảm ứng được khí tức của Cửu Ly Thần Vương, nhưng lão gia hỏa kia vẫn chưa hiện thân, không ai biết hắn có phải đang nấp trong bóng tối hay không. Xoạt. Xoạt. Thiên Cốt Nữ Đế vung kiếm, hai đạo kiếm quang bay ra, trảm phá minh quang vây khốn Si Hình Thiên và Ngư Dao. Ngư Dao gửi lời cảm ơn đến Thiên Cốt Nữ Đế, nói, nguyền rủa minh tộc quỷ dị, khó lòng phòng bị. Gặp thần vương thần tôn minh tộc, muốn chạy trốn, quá khó. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng giữa không trung, phóng thích chân lý chi tâm và vô cực thần đạo tinh tế cảm giác. Si Hình Thiên không rõ chuyện gì, thấy hắn cầm thần y Bạch Tôn, không nhúc nhích, như đang dư vị điều gì, nhưng không được nói, Nhược Trần thần tôn phá vô lượng, một trận chiến cởi áo Bạch Tôn. Chuyện này truyền ra, trong thế giới thần linh, chắc chắn lại là một đoạn phong lưu giai thoại. Trương Nhược Trần mặc kệ Si Hình Thiên, nhìn về phía Thiên Cốt Nữ Đế, nói, vị kia quả nhiên nấp trong bóng tối. Thiên Cốt Nữ Đế tự nhiên biết, vị kia mà Trương Nhược Trần nói đến hẳn là Cửu Ly Thần Vương, trong lòng chấn động không nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Hẳn là sau khi ta phá cảnh, hắn mới đuổi tới. Muốn làm ngư ông đắc lợi, nên mãi không ra tay, nhưng không ngờ Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn bị bại quá nhanh, đến mức bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất. Trương Nhược Trần lại nói, hắn đã rút lui. Chắc hẳn biết, với sức một mình hắn, không làm gì được chúng ta. Cho nên mới nói, đoàn kết mới là sức mạnh. Si Hình Thiên nói, thiên đình và địa ngục giới nội bộ đều không đồng lòng, lẫn nhau không tin tưởng, đều muốn nấp phía sau kiếm chát, để người khác đi đánh sống đánh chết, cuối cùng bỏ lỡ chiến cơ. Loại tu sĩ giảng nghĩa khí như chúng ta, liều chết giúp đồng bạn phá cảnh, vẫn là quá ít. Trương Nhược Trần cười nói, chờ ta củng cố cảnh giới, sẽ giúp ngươi khôi phục căn cơ. Bị thương nặng lắm sao? Thần linh vật chất mất đi không ít nhỉ? Ta vừa thu huyết khí của Xích Mục Thần Vương, hoạt tính rất tốt, có thể luyện thành huyết khí thần đan, giúp ngươi chữa thương, khôi phục thần linh vật chất. Si Hình Thiên hắc hắc cười ha hả. Ẩn trốn trong thế giới hư vô hồi lâu, xác định Trương Nhược Trần không đuổi theo, Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn mới trở lại thế giới chân thật. Nơi này cách xa địa điểm giao chiến trước đó, cách nhau một vùng hư không vô cùng xa xôi. Nhưng bọn hắn vẫn cẩn thận, thu liễm khí tức, sợ Trương Nhược Trần cảm giác được. Cả hai cảm xúc rất tệ, là kiêu hùng trong thần linh, hồ phong hoáng vũ trong minh tộc và địa ngục giới, lại bại dưới tay một tiểu bối. Vừa thi triển huyết cấm minh pháp, thân thể cũng rất suy yếu. Bạch Tôn mặc nhuyễn khải lân phiến màu trắng, thân eo mềm mại mà tinh tế như rắn nước, nhưng mặc lại như đồ gốm sứ, được không dọa người, khiến người ta không sinh ra bất kỳ ảo tưởng nào. Nàng nói, chữa thương trước, có lẽ vẫn còn cơ hội. Xích Mục Thần Vương biết Bạch Tôn muốn nói gì, dù sao muốn giết Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, không chỉ có bọn họ. Thất bại nhất thời, không có gì ghê gớm lắm, tương lai còn có cơ hội lật bàn. Ngân ngân. Tiếng cười lạnh vang lên trên hành tinh lụi tàn này, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Cửu Ly Thần Vương chín đầu lâu xuất hiện trước mặt Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương, bay xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập xem thường, nói, nhìn hai người các ngươi tinh thần sa sút thành ra bộ dạng gì kìa, một kẻ bị đánh nát nửa người, chủ động giao thần khí bảo mệnh. Một kẻ ngay cả thần y cũng bị cởi, hoảng hốt bỏ chạy. Mặt mũi địa ngục giới, đều bị các ngươi làm mất hết. Xích Mục Thần Vương đã ngưng tụ lại thần khu, nhưng huyết khí tổn thất một nửa, khí tức cũng không sánh bằng Bạch Tôn, lạnh nhạt nói, Cửu Ly, hóa ra ngươi lúc trước cũng ở đó. Sao ngươi không ra tay? Nếu ngươi ra tay, hợp sức ba người chúng ta, không nói bắt được Trương Nhược Trần, ít nhất có thể trấn sát Hoa Ảnh Khinh Thiền, cướp Vô Gian Thần Kiếm và ba thành thời gian áo nghĩa. Bạch Tôn cũng ném cho một ánh mắt nghi vấn, nói, chúng ta là minh hữu, thần linh thượng tam tộc, càng là minh hữu kiên cố nhất. Ngươi bàn quan thì thôi đi, thế mà còn tới châm chọc, đây không phải là đang chia rẽ quan hệ đồng minh giữa minh tộc và tử tộc sao? Cửu Ly Thần Vương nói, khi Xích Mục bị địa đỉnh trọng thương, bản tọa mới đuổi tới. Vốn muốn ra tay, nhưng các ngươi bị bại quá nhanh. Thôi, bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì, muốn đối phó Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền, cuối cùng vẫn phải chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được địa ngục giới ba vị vô lượng đã giao chiến hàng trăm ngàn năm, hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Lời Cửu Ly Thần Vương nói, Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương căn bản không tin. Bạch Tôn điềm tĩnh nói, bản Tôn và Xích Mục Thần Vương đều bị thương rất nặng, lại còn mất chiến bảo, e rằng khó ra tay trong thời gian ngắn. Xích Mục Thần Vương mắt kiên định, thông dong đáp, điện chủ chắc hẳn sắp giá lâm Huyễn Diệt Tinh Hải, đến lúc đó, Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền ai cũng không thoát được. Cửu Ly Thần Vương hiểu rõ trong lòng, biết Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương không tin mình vì chuyện vừa rồi. Việc nhắc đến Minh Điện Điện chủ sắp đến cũng là để răn đe hắn. Cửu Ly Thần Vương cười nói, Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền lẽ nào ngoan ngoãn ở lại chờ Minh Điện Điện chủ tìm đến. Nếu ta chậm chân, bọn họ tất sẽ trốn về thiên đình vũ trụ. Đến lúc đó, các ngươi muốn đoạt lại thần khí, thần dược thì khó như lên trời. Lời này đánh trúng yếu huyệt của Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương. Cửu Ly Thần Vương nói tiếp, lùi một bước mà nói, dù Minh Điện Điện chủ kịp thời đến, bắt được Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền, các ngươi tối đa cũng chỉ lấy lại được thần khí và thần dược, còn mang tiếng vô dụng. Nhưng thứ trân quý nhất trên người Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền là gì? Đoạt được bất cứ thứ gì cũng mang lại lợi ích vô cùng cho chúng ta. Bạch Tôn đã quyết định trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ không lay động, nói, ai biết ngươi có phải muốn lợi dụng chúng ta hay không? Cửu Ly Thần Vương đáp, nói lợi dụng thì quá nặng nề. Đây là chúng ta cùng hợp tác, đồng lòng hiệp lực, vì địa ngục giới diệt trừ đại địch trong tương lai. Hơn nữa, chúng ta đã kết tử thù với Trương Nhược Trần, giờ có cơ hội không giết hắn, sau này chúng ta chết không toàn thây. Lời này như tiếng sét bên tai, khiến Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương không thể xem thường. Với tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần, đạt tới đại tự tại vô lượng hẳn là không lâu. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể thoát khỏi tay Trương Nhược Trần sao? Cửu Ly Thần Vương nói, thật ra mà nói, bản tọa thọ nguyên không còn nhiều, muốn trấn áp Trương Nhược Trần, đoạt xá hắn, xem thử nhất phẩm thần đạo có huyền diệu như lời đồn, có thể giúp bản tọa phá xiềng xích càng khôn vô lượng, sống lại hay không. Còn những bảo vật khác, ai đoạt được thì của người đó. Hai vị đều là người quyết đoán, tin rằng trong lòng đã có quyết định. Xích Mục Thần Vương mắt lóe hàn quang, nói, được, hai ta có thể giúp ngươi. Nhưng Trương Nhược Trần và Hoa Ảnh Khinh Thiền đều không phải hạng càn khôn vô lượng sơ kỳ bình thường, muốn đối phó chúng, phải chia rẽ mà đánh tan. Đừng chỉ dùng sức, cần dùng mưu. Phải là như vậy. Cửu Ly Thần Vương chính đầu cùng cười lớn. Bạch Tôn lấy ra một bình lưu ly, đổ thần dịch ra an dưỡng thương thế. Xích Mục Thần Vương thì lấy ra một viên thần đan trân tàn nhiều năm, nuốt vào miệng, bù đắp tổn thất huyết khí và thần linh vật chất. Trương Nhược Trần dùng địa đỉnh luyện huyết khí của Xích Mục Thần Vương thành 10 viên thần vương huyết đan. Việc này khác biệt lớn so với việc thôn phệ trực tiếp thần vương chi huyết. Địa đỉnh dùng lực lượng bản nguyên, phân giải thần vương thần huyết thành hạt bản nguyên, rồi ngưng tụ lại. Thần vương là do tu hành nghịch thiên mà thành. Địa đỉnh là đưa thần vương về trạng thái bản nguyên thiên địa, luyện thành đan dược, như tiên thiên thần dược. Cắt đứt liên hệ với thần vương, trừ bỏ hỗn tạp và oán khí, chỉ giữ lại tinh hoa. 4 viên cho si hình thiên, 1 viên cho ngư giao tu luyện tinh thần lực, Trương Nhược Trần giữ lại một nửa. Trương Nhược Trần lại vận chuyển vô cực đạo pháp, tứ tượng vận chuyển, rút đi tàn lực thái kiếp thần lôi lôi tổ lưu lại trong thiên cốt nữ đế. Vết thương do lôi điện trên cánh tay và lưng nữ đế dần hồi phục, da thịt óng ánh như tiên ngọc, nàng vừa là băng sơn mỹ nhân, vừa là thần nữ giáng trần. Nữ đế trả lại thủy tổ thần hành y và cánh cửa đồng cho Trương Nhược Trần, nói, chúng ta phải rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải ngay. Khương Sa Khắc, Minh Điện Điện Chủ, thậm chí Nhị Đại Nhân, đều có lực xé mở ly hận thiên và bình chướng thế giới chân thật, có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Yên tâm. Ngũ Long Thần Hoàng, Long Chủ, Băng Hoàng, Nhai Chủ, đều ở ly hận thiên, Khương Sa Khắc và Minh Điện Điện Chủ muốn thoát thân đuổi theo Huyễn Diệt Tinh Hải cũng không dễ. Hơn nữa, ta có thủy tổ thần hành y, lại tứ tượng viên mãn, chỉ cần ẩn thân trong hư không, cách xa một khoảng, Nhị Đại Nhân đến cũng chưa chắc tìm được ta. Sau khi tứ tượng viên mãn, lực lượng của Trương Nhược Trần đã đủ mạnh. So với những lão cổ đổng vũ trụ cấp, đúng là còn khoảng cách, nhưng hắn đã có thủ đoạn bảo mệnh riêng. Thiên cốt nữ đến nhìn Trương Nhược Trần dò xét, nói, nghe ngươi nói vậy, có vẻ ngươi muốn làm gì đó ở Huyễn Diệt Tinh Hải. Trương Nhược Trần mỉm cười, nghĩ đến nhiều điều tốt đẹp. Hắn biết A Nhạc và Đào Hoa ẩn cư ở Huyễn Diệt Tinh Hải. Trước đây A Nhạc và Đào Hoa đã lánh đời, nhưng nghe tin Trương Nhược Trần gặp nạn, bèn mạo hiểm đến Tinh Hoàng Thiên Tinh Vực tìm hắn. Khi ngươi thành công, kết bạn với ngươi chưa chắc là bạn tốt. Khi ngươi rơi xuống vực sâu, vẫn mạo hiểm đến tìm ngươi, ắt là bạn thân. Đáng trân trọng cả đời. Biên hoang vũ trụ quá xa, đến một chuyến không dễ dàng, Trương Nhược Trần muốn ôm một vò rượu, vào đêm đầy sao, đi tìm họ, xem cuộc sống ẩn dật hạnh phúc của họ. Tin rằng họ sẽ rất kinh ngạc. Xem Phật đồng chuyển thế của Vân Thanh cổ Phật đã xuất thế chưa? Trương Nhược Trần đã hứa sẽ làm cha nuôi cho đứa bé. Ẩn cư ở biên hoang, tránh xa thị phi, ở bên người mình yêu, không cần chém giết, không cần lo lắng gặp cường địch, không cần gánh áp lực quá lớn, không cần mang trên vai sinh tử vinh nhục của một đại thế giới, có thể ngủ ngon giấc. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng ngưỡng mộ. Nhưng Trương Nhược Trần lại lo lắng, lo rằng sau khi mình đến sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh của họ, sẽ mang đến tai họa, lòng có chút do dự. Lúc này, trong không gian xuất hiện những dao động nhỏ. Nhiều sinh linh thần cấp xuất hiện trong hư không gần họ. Có nhận phát ra ma diễm tím, có thần long xanh biếc, có rết đỏ chiếm cứ trong mây mù. Chúng mang yêu khí đậm đặc, nhưng khác với yêu tộc ở Nam Phương Vũ Trụ, có phần âm trầm hắc ám hơn. Chúng không đến gần Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, đang chờ đợi điều gì, dường như có nhân vật lớn sắp đến. Thiên Cốt Nữ Đế hé môi đỏ, nói, Huyễn Diệt Tinh Hải lấy Kim Ô, Phượng Hoàng, Xích Ngô, Thần Long, Bạch Hồ, Ma Chu Lục Đại Tộc làm chủ. Ngoài ra, còn có những tu sĩ không thể ở lại Thiên Đình Vũ Trụ và Địa Ngục Giới, cùng hậu duệ của họ. Nói chung, tộc đàn nhỏ rất nhiều, nhưng không thành khí hậu. Trương Nhược Trần còn trẻ, không hiểu nhiều về những bí mật trong vũ trụ, hỏi, sáu tộc này có quan hệ gì với yêu tộc ở Nam Phương Vũ Trụ? Thiên Cốt Nữ Đế đáp, tương truyền, thuở xa xưa, yêu tộc mạnh nhất Nam Phương Vũ Trụ chính là sáu tộc này. Chính xác hơn, thời đó, yêu tộc vô địch thiên hạ, sáu tộc thống trị toàn bộ vũ trụ, mỗi tộc đều có cường giả đỉnh cao trấn giữ. Ví dụ, Bách Túc Đại Đế, Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ, truyền thuyết về Chu Hậu, bắt nguồn từ thời đại đó. Thời đó, xuất hiện một nhân vật kinh thế siêu việt Bách Túc Đại Đế, Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ, Chu Hậu, muốn phá vỡ cục diện sáu tộc thống trị, tái thiết lập quy tắc vũ trụ. Vị kia là ai? Không ai biết, quá xa xưa, mỗi người nói một kiểu, không có kết luận. Nhưng, dường như cũng xuất thân từ yêu tộc. Đây là mâu thuẫn trong truyền thuyết, vị kia xuất thân yêu tộc, lại muốn phá vỡ yêu tộc. Nghe nói, cuối cùng sáu tộc liên thủ, tại biên hoang vũ trụ, quyết chiến với vị nhân vật kinh thế kia và chủng tộc của người đó. Sáu tộc trả giá thảm khốc, mới trọng thương vị nhân vật kinh thế kia, tiếc là không thể giết chết, chỉ có thể phong ấn ở dạ thổ. Sau đó, Lục Đại Chí Cường tự mình trấn giữ dạ thổ. Quân đội sáu tộc cùng Lục Đại Chí Cường ở lại biên hoang vũ trụ, chính là tiên tổ của sáu tộc ở Huyễn Diệt Tinh Hải hiện tại. Dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt, sáu tộc vẫn tuân theo tổ huấn, canh giữ dạ thổ, đời đời kiếp kiếp, không rời đi. Trận chiến năm đó, sáu tộc thắng, nhưng là thắng thảm. Lục Đại Chí Cường trấn giữ dạ thổ, không thể rời đi, không lâu sau, Thiên Đình Vũ Trụ và Địa Ngục Giới liền náo loạn. Khi Lục Đại Chí Cường lần lượt ngã xuống, thời đại sáu tộc thống trị vũ trụ kết thúc. Đến nay, trong 10 yêu tộc mạnh nhất ở Nam Phương Vũ Trụ, chỉ còn Long tộc và Phượng Hoàng vẫn đứng vững. Thiên Cốt Nữ Đế nói tiếp, tách biệt nhiều năm, sáu tộc ở Huyễn Diệt Tinh Hải và sáu tộc ở Nam Phương Vũ Trụ đã không còn liên hệ, hoàn toàn độc lập. Ngươi xem, chúng có khác biệt lớn so với Long tộc, Phượng Hoàng, Hồ tộc mà ngươi từng thấy không? Thật ra là do ảnh hưởng của dạ thổ. Tu sĩ Thiên Đình và Địa Ngục Giới giờ không gọi chúng là yêu tộc, mà gọi là dạ yêu. Trương Nhược Trần không ngờ trong vũ trụ còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, quả nhiên mọi việc trên đời đều có mạch lạc tồn tại, truyền thuyết có thể chiếu rọi vào thực tế. Nhưng Trương Nhược Trần nghĩ nhiều hơn. Trước hết, nghĩ đến Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh. Trương Nhược Trần tìm được đỉnh này trong Hắc Ám Tinh khi tham gia Thú Thiên Đại Yến. Theo Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, chủ nhân đời trước của nó là Thạch Phủ Quân, Ngưu Tam Giải, chủ nhân Lạng Thần Hải, một trong những thế lực ở Thạch Kỷ Thần Tinh. Nhưng ngược dòng xa hơn, Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh có lẽ đến từ biên hoang vũ trụ. Phán đoán này hẳn là chính xác. Bởi vì thú văn điêu khắc trên sáu chân vạc của Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh tương ứng với Kim Ô, Thần Long, Phượng Hoàng, Ma Chu, Bạch Hồ, Xích Ngô. Từ đó có thể thấy, Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh hẳn là một kiện trọng khí. Vì sao nó lại lưu lạc đến Thạch Kỷ Thần Tinh, đó là một câu chuyện cũ không thể truy tra. Truyền thuyết, dù Thạch Phủ Quân tu vi cao đến đâu, vẫn kiêng kỵ khí linh của Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, không dám đánh thức nó. Đây là lý do vì sao Trương Nhược Trần dù đoán Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh có thể là một trong cửu đỉnh, vẫn không dám tế luyện khí linh và tiến vào không gian trong đỉnh. Lần trước, chỉ vì hiếu kỳ mà thả Phi Mã Vương, dẫn đến loạn cổ ma thần xuất thế, gây chấn động vũ trụ. Trương Nhược Trần có chút áy náy. Nếu lại thả ra tồn tại cấm kỵ nào đó, mình chết là nhỏ, gây họa sinh linh là lớn. Đương nhiên, giờ hắn tứ tượng viên mãn, chính thức bước vào vô lượng, nhiều việc trước đây không dám làm, giờ có thể thử. Nếu ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực mà hắn có tu vi hiện tại, trấn áp Phi Mã Vương đâu có khó. Đến rồi. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước. Chỉ thấy, thần cấp sinh linh dạ yêu tản ra, hai bóng người đi ra từ giữa chúng, hướng về phía Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Tộc trưởng Xích Ngô, mang hình người, có đầu và hai chân, nhưng da cứng như thần giáp, mọc ra hàng trăm cánh tay đỏ. Cả người trông như một đóa cúc đỏ. Tộc trưởng Bạch Hồ, xinh đẹp tuyệt trần, mang phong tình thành thục, búi tóc cao, cài trâm vàng, dáng người cực kỳ xuất chúng, ngực mông đầy đặn khó tin. Nàng chân trần, tay áo tung bay, hương vụ tỏa ra trong hư không, cho người ta cảm giác như cầu vồng. Si Hình Thiên đang chữa thương cũng nhìn ngây người. hắn cảm thấy tộc trưởng Bạch Hồ rất có hương vị phụ nữ, vũ mị yêu kiều, không như Long Bác, hoàn toàn là mẫu bạo long. Tộc trưởng Bạch Hồ và tộc trưởng Xích Ngô không hề bế quan, trước khi đến đã thu thập tin tức, đoán được thân phận Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Tộc trưởng Bạch Hồ má lúng đồng tiền, trông như mới 30, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nói: "Chúc mừng Nhược Trần giới tôn và Thiên Cốt Nữ Đế phá vô lượng cảnh, lên thần tôn vị. Hai vị giá lâm Huyễn Diệt Tinh Hải, không biết có việc gì, có thể Hồ tộc giúp được gì không?" "À, quên tự giới thiệu, bản tọa là tộc trưởng Hồ tộc, Tô Vận." "Tộc trưởng Xích Ngô tộc, Ngô Đạo." Tô Vận và Ngô Đạo đều tu vi càng khôn vô lượng, là lão tổ của Bạch Hồ tộc và Xích Ngô tộc, quanh năm trấn giữ dạ thổ. Nghe tin có cường giả vô lượng cảnh đến Huyễn Diệt Tinh Hải giao chiến, mới bị kinh động xuất hiện. Tin tức ở biên hoang vũ trụ rất lạc hậu, nhưng Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế đều là thiên kiêu thời đại, làm ra nhiều việc lớn. Trương Nhược Trần là thiên mẫu thần sứ, phía sau còn có cường giả thiên viên vô khuyết. Thiên Cốt Nữ Đế là cháu gái của Thái Thượng. Bối cảnh như vậy, thêm tu vi thần tôn, đủ để già yêu sáu tộc coi trọng. Trương Nhược Trần cười nói: "Hai vị tộc trưởng đừng lo, chúng ta từ Ly Hận Thiên vô tình xâm nhập Tinh Hoàng Thiên, không có mục đích khác, sẽ sớm rời đi. Tô tộc trưởng nếu thật muốn giúp, có thể giúp chúng ta tìm tung tích Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương, cùng chúng ta liên thủ diệt trừ hai mối họa này của Minh tộc. Thần linh Minh tộc làm việc tàn nhẫn vô cùng." Khuôn mặt xinh đẹp của Tô vẫn hơi cứng lại, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn kẻ xấu. Huyễn Diệt Tinh Hải không muốn đắc tội họ, nhưng cũng không muốn đắc tội Minh tộc. Trương Nhược Trần không làm khó họ, nói: "Lúc giao chiến vừa rồi, gây ra thương vong nhất định cho sinh linh Huyễn Diệt Tinh Hải, bản giới tôn xin lỗi. Mong hai vị hiểu cho. Đều là cường giả phong vương xưng tôn, sớm đã coi chúng sinh như kiến hôi, chỉ cần không cố ý giết chóc, trong lúc giao chiến, dư ba đệ chết một ít sinh linh, là có thể thông cảm." Tô Vận và Ngô Đạo hiển nhiên không định vì những sinh linh kia mà đắc tội hai vị thần tôn. "Đã đến Huyễn Diệt Tinh Hải, hai vị có muốn đến Hồ tộc làm khách không?" Tô Vận mời, mắt liếc nhìn Trương Nhược Trần, tỏ vẻ rất hứng thú với hắn. Trong đôi mắt có điều gì không nói hết. Trương Nhược Trần cười, định từ chối. Bỗng thấy, trong hư không xa, một cỗ khung xe bạch ngọc chạy đến. Lái xe là một người đàn ông da đá, trong khoảng 30, dải dầu sương gió. Hắn mang khí tức cường đại, tu vi thâm hậu, tuyệt không phải hạng tầm thường. Phía sau khung xe bạch ngọc, dùng xích sắt kéo một cỗ quan tài đen. Hắn lái xe, kéo quan tài, hướng thẳng về phía Trương Nhược Trần và mọi người. Thần linh sáu tộc muốn chặn đường, nhưng Tô Vận phất tay ra hiệu, để họ rút lui. "Cho qua. Tu vi mạnh hơn thì sao?" "Chỉ là Thái Hư Đại Thần mà thôi. Là Thạch Phủ Quân, Ngu Tam Giải. Hóa ra, hắn trốn đến Huyễn Diệt Tinh Hải." Thiên Cốt Nữ Đế nói toẹt ra thân phận người lái xe. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại rơi vào cổ quan tài đen kia, sinh ra cảm giác vi diệu. Lập tức, niềm vui vừa phá cảnh tan biến, ánh mắt ngưng lại, lòng chìm xuống vực sâu. Bạch Ngọc khung xe dừng lại giữa hư không, cách Trương Nhược Trần và những người khác chưa đến 10 trượng. Vô số ánh mắt đổ dồn về Thạch Phủ Quân, ai nấy đều muốn xem một đại thần lấy đâu ra sức mạnh dám đối diện trực tiếp với bốn vị vô lượng. Thạch Phủ Quân bước xuống xe, hướng bốn vị vô lượng không mình hành lễ. Khuôn mặt kiên nghị như đao khắc búa đục lại lộ vẻ bất đắc dĩ, bị ép tới đây, mang một cổ quan tài, mong bốn vị thần tôn, thần vương thứ tội. Thạch Phủ Quân vốn là chủ nhân Lạng Thần Hải, Hồ Phong Hoán Vũ trong Thạch tộc, nhưng giờ phút này lại có vẻ cô đơn lạ thường. Ánh mắt hắn dừng trên người Trương Nhược Trần, tâm tình nặng nề, định mở lời. Trương Nhược Trần mang theo hàn khí khắp người, tiến đến bên cạnh cổ quan tài màu đen. Do dự trong chốc lát, hắn đưa tay mở nắp quan tài. Cả thiên địa tự hồ trở nên rét buốt, túc sát. Trong quan tài là một bộ Tuế Nguyệt Thi. Đào Hoa, đệ nhất sát thủ phong tình tuyệt đại, từng cười trảm anh kiệt thiên hạ, nay tóc trắng xóa, khô gầy như củi, chẳng khác nào da bọc xương. Nàng đã mất hết sinh cơ. Năm ngón tay Trương Nhược Trần siết chặt thành quyền trên thành quan tài. Dù sớm có cảm ứng, hắn vẫn khó lòng chấp nhận sự thật này. Răng môi cắn chặt, ánh mắt thống khổ xen lẫn sát ý vô tận. Chi chi. Bành. Không thể tự chủ, một mảng lớn thành quan tài bị bóp nát vụn. Trương Nhược Trần dùng hết lý trí, áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng thần niệm vẫn ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, tóm lấy cổ Thạch Phủ Quân, xách hắn lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ muốn bóp nát cổ hắn, giống như thành quan tài. Thạch Phủ Quân đã sớm đoán trước kết cục này, vội nói, việc này không liên quan đến ta, ta cũng chỉ là bị ép. Bành. Cổ Thạch Phủ Quân bị bàn tay vô hình kia bóp nát, đầu lìa khỏi thân. Đầu và thân thể Thạch Phủ Quân tái tạo lại, hắn tiếp tục, ta chỉ là kẻ đưa quan tài. Nếu ta không đến, cũng chỉ có con đường chết. Giới Tôn chẳng lẽ không muốn biết Huyền Nhất vì sao làm như vậy? Huyền Nhất. Si Hình Thiên nghe thấy cái tên này, gân xanh trên trán nổi lên, lập tức đến bên quan tài kiểm tra. Bộ khô thi trong quan tài đúng là thủ đoạn của Huyền Nhất. Ngươi quả nhiên là thành viên của Lượng tổ chức. Nói, Huyền Nhất ở đâu? Si Hình Thiên vung tay đánh Thạch Phủ Quân, khiến hắn lộn nhào giữa hư không, mặt đá xuất hiện nhiều vết rách. Thạch Phủ Quân uất ức đến phát điên, nhưng cố kìm nén, biết lúc này không thể chọc giận bọn họ, bản quân và Huyền Nhất không có bất cứ quan hệ nào. Năm đó, bản quân bị vu hãm là thành viên Lượng tổ chức, bị thần linh thạch tộc vây công, bất đắc dĩ phải trốn đến biên hoang vũ trụ, tránh thị phi của Lượng tổ chức. Không ngờ, thời gian trước ta lại đụng độ Huyền Nhất, biến thành tù nhân. Nếu không phải vậy, ta điền mới dám thay Huyền Nhất ra mặt, khiêu khích chư vị. Trương Nhược Trần ngồi xuống xa luân trên bạch ngọc khung xe, ánh mắt băng lãnh thâm trầm, ta mặc kệ ngươi bị ép buộc hay vốn vì Huyền Nhất làm việc. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, Huyền Nhất ở đâu. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa ý chí không cho phép trái lệnh. Thạch Phủ Quân cảm nhận được sát ý của Trương Nhược Trần, vội nói, trước đó, Huyền Nhất đưa quan tài này cho ta ở Bạch Hồ Thành, bảo ta mang đến cho ngươi. Hắn còn ở đó hay không thì ta không rõ. Ngoài ra, còn bảo ngươi mang theo lời gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thạch Phủ Quân nói, Huyền Nhất nói, Đào Hoa đã chết, A Nhạc đã chết, bọn họ đều vì ngươi mà gặp kiếp này. Nhưng bảo ngươi đừng quá áy náy và bi thương, vì con ngươi vẫn còn sống, ngươi còn cơ hội bù đắp sai lầm. Ngươi chỉ cần giao địa đỉnh và nghịch thần bia cho ta, mang về, hắn sẽ thả con. Nói rồi, Thạch Phủ Quân lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở hộp gỗ, nhìn thấy vật bên trong. Lửa giận và sát ý vốn đã bị kìm nén sâu trong lòng, biểu hiện ra vẻ bình tĩnh tuyệt đối, nhưng trong khoảnh khắc này lại sụp đổ, mọi cứng cỏi và kiềm chế đều bị phá vỡ. Một nửa đầu lưỡi. Đầu lưỡi đẫm máu. Thạch Phủ Quân nói, Huyền Nhất nói, tiểu hài tử bị kinh sợ, khóc suốt, ồn ào quá, nên hắn cắt lưỡi. Tiện thể cũng coi như tín vật, khỏi ngươi không tin. Hốc mắt Trương Nhược Trần đỏ lên, như có ngàn vạn lưỡi dao cắt xé trái tim, không cách nào che giấu cảm xúc trong lòng. Huyền Nhất. Bàn tay Trương Nhược Trần nâng hộp gỗ, trên người bộc phát vô số kiếm khí. Chưa bao giờ hắn muốn băm một người thành vạn mảnh như lúc này. Bành. Si Hình Thiên đấm Thạch Phủ Quân ngã xuống đất, giận không thể nuốt, các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Là Huyền Nhất, bản quân chỉ là người đưa tin. Thạch Phủ Quân oán hận trong lòng, tự hỏi gần đây mình gặp phải vận xui gì mà từ chúa tể một phương của địa ngục giới lại luân lạc đến tình cảnh này. Thiên cốt nữ đế chỉ kiếm vào mi tâm Thạch Phủ Quân, nếu lấy được địa đỉnh và nghịch thần bia, ngươi sẽ tìm Huyền Nhất ở đâu? Thạch Phủ Quân nói, Huyền Nhất nói, không cần ta tìm hắn, hắn sẽ xuất hiện tìm ta vào thời điểm thích hợp. Thiên cốt nữ đế nói, ngươi có biết, lúc đó là ngày chết của ngươi. Đạo lý này, ta đương nhiên hiểu. Nhưng ta có cách nào khác sao? Thạch Phủ Quân nói. Thiên cốt nữ đế nói, có. Hợp tác với chúng ta, dụ Huyền Nhất ra, giết hắn. Thạch Phủ Quân trầm tư, nhìn về phía Trương Nhược Trần, ta đương nhiên nguyện ý hợp tác với các ngươi, nhưng Huyền Nhất còn để lại một câu cho Trương Nhược Trần. Nói. Trương Nhược Trần nói. Thạch Phủ Quân nói, hắn nói, ngươi hẳn là hiểu hắn. Nếu ngươi không đưa ra địa đỉnh và nghịch thần bia thật sự, hoặc còn muốn trả thù, hắn sẽ giết đứa bé đó trước tiên, để ngươi hối hận cả đời. Nên trước khi làm gì, hãy suy nghĩ cho kỹ. Si Hình Thiên đấm Thạch Phủ Quân ngã xuống, đừng nghe hắn, ngươi giao địa đỉnh và nghịch thần bia, Huyền Nhất sẽ thả người sao? Chuyện đó không thể nào. Thiên cốt nữ đế nói, địa đỉnh và nghịch thần bia tuyệt đối không thể rơi vào tay Huyền Nhất và Lượng tổ chức. Ta tin thông một loại bí thuật dĩ giả loạn chân, có thể tước đoạt một sợi khí tức và thiên cơ của địa đỉnh và nghịch thần bia, tạo ra giả khí, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Nhược Trần nhìn Tô Vận và Ngô Đạo, hai vị tộc trưởng, bản giới tôn có một việc riêng cần giải quyết, các ngươi có hứng thú giúp đỡ không? Xin là việc riêng, hiển nhiên không phải thật sự nhờ giúp đỡ, mà là đuổi khách. Tô Vận và Ngô Đạo đều rất thức thời, khách sáo vài câu rồi dẫn thần cấp sinh linh các tộc rời đi. Bọn họ vô cùng lo lắng, ý thức được cuộc đấu pháp của thần tôn còn lâu mới kết thúc, Huyễn Diệt Tinh Hải nhất định sẽ rung chuyển bất an. Rời xa rồi, Tô Vận truyền âm, ngươi nói, Trương Nhược Trần có thật sự giao địa đỉnh và nghịch thần bia ra không? Chuyện đó không thể nào, không ai làm vậy cả. Ngô Đạo chắc chắn nói, rồi trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Tô tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng hứng thú với địa đỉnh và nghịch thần bia? Tô Vận lắc đầu, cười nói, dù có hứng thú, ta cũng không dám nghĩ gì. Hai món đồ đó đâu phải thứ người thường có thể có được. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh và nghịch thần bia, giao cho Thạch Phủ Quân. Trong mắt Si Hình Thiên tràn ngập kinh ngạc, thanh âm nghẹn ở cổ họng, nhưng cuối cùng không nói gì. đây mới là Trương Nhược Trần, không ai vì một đứa bé mà bỏ qua hai kiện chí bảo, vậy mà hắn không chút do dự đưa ra. Thiên Cốt Nữ Đế động dung, đồng thời hiểu rằng Trương Nhược Trần khác biệt với tu sĩ khác, có thể nói chí tình chí nghĩa. Làm bạn với hắn, chắc chắn là chuyện đáng khoe khoang nhất trên đời. Trương Nhược Trần phất tay, đi đi. Thạch Phủ Quân cầm địa đỉnh và nghịch thần bia, nhìn Trương Nhược Trần. Trong lòng hắn chấn động mạnh, chưa từng thấy người nào xem tính mạng một đứa bé quan trọng hơn mọi thứ như vậy. Cứ ba bước, Thạch Phủ Quân lại quay đầu nhìn, xác nhận Trương Nhược Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo. Hắn tiến về phía khu vực biên giới Huyễn Diệt Tinh Hải, trong lòng dần nảy sinh ý định chiếm địa đỉnh và nghịch thần bia làm của riêng. Bị Huyền Nhất tìm thấy, ta chắc chắn chết, chỉ bằng mang theo địa đỉnh và nghịch thần bia bỏ trốn ra ngoài vũ trụ, tương lai tu vi đại thành, trở lại cũng không muộn. Nghĩ vậy, Thạch Phủ Quân lập tức thu liễm khí tức, biến thành hạt bụi nhỏ xíu, hướng Dạ Thổ mà đi. Chỉ cần ra khỏi Dạ Thổ, hắn sẽ rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải, tiến vào vũ trụ hoang mạc. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, tha hồ mà đi. Nửa tháng trôi qua, mọi thứ đều yên tĩnh. Thạch Phủ Quân mừng thầm, cảm thấy mình đã thoát khỏi sự truy đuổi của Trương Nhược Trần và Huyền Nhất. Chỉ còn nửa ngày đường nữa là có thể rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải. Trương Nhược Trần không dám truy ta, sợ Huyền Nhất phát hiện. Huyền Nhất cũng không dám bố trí thủ đoạn trên người ta, sợ Trương Nhược Trần cảm ứng được. Thế nên, đây lại là cơ hội của ta. Thạch Phủ Quân ngóng nhìn phía trước, hư không vũ trụ đen kịt, vô hình phóng thích hàn khí băng lãnh, tạo cảm giác đè nén tột độ. Không nhìn thấy gì cả. Nhưng Thạch Phủ Quân biết, đó là cấm địa quan trọng trong vũ trụ. Dạ Thổ. Ở đó, quy tắc thiên địa trở nên khác biệt, màn đêm bao phủ tất cả. Bất kỳ tu sĩ nào, kể cả thần linh, đến đây đều phải dừng bước, cảm thấy sợ hãi màn đêm. Thạch Phủ Quân, vào Dạ Thổ gặp ta. Thanh âm Huyền Nhất từ trong Dạ Thổ truyền đến, vang vọng trong đầu Thạch Phủ Quân. Thạch Phủ Quân toàn thân chấn động, như gặp sét đánh giữa trời quang, thầm mắng tổ tông 18 đời nhà Huyền Nhất. Quá ghê tởm, Huyền Nhất lại chờ ở Dạ Thổ. Chẳng lẽ Huyền Nhất đã đoán trước hắn sẽ lấy được địa đỉnh và nghịch thần bia, đồng thời sẽ đi qua Dạ Thổ, đào vong ra ngoài vũ trụ. Thạch Phủ Quân đương nhiên không muốn ngoan ngoãn giao địa đỉnh và nghịch thần bia ra, đang nghĩ cách thoát thân. Xoạt. Thiên địa chi khí bạo động, tiếng kiếm reo chói tai. Một đạo ánh sáng chói lóa từ đỉnh đầu hắn xẹt qua, như một thanh thần kiếm tuyệt thế chém vào Dạ Thổ. Song đồng Thạch Phủ Quân thần quan rực rỡ, trông thấy một dáng người tuyệt thế phía trên. Lập tức, hắn càng tức giận, hóa ra Trương Nhược Trần vẫn luôn đi theo phía sau, hắn lại không hề hay biết. Trương Nhược Trần mặc thủy tổ thần hành y, đừng nói hắn, ngay cả Huyền Nhất cũng không thể cảm ứng được bất kỳ thiên cơ nào. Phát giác được khí tức Huyền Nhất, Trương Nhược Trần không hề do dự, trực tiếp công phạt. Sát ý bùng nổ, chiến uy bao trùm thiên địa. Xoạt. Nhất tự kiếm đạo chém phá vũ trụ, xé đôi tinh không, kiếm mang thẳng vào Dạ Thổ. Màn đêm bị xé toạc, Huyền Nhất đứng trên mặt đất màu đen vĩnh hằng tĩnh lặng, dưới chân cỏ dại mọc tùm, nước suối chảy róc rách như mực. Nhìn mũi kiếm rơi xuống, ánh mắt hắn khắc sâu mà trấn định. Trên mặt đất màu đen dưới chân, xuất hiện chi chiếc trận pháp đường vân. Một tòa tế đàn hình tròn phá đất mà lên, vững chãi như ngọn núi lớn. Vô số lôi điện từ trong tế đàn xông ra, nghênh đón kiếm mang. Ầm ầm. Kiếm khí và lôi điện va chạm, chiếu sáng màn đêm, khiến hình dáng Dạ Thổ vĩnh hằng hắc ám trở nên rõ ràng hơn dưới ánh kiếm quang và lôi điện rọi chiếu, Dạ Thổ hiện ra trong vũ trụ, tự một bức tranh quỷ dị khảm nạm giữa màn đêm hắc ám, vô tận bao la, không thấy điểm cuối. Sâu trong bóng tối, những ngọn núi hiểm trở khổng lồ sừng sững, những vầng sáng nhiều màu quỷ dị hiện lên. Thiên địa chi khí và quy tắc bị bài xích ra ngoài, tạo thành một thế giới độc lập, thần bí và sâu thẳm bên trong. Nơi đây như thủy tổ giới, khiến người ta khao khát thâm nhập, khám phá những bí ẩn ẩn chứa. Huyền Nhất bố trí lôi thần tế đàn, đặt ngay tại biên giới Dạ Thổ. Rõ ràng, Huyền Nhất suy tính chu toàn mọi khả năng, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Trên tế đàn chất chồng những bộ thần thi. Thần huyết đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ thi thể, thiêu đốt, cung cấp lực lượng liên tục cho tế đàn. Khổng lồ nhất là thi thể Xích Ngô thần, vòng quanh tế đàn. Trên thi thể còn dính đầy bùn đất, có thể thấy vừa được đào lên. Những chùm lôi điện ngăn cản Trương Nhược Trần bổ ra đạo kiếm mang tuyệt thế kia, Huyền Nhất không ham chiến, lập tức ra tay, đánh xuyên không gian, bàn tay xuất hiện ngay trước mặt Thạch Phủ Quân, ngón tay dài hơn 10 thước. Hắn muốn trước khi Trương Nhược Trần chân thân đến, đoạt lấy nghịch thần bia và địa đỉnh. Ầm. Trước mặt Thạch Phủ Quân, không gian hóa thành một tấm gương. Vô gian thần kiếm từ trong gương không gian bay ra, thần kiếm bốc cháy, đánh xuyên qua bàn tay đang chụp xuống. Thiên Cốt Nữ Đế từ xa vọng lại, giọng nói mênh mông, kéo dài, Huyền Nhất, ân oán giữa ngươi và Côn Lôn giới, hôm nay nên chấm dứt. Đứng trên đỉnh tế đàn, Huyền Nhất thu tay về, thần huyết nhỏ giọt từ vết thương. Khi hắn định thoát thân, quay đầu nhìn lại, Trương Nhược Trần đã đứng đó. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, dưới chân hiện ra hỗn độn hải, bất động minh vương quyền oanh kích. Quyền ấn phát ra kim quang, tạo thành cương phong cuồn cuộn. Oanh! Trên lôi thần tế đàn, hiện ra vô số huyết văn, thần huyết và thần thi đồng thời thiêu đốt. Hỏa diễm hóa thành một lớp bình chướng dày đặc, ngăn cản bất động minh vương quyền. Nhưng Huyền Nhất cùng tế đàn vẫn bị đánh bay ra ngoài, không gian phía sau tế đàn vỡ vụn. Thiên cốt nữ đế truyền âm vào tai Trương Nhược Trần, đó là lôi thần tế. Hiến tế thần thi và thần huyết, đổi lấy lực lượng cường đại, chớ xem thường Huyền Nhất. Sát ý trong lòng Trương Nhược Trần nồng đậm, không quan tâm lôi thần tế, mặc kệ Huyền Nhất dùng thủ đoạn gì, hôm nay hắn phải chết, lôi phạt thiên tôn tại thế cũng không cứu được. Lấy kỳ lân quyền sáo cướp được từ xích mục thần vương, đeo lên tay, kích phá quang ngấn thần khí. Một quyền đánh ra, thiên địa chấn động, một con kỳ lân khổng lồ như núi lao ra, nhào vào tế đàn. Bình chướng hỏa diễm trên tế đàn lõm mạnh, dần suy yếu, gần như bị đánh xuyên. Huyền Nhất nhíu mày, lập tức lấy ra một cái bảo bình, đổ huyết dịch màu vàng lên tế đàn. Mỗi giọt huyết dịch rơi xuống, khí tức tế đàn bộc phát mạnh mẽ. Thủy tổ khí tức lan tỏa. Dù dùng thủy tổ huyết dịch, Huyền Nhất chỉ có thể bị động phòng ngự, mỗi lần phản kích thần thông đều bị quyền kình đánh nát, khó gây uy hiếp cho Trương Nhược Trần. Oanh! Oanh! Oanh! Giao phong cấp thần tôn kinh thiên động địa, tế đàn bắt đầu nứt vỡ. Ở hướng khác, Thạch Phủ Quân đã hồi phục sau cơn khiếp sợ ban đầu, lập tức phá không gian, xông vào thế giới hư vô, muốn đục nước béo cò, trốn thoát. Âm! Một chiến phủ không biết từ đâu bay tới, bổ trúng Thạch Phủ Quân. Lưỡi búa cắm vào lưng, Thạch Phủ Quân bay như đạn pháo. Biết ngay ngươi không thành thật, nghịch thần bia và địa đỉnh là thứ ngươi giữ được sao? Si hình thiên toàn thân ma khí, trên lưng hiện thiên ma quang ảnh, nhanh chóng đuổi theo Thạch Phủ Quân trong thế giới hư vô. Thạch Phủ Quân không chống cự nổi mấy chiêu, bị si hình thiên bắt giữ. Si hình thiên trong đại thần, tuyệt đối là kẻ thiện chiến nhất, đạp lên lưng Thạch Phủ Quân, giữ chặt cánh tay hắn, lấy nghịch thần bia và địa đỉnh ra. Nghịch thần bia và địa đỉnh nhận dẫn dắt của Trương Nhược Trần, tự động bay ra thế giới hư vô. Nghịch thần bia lơ lửng trên lôi thần tế đàn, lập tức, đường vân màu máu trên tế đàn trở nên cực kỳ bất ổn, ngưng tụ thành bình chướng hỏa diễm tan rã. Ngươi muốn nghịch thần bia? Ta cho ngươi. Dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, nghịch thần bia rơi xuống, đụng xuyên bình chướng hỏa diễm, ép xuống đỉnh đầu Huyền Nhất. Huyền Nhất vỗ chưởng lên đáy thần bia. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nhược Trần gia tăng lực trên nghịch thần bia, một cổ lực lượng hùng hậu trấn áp, cánh tay Huyền Nhất uốn cong, xương cốt toàn thân răng rắc. Răng rắc. Huyền Nhất phóng thích lôi điện, hư không xung quanh xuất hiện ngũ thải hà quang, tạo thành một tiểu thiên địa độc lập. Các quy tắc thần văn lưu động, ngưng tụ đại đạo thiên hoang ấn. Âm. Nghịch thần bia vỡ thành nhiều mảnh. Dưới chân Trương Nhược Trần hiện thái cực tứ tượng đồ, đối oanh cùng đại đạo thiên hoang ấn của Huyền Nhất. Tế đàn dưới chân Huyền Nhất vỡ nát, thần thi và thần huyết văn tung tóe, tiểu thiên địa độc lập phát ra ngũ thải hà quang cùng đại đạo thiên hoang ấn bị Trương Nhược Trần giẫm nát. Phốc. Huyền Nhất phun máu, vội vàng thối lui, cánh tay va chạm trực diện với Trương Nhược Trần hoàn toàn tê liệt, đẫm máu, các mạch máu nổ tung. Liều ngạnh thực lực, dù mạnh như Huyền Nhất, cũng bị thương sau một kích. Trương Nhược Trần truy kích, nắm đấm như mưa trút xuống. Thí tự. Quyết. Huyền Nhất dẫn động sát đạo áo nghĩa, thi triển thần thông đại thuật, nhưng mới thi triển một nửa, đã bị kỳ lân quyền sáo đánh trúng ngực, lồng ngực nát vụn, xương cốt gãy không đếm xuể. Huyền Nhất có dạ tâm lớn, muốn chứng đạo sát tổ. Dù bị đoạt một thành, hắn vẫn nắm giữ ba thành sát đạo áo nghĩa. Có thể nói, hắn có cơ hội trở thành sát đạo chúa tể. Thật sự thành sát đạo chúa tể, chiến lực sẽ thuế biến, giúp hắn nghịch cảnh phạt thượng. Nhưng Trương Nhược Trần sao cho hắn cơ hội? Cửu Ly thần vương, Bạch Tôn, Xích Mục thần vương đến bên ngoài dạ thổ, nhìn Trương Nhược Trần và Huyền Nhất thần chiến. Vùng hư không đó vỡ tan, quy tắc kiếm đạo, sát đạo, quyền đạo. Hội tụ, phát ra quang hoa sắc thái khác biệt, như tinh vân rực rỡ, nhưng ẩn chứa nguy hiểm tột độ. Bạch Tôn cảm thán, Huyền Nhất đã đủ kinh diễm, ở bất kỳ thời đại nào, đều là thần dương hoành không, chiếu rọi thiên địa, nhưng hắn lại gặp Trương Nhược Trần. Xích Mục thần vương nói, Huyền Nhất rất mạnh, nắm giữ lượng lớn sát đạo áo nghĩa, các thần thông diệu pháp tùy ý sử dụng, chiến lực đuổi kịp càng khôn vô lượng trung kỳ. Thời đại này xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt, mỗi người đều có đại khí vận, nếu chiếm được khí vận của họ, nhất định có thể sinh ra một nhân vật yêu nghiệt hơn. Cửu Ly thần vương mắt sáng lên, mỗi đầu lâu cười một kiểu. Yêu nghiệt thì sao? Mới đạt tới càng khôn vô lượng, có thể nghịch cảnh phạt thượng, nhưng không trái được ý trời. Cửu Ly Thần Vương tự tin bắt được họ, dựa vào tu vi nghiền ép. Nhưng không vội, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp sau. Ầm. Nửa thân Huyền Nhất nổ tung, chỉ còn đầu, hai chân còn nguyên vẹn, huyết vụ tan ra từ thần y của hắn lóe lên phù văn cổ xưa, phức tạp, lực phòng ngự mạnh mẽ. Nhờ thần y này, hắn mới chống được nhiều đòn của Trương Nhược Trần, nếu không thân thể đã tan nát. Phong Lôi Thông Thiên Ấn. Huyết khí bốc cháy, tăng cường lực lượng cho Huyền Nhất, hắn thi triển Tuyệt Học Vấn Thiên Quân truyền lại, khí tức liên tục tăng lên. Bằng chiêu này, ở đại thần, Huyền Nhất có thể bộc phát 10 thành lực lượng nhục thân vô lượng. Đây là Tuyệt Học Trấn Phái của Vấn Thiên Quân, truyền cho con rể, ký thác kỳ vọng vào Huyền Nhất. Thần Sơn, Thần Hải, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, Huyễn Diệt Tinh Hải, tứ tượng hiện ra quanh Trương Nhược Trần, vô số bóng người đứng trong tứ tượng, diễn luyện bất động minh vương quyền. Mỗi bóng người diễn một thức. Tất cả bóng người hội tụ, quyền kinh chồng chất, quyền ý tầng thứ 18 của bất động minh vương quyền đánh ra. Không gian đột nhiên trở nên vô cùng vững chắc, như đông kết. Ầm ầm. Quyền kinh nặng nề, liên miên không dứt, phá ấn pháp của Huyền Nhất. Thiết quyền mang theo kỳ lân quang ảnh đánh vào mặt, mũi, mắt, xương đầu Huyền Nhất nổ tung, cả đầu như dưa hấu vỡ. Trương Nhược Trần khóa thần hải Huyền Nhất, kích phát kiếm ý, dùng ngón tay xuyên tới. Đúng lúc này, một cỗ bất an mãnh liệt lóe lên trong đầu, khiến Trương Nhược Trần gần như mất trí tỉnh táo lại. Những lần giao phong trước, Trương Nhược Trần không có kết cấu, chỉ phát tiết lửa giận, muốn trút bỏ sát ý, chỉ có một mục đích, giết Huyền Nhất. Cảm giác nguy hiểm truyền đến, Trương Nhược Trần lập tức cầm địa đỉnh, che trước người. Trong thần hải Huyền Nhất, một đạo lôi điện màu tím bay ra, tạo thành hình chữ Z, có lực xuyên thủng thế gian. Lôi điện hình chữ Z đánh trúng địa đỉnh. Một âm thanh như chuông lớn lan khắp tinh không, ngay cả dạ thổ cũng chấn động. Trương Nhược Trần đứng sau địa đỉnh, chịu một lực trùng kích lớn, lùi hơn 300.000 dặm, rơi xuống dạ thổ, tạo thành một thâm cốc. Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn còn sống. Thiên Cốt Nữ Đế, Xích Mục Thần Vương, Cửu Ly Thần Vương, Bạch Tôn cùng nghĩ vậy. Lôi điện vừa rồi quá mạnh, khí tức phát ra là cấp bất diệt vô lượng, rất dày, hoạt tính cao. Nếu Trương Nhược Trần không phản ứng nhanh, có lẽ đã bị xuyên thủng. Tất nhiên, lực lượng như vậy, Huyền Nhất không thể cất giữ nhiều. Có lẽ, chỉ có một đạo. Huyền Nhất ngưng tụ lại nhục thân, lập tức bỏ chạy, hướng sâu trong dạ thổ. Thiên Cốt Nữ Đế không ra tay, là để đề phòng Huyền Nhất đào tẩu. Nhưng không ngờ Huyền Nhất dám xông vào dạ thổ. Hắn coi thường các lão tổ dạ yêu tộc. Dạ thổ nổi tiếng hung hiểm, càng khôn vô lượng sơ kỳ vào không sợ chết. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần từ thâm cốc bay lên, lấy thiên ma bá thương, ném mạnh. Bá thương phát ra ma diễm đen, thủy tổ chi lực bộc phát, kéo theo một cái đuôi dài mười mấy dặm, đánh trúng Huyền Nhất, khiến thân thể hắn nổ tung, huyết vụ tràn ra. Huyền Nhất không kịp ngưng tụ thần khu, dùng thần y bọc lấy huyết vụ, tiếp tục chạy trốn. Trương Nhược Trần đuổi vào dạ thổ, tốc độ bị cản trở, một lực vô hình áp chế thủy tổ ngoa. Thần khí thủy tổ trong dày khó phóng thích. Chẳng lẽ dạ thổ là một tòa thủy tổ giới? Không dùng thủy tổ ngoa, Trương Nhược Trần dựa vào lực lượng bản thân đuổi theo, rút ngắn khoảng cách với Huyền Nhất. Chúng ta cũng đi. Nữ đế kéo Si Hình Thiên và Thạch Phủ Quân vào thần cảnh thế giới, biến mất trong dạ thổ. Bạch Tôn nói, họ điên rồi, dám xông vào dạ thổ. Dạ thổ là cấm địa của dạ yêu sáu tộc, xâm nhập là giết không tha. Truyền thuyết, trong dạ thổ có đại khủng bố. Từng có đại tự tại vô lượng yêu tộc vào tìm kiếm chí bảo, nhưng bị thương chạy ra. Ra ngoài, một đêm đầu bạc, sống không đến 100.000 năm là chết. Xích Mục Thần Vương lo sợ. Cửu Ly Thần Vương cười, đây là cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ xem, trong vũ trụ trống trải, đánh bại Trương Nhược Trần, Thiên Cốt Nữ Đế, Huyền Nhất thì sao, muốn bắt họ dễ sao? Nhưng dạ thổ là khốn cảnh tự nhiên, họ thua chỉ có chết. Đi. Chúng ta bình dạ thổ. Cửu Ly Thần Vương không tin truyền thuyết, không coi dạ yêu sáu tộc ra gì. Sáu tộc tiên tổ có là gì, cũng chết lâu rồi. Tử tộc còn đào được hài cốt bán tổ, thần vương đương thời như hắn sợ gì một đám người chết. Về mấy lão tổ dạ yêu sáu tộc đương thời, làm gì có ai lợi hại, có Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong là ghê gớm. Là Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong nhất lưu, Cửu Ly Thần Vương có lực bình dạ thổ. Cơ duyên trước mắt, chớp mắt là qua, hai vị không quyết đoán, sao thành đại sự. Nói xong, Cửu Ly Thần Vương xông vào dạ thổ. Bạch Tôn và Xích Mục Thần Vương nhìn nhau, lập tức theo sau. Tộc trưởng Bạch Hồ tộc Tô Vận, tộc trưởng Xích Ngô tộc Ngô Đạo, phát hiện thần kinh dao động, lập tức đuổi đến dạ thổ. Khi họ đến, dạ thổ sôi trào, khí lưu khuấy động, thời không hỗn loạn. Sâu trong dạ thổ, những đạo lôi điện xé trời,

chứ không mạo muội dẫn động trận pháp trong Thiên Hồ Tháp, khiến Trương Nhược Trần không thể không ra tay giết nàng. Đây chính là cái giá của việc đánh giá sai thực lực đối thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể thua cả ván cờ. Định thần châm cắm trên mặt đất, quang mang lấp lóe, xung quanh là tàn thi và thần huyết của Tô Vận, có chút thê thảm. Từng sợi thần hồn hồn vụ của nàng bị định thần châm định trụ, không cách nào đào thoát. Mười mấy vạn dặm bên ngoài, trong Thiên Hồ Tháp, một Tô Vận khác đang đứng ở tầng cao nhất của tháp, dưới chân là một tòa cổ lão kỳ trận, trong trận bày đầy tinh thạch màu tím. Tô Vận này là chân thể lưu lại trong Thiên Hồ Tháp, do đại lượng thần hồn suy nghĩ ngưng tụ mà thành, có tu vi thái hư cảnh. Thần nguyên tan vỡ, khiến nàng hối hận không nguôi. Nhưng giờ phút này không phải lúc để hối hận, nhất định phải trấn sát Trương Nhược Trần, đoạt lại bộ phận thần hồn hồn vụ cùng thi thể đang bị định thần châm định trụ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể vãn hồi càng nhiều tu vi lực lượng, không đến nỗi thua quá thảm. Hơn nữa, nếu có thể đoạt xá Trương Nhược Trần, thu hoạch nhất phẩm thần đạo của hắn, chưa hẳn không thể phá sau đó lập, nhân họa đắc phúc. Thiên Hồ Tháp là do thập nhị vĩ Thiên Hồ thời cổ chủ trì xây dựng, tháp cao 10.800 trượng, chừng 108 tầng, dùng để trấn áp cấm kỵ tồn tại kia trong dạ thổ. Đồng thời, nó cũng là đầu mối then chốt của trận pháp, địa mạch, không gian mạch lạc của toàn bộ Thiên Hồ mộ cảnh và cương vực phương đông của dạ thổ. Truyền thuyết, thập nhị vĩ Thiên Hồ được mai táng ngay dưới Thiên Hồ Tháp. Mỗi một đời tộc trưởng Bạch Hồ tộc đều sẽ phân ra thần hồn, cùng tháp linh Thiên Hồ Tháp kết hợp chặt chẽ với nhau, cả hai không phân biệt. Như vậy có thể khống chế lực lượng Thiên Hồ Tháp ở mức độ lớn nhất. Giờ phút này, mỗi một tầng tháp lâu của cả tòa Thiên Hồ Tháp đều hiện lên quang văn màu tím. Quang văn màu tím tụ lại từ cương vực phương đông của dạ thổ, lan tràn lên phía trên, từ đỉnh tháp bộc phát ra, hình thành chùm sáng mang tính hủy diệt. Lực lượng chùm sáng càng ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần dần dần cảm thấy cố hết sức, biết được tu vi hiện tại của mình còn chưa đủ để đối kháng với thủ đoạn mà thập nhị vĩ Thiên Hồ lưu lại. Xoạt. Hắn phóng xuất thần khí, cuốn lấy định thần châm, độn không thạch, còn có tàn thi của Tô Vận trên đất, thi triển không gian na di. Chùm sáng đánh xuống mặt đất, đại địa lõm xuống, bùn đất bị hòa tan. Một cổ sóng nhiệt cuộn trào, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến sương mù tím phát sáng tựa như sóng nước, hướng ra bên ngoài nhào tuôn. Thân hình Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Không thể hoàn toàn tránh né, bên trái thân thể hắn bị chùm sáng xoa lướt qua, đàn thiêu đốt, nóng hổi vô cùng. Thời gian trôi qua, thần diễm biến mất, áo bào đen trên người hắn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thủy tổ thần hành y, quả nhiên phi phàm. Dù lực lượng thủy tổ bị áp chế, lực phòng ngự của bản thân thần y vẫn rất đáng kể. Trong thần hồn hồn vụ cuốn quanh trên định thần châm, vang lên thanh âm khó tin của Tô Vận, ngươi vậy mà cũng có thể tránh được. Vận khí tốt mà thôi. Trương Nhược Trần dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía nơi chùm sáng rơi xuống, lúc trước đi quá vội vàng, chưa kịp lấy đi Minh Kính Đài và Huyền Nhất. Minh Kính Đài bị từng sợi sương mù tím phá sáng bao bọc, bay về phía Thiên Hồ Tháp. Huyền Nhất thì biến mất không thấy. Trương Nhược Trần nhìn về phía định thần châm, đối với thần hồn hồn vụ của Tô Vận nói, còn muốn đấu sao? Thế nào, ngươi sợ? Trong hồn vụ, thanh âm Tô Vận không hề sợ hãi. Trương Nhược Trần trực tiếp ném tàn thi và thần hồn hồn vụ của Tô Vận vào địa đỉnh, phong cấm ở bên trong, chờ giải quyết xong chuyện trước mắt, lại chậm rãi luyện hóa. Lượng chi bất tử, duy ta vĩnh sinh. Ngươi có thể phá thần hải ta, nát thần nguyên ta, nhưng chỉ cần ta còn một sợi thần hồn, liền có thể vĩnh hằng bất tử. Còn ngươi thì không được, Trương Nhược Trần, cường giả sáu tộc già yêu đã bị kinh động toàn bộ, ngươi không đi ra khỏi già thổ được đâu. Tiếng cười như chuông bạc của Tô Vận, từ trong địa đỉnh truyền ra. Trương Nhược Trần cảnh giác trong lòng, ý thức được quan hệ giữa Tô Vận và Huyền Nhất, không đơn giản như mình tưởng tượng. Tô Vận thế mà cũng tin phụng Lượng. Phạm vi thế lực của tổ chức Lượng, vậy mà lan đến gần biên hoang vũ trụ. Tô Vận có phải là một trong 12 Lượng Tôn hay không? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần lập tức na di ra ngoài. Oanh! Chớp mắt tiếp theo, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, oanh kích vị trí đại địa hắn vừa đứng thành một mảnh hồ nước nham tương. Tại Thiên Hồ mộ cảnh, khó mà thi triển ra thần linh bộ, nhưng mỗi một bước Trương Nhược Trần đi ra, vẫn có mấy ngàn dặm, đuổi hướng Minh Kính Đài đang bị sương mù tím phát sáng cuốn đi. Trong lòng bàn tay phải hắn, có một cái vòng xoáy, từng khối đá vụn xoay tròn phi hành ở bên trong. Cuối cùng, ngưng tụ thành một khối nghịch thần bia hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần chân đạp bản nguyên thần hải, đánh nghịch thần bia ra, lơ lửng trong sương mù tím, dẫn động lực lượng đặc thù của nó, cùng Thiên Hồ Tháp đối kháng. Trong sương mù tím, vô số trận pháp minh văn mờ đi, sau đó tiêu tán. Thập nhị vĩ Thiên Hồ đích thật là thần. Thoại thời cổ, truyền kỳ vô song, nhưng thủ đoạn nàng lưu lại, đã sớm bị thời gian trăm ngàn vạn năm ăn mòn, khó mà thủ hộ vùng đại địa này. là thần tôn trẻ tuổi kiệt xuất nhất đương thời, Trương Nhược Trần có đủ sức mạnh để chôn vùi thần thoại thời cổ, thành tựu truyền kỳ thuộc về mình. Trong Thiên Hồ Thác, Tô Vận đau khổ chèo chống, ngăn cản lực lượng quỷ dị nghịch thần bia thả ra. Nàng cảm giác rõ ràng, trận pháp minh văn trong Thiên Hồ mộ cảnh đang tiêu tán, phòng ngự đang yếu đi từng chút một. Trương Nhược Trần anh tư lỗi lạc, ánh mắt kiên định mà sâu thẳm, hít sâu một hơi. Lập tức, thiên địa chi lực và các loại quy tắc trong dạ thổ hướng hắn không ngừng hội tụ, thần lực trên thân tuôn ra tùy theo tăng nhiều. Trong Thiên Hồ Tháp, thần hồn thể của Tô Vận đã chấn kinh đến mức không còn gì hơn, nói, sao có thể, hắn lại có thể điều động các loại thiên địa quy tắc trong dạ thổ. Nghịch thần bia hướng Thiên Hồ Tháp đánh tới. Đường vân màu tím trên thân tháp Thiên Hồ Tháp trở nên càng thêm bất ổn. Trên đỉnh tháp, một vệt sáng bay ra, đánh trúng nghịch thần bia đang bay tới. Thân bia lần nữa nổ tung, hóa thành bột mịn, bay lả tả vẫy xuống tứ phương. Nghịch thần bia vốn không tính là kiên cố, không ngăn được công kích cấp vô lượng. Chỗ lợi hại thực sự của nó nằm ở lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong, có thể khiến hết thảy minh văn và quy tắc trên thế gian tiêu tán. Nói nó là một khối bia, không bằng nói là một loại vật chất. Bột phấn nghịch thần bia vẫy xuống trong Thiên Hồ mộ cảnh. Dần dà, sương mù tím phát sáng bắt đầu lui tán, lực lượng Thiên Hồ Tháp càng ngày càng yếu. Trương Nhược Trần hiển hóa ra một cái đại thủ, chấn vỡ sương mù tím phát sáng quấn quanh trên Minh Kính Đài, thu nó về. Lúc này, hắn đã đứng dưới Thiên Hồ Tháp. Chân trái nâng lên, hướng mặt đất giẫm mạnh, từng hạt bột phấn bay lên, nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một tấm bia đá. Sương mù tím phát sáng bao phủ Thiên Hồ mộ cảnh quanh năm trở nên nhạt đi, đứng ở bên ngoài mộ cảnh, liền có thể trông thấy hết thảy bên trong. Tộc trưởng tứ tộc già yêu còn lại lần lượt đuổi tới, cùng tộc trưởng Xích Ngô tộc Ngô Đạo hội tụ vào một chỗ. Tộc trưởng Kim Ô tộc hóa thành nhân hình, trông giống như một trung niên nhân khoảng 40 tuổi, song đồng hiện lên màu vàng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim ngọn lửa màu vàng. Hắn thần sắc trầm lãnh, Trương Nhược Trần kẻ này quá bá đạo, cho rằng phía sau có người chống lưng, liền có thể muốn làm gì thì làm tại Huyễn Diệt Tinh Hải. Lúc trước Thiên Hồ mộ cảnh bị sương mù tím phá sáng bao phủ, bọn hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc hóa thành nhân hình, là một vị lão ẩu lưng còng, nói, từ khi Lục Phương Thiên Tôn đỉnh di thất, dạ thổ phía dưới vẫn luôn rất bất ổn, nếu Thiên Hồ Tháp và Thiên Hồ mộ cảnh bị hủy diệt, ai cũng không biết sẽ dẫn phát tai nạn gì. Tổ huấn, kẻ xông vào dạ thổ, vô luận là ai đều phải chết. Phía sau Trương Nhược Trần dù sao cũng dính đến mấy tôn nhân vật lợi hại, hay là trấn áp trước đã. Ta tin tưởng, vô luận là Thiên Mổ, hay là đảo chủ Vẫn Thần, đều là người giảng đạo lý. Nếu dạ thổ xảy ra chuyện, nguy hiểm không chỉ riêng Huyễn Diệt Tinh Hải. Trương Nhược Trần đứng dưới Thiên Hồ Tháp một lát, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất tường, đồng thời cảm ứng được khí tức tộc trưởng các tộc già yêu. Thế là, từ bỏ ý nghĩ tiến tháp triệt để giết chết Tô Vận, trước khi năm vị tộc trưởng đuổi tới, lui cách mà đi. Vù vù. Năm vị tộc trưởng xuất hiện dưới Thiên Hồ Tháp, thân hình ngưng định, hỏi thăm tình hình cụ thể của Tô Vận. Thanh âm thần hồn thể của Tô Vận từ trong Thiên Hồ Tháp truyền ra, tràn ngập phẫn hận. Trương Nhược Trần chiếm đoạt đệ nhất chí bảo định thần châm của tộc ta, hủy thần khu và thần nguyên của bổn tộc trưởng. Sáu tộc già yêu chúng ta đồng khí liên chi, xin năm vị tộc trưởng vì Bạch Hồ tộc chủ trì công đạo. Tình thế nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, Trương Nhược Trần kẻ này càng tàn nhẫn như vậy, hủy tu vi của tộc trưởng bộ tộc, cướp đi thần khí. Năm vị tộc trưởng đều có tu vi cảnh giới càng khôn vô lượng, không bao lâu, liền suy tính ra phương vị của Trương Nhược Trần. Bọn hắn hóa thành bản thể chân thân, mà chủ khống chế ma vân màu đen, Xích Ngô khống chế sương độc vô biên, Kim Ô thần quang nở rộ như thần dương, thần long thân thể như dãy núi, Phượng Hoàng dương cánh giống hai mảnh biển lửa, đằng đằng sát khí, truy kích mà đi. Lại nói về một đầu khác, Thiên Cốt Nữ Đế vừa tiến vào dạ thổ, liền bị ba vị vô lượng của địa ngục giới chặn đường. Thiên Cốt Nữ Đế tự nhiên không địch lại, mượn tạo nghệ cao minh về thời gian chi đạo, mới xông ra trùng vây đào tẩu. Lấy vô gian thần kiếm phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Đáng tiếc, tu vi của Cửu Ly Thần Vương cao hơn nàng quá nhiều, lần nữa đuổi kịp nàng. Một trận kịch đấu, Thiên Cốt Nữ Đế đã bị thương. Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn canh giữ ở hai phương hướng khác nhau, phòng ngừa Thiên Cốt Nữ Đế đào tẩu, thỉnh thoảng đánh ra thần thông, thi triển nguyền rủa. Rống. Xích Mục Thần Vương chợt nghe một tiếng kỳ lân thét dài từ phía sau truyền đến, lập tức quay người, hai tay kết ấn, trong nháy mắt đánh ra 800 loại minh pháp thần thông. Trương Nhược Trần một quyền phá hết 800 thần thông, đánh Xích Mục Thần Vương lui nhanh ra ngoài, tạng phủ trong thể nội nứt vỡ vô số, huyết dịch thẳng hướng yết hầu dũng mãnh lao tới. Xích Mục Thần Vương cực kỳ tức giận, uy danh một thế, không ngờ có một ngày lại bị quyền sáo chính mình đưa ra ngoài gây thương tích. Có kỳ lân quyền sáo phụ trợ, Trương Nhược Trần đơn giản như hổ thêm cánh, uy lực bất động minh vương quyền thắng xa trước đó không chỉ một bậc. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế hội hợp, lấy ra độn không thạch, nâng trong tay, lấy 1 tỷ lần trọng lực không gian trấn áp tứ phương. Trương Nhược Trần cùng Cửu Ly Thần Vương giằng co, từng kiện thần khí vần quanh xung quanh người, nói, bị thương có vẻ không nhẹ. Không sao, không tổn thương đến căn cơ bản nguyên. Huyền Nhất đâu? Thiên Cốt Nữ Đế thân thể rách rưới, dần dần ngưng hợp, một lần nữa trở nên tịnh lệ lãnh ngạo, trên người có một dòng thời gian trường hà đang chảy tuôn. Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất xuyên qua thiên hồ mộ cảnh, trốn vào chỗ sâu của già thổ, hơn nữa, tộc trưởng Bạch Hồ tộc Tô Vận là thành viên tổ chức lượng. Việc này rất không thích hợp, Huyền Nhất đến già thổ dường như có mục đích riêng, ta có khả năng bị hắn lợi dụng. Trương Nhược Trần cho rằng, Huyền Nhất rất khó có khả năng vì A Nhạc và Đào Hoa mà đến biên hoang vũ trụ một chuyến. Khả năng lớn hơn là, hắn tới biên hoang vũ trụ, ngoài ý muốn phát hiện A Nhạc và Đào Hoa 1 tỷ lần không gian trọng lực ép hướng tứ phương, không gian vững chắc đến giống như bàn thạch, có thể ở trình độ nhất định giam cầm thần khí cùng quy tắc của vô lượng cảnh cường giả. Thiên Cốt Nữ Đế kích phát 3 thành thời gian áo nghĩa, dẫn động thời gian quy tắc giữa thiên địa, ngưng ra một mảnh thời gian thần hải, cùng độn không thạch hình thành 1 tỷ lần trọng lực không gian kết hợp. Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế chẳng khác gì nắm trong tay không gian và thời gian, chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Dù cho là Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn, những kẻ xưng hùng thiên hạ nhiều cái nguyên hội, cũng đều lui cự ly xa, không dám mạo hiểm xuất thủ. Cửu Ly Thần Vương, thân rắn mà 9 cái đầu, tự khí bốc lên, lơ lửng trong sương mù xám, thả ra khí tức như cửu thiên thần thánh. Hắn 9 cái đầu cùng cười, các ngươi coi là bằng vào độn không thạch cùng 3 thành thời gian áo nghĩa, liền có thể khống chế thời không, đứng ở thế bất bại. Hoa Ảnh Khinh Thiền, ngươi mới vừa vạn phá vô lượng, đối với thời gian lý giải còn ở vào cấp độ đại thần. Mà muốn hoàn mỹ vận dụng 3 thành thời gian áo nghĩa, phải là bất diệt vô lượng cùng thiên viên vô khuyết tinh thần lực cự phách mới có thể làm được. Muốn phá thời gian thần hải của ngươi, kỳ thật, cũng không phải là việc khó. Độn không thạch, cuối cùng chỉ là một kiện ngoại vật, một kiện khí. Khí là chết, cần người đến khống chế. Trong 1 tỷ lần không gian trọng lực tràn, có thật nhiều khe hở yếu kém, có thể thấy được Trương Nhược Trần ngươi đối với không gian lý giải, vẫn như cũ chưa nói tới đăng đường nhập thất. Cuối cùng, ngươi vẫn là một người trẻ tuổi, chỉ là tu vi cảnh giới đi tới phía trước mà thôi. Thiên Cốt Nữ Đế cầm trong tay vô gian thần kiếm, như vô hà tiên liên, khuynh thành mà anh táp, nói, ngươi mọc ra 9 cái miệng, chính là dùng để nói những lời nhảm nhí này sao? Có bản lãnh gì, cứ việc thi triển ra, chúng ta từng cái đón lấy là được. Oanh! 9 cái đầu lâu của Cửu Ly Thần Vương cùng nhau trở nên sáng tỏ. Trong sương mù xám, một tòa thần vương thế giới trong chốc lát triển khai, vô số quy tắc thần văn xen lẫn trong thế giới, ngừng hóa thành sơn xuyên đại địa, giang hà biển hồ. Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế thần sắc đều ngưng túc, cảm nhận được sự cường đại của Cửu Ly Thần Vương. Chỉ riêng số lượng quy tắc thần văn ẩn chứa trong thần vương thế giới của hắn đã hơn gấp 10 lần so với bất kỳ ai trong số họ. Hơn nữa, cường độ quy tắc thần văn cũng vượt xa bọn họ. 100 vạn năm tu hành, khiến cho Cửu Ly Thần Vương tích lũy thâm hậu, các loại đạo pháp tạo nghệ cao thâm. Hắn 9 cái đầu lâu, mỗi cái tu một loại đạo, trong đó bao quát cả thời gian và không gian. Về số lượng thời gian quy tắc và không gian quy tắc nắm giữ, hắn vượt xa Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế. Nếu không bị gông cùng xiềng xích của thần vương phong tỏa, rất có thể hắn đã đạt tới đại tự tại vô lượng. Về tu vi, Cửu Ly Thần Vương có thể nói, vượt xa Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Muốn phá khống chế thời không của các ngươi, bản tọa phải lấy thần vương thế giới tái tạo thời không. Cửu Ly Thần Vương ngạo khí lăng vân, tu vi cường hoành phản phất có thể vắt ngang hoàng vũ. 1 tỷ lần trọng lực không gian do độn không thạch hình thành, cùng thời gian thần hải do Thiên Cốt Nữ Đế ngưng tụ, bị thần vương thế giới của Cửu Ly Thần Vương không ngừng từng bước xâm chiếm, hai tướng trùng điệp. 3 vị vô lượng đấu pháp ở tầng thứ thời gian và không gian, tranh đoạt quyền chưởng khống thời không. Xích Mục Thần Vương và Bạch Tôn liếc nhau, riêng phần mình bắt ấn, phát động nguyên rủa. Xích Mục Thần Vương thi triển Minh Hỏa chú. Chú này vừa ra, người bị khóa chặt sẽ từ trong ra ngoài thiêu đốt. Có thể đốt huyết nhục, cũng có thể đốt thần hồn. Đây là một loại chú sát đại pháp. Khi kết hợp với 1 thành hỏa đạo áo nghĩa, có thể vượt qua một mảnh tinh không, chú sát thần linh. Bạch Tôn thi triển Phệ Huyết chú, một trong lục đại chú pháp của Minh tộc, khóa chặt Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế tự nhiên có thủ đoạn ngăn cản nguyền rủa, nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt để tranh đoạt quyền chưởng khống thời không với Cửu Ly Thần Vương, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể phân tâm. Thiên Cốt Nữ Đế cảm giác được thần huyết trong cơ thể đang sói mòn, huyết khí biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn vi phạm trật tự quy tắc thế gian. Phản phất có một cổ lực lượng vô hình siêu việt trên quy tắc, đang tước đoạt tinh lực của nàng. Trương Nhược Trần bị Minh Hỏa chú khóa chặt, thân thể bốc cháy lên, càng ngày càng nóng hổi, làn da biến thành màu xích kim, như khối sắt nung đỏ, muốn hòa tan. Cửu Ly Thần Vương khống chế thần vương thế giới và sương mù xám, dũng mãnh lao tới chân thể của Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế, cười nói, bản tọa mười phần bội phục dũng cảm của các ngươi, vừa phá vô lượng, liền dám cùng ba vị thần vương thần tôn có tu vi hơn xa các ngươi đấu pháp. Nhưng, đảm phách như vậy chỉ có thể xưng là ngu xuẩn. Tuyệt đại bộ phận kẻ yếu trên thế gian, đều chết như vậy. Áp lực của Thiên Cốt Nữ Đế càng lúc càng lớn, nói, còn có ác chủ bài thủ đoạn gì, tranh thủ thời gian thi triển ra đi. Không phải vậy, thật muốn tự bạo thần nguyên, cùng bọn hắn ngọc thạch câu phần. Thiên Cốt Nữ Đế thấy Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối trấn định, trước đó cũng xông thẳng tới, hội hợp với nàng, không lo lắng chút nào bị vây quanh, có thể thấy được là yên tâm có chỗ dựa chắc. Làm sao có thể không có ác chủ bài? Trong lòng Cửu Ly Thần Vương cực kỳ cẩn thận, không hề tùy tiện như vẻ bề ngoài. Hắn biết, Trương Nhược Trần và Si Hình Thiên đều là hậu nhân của Thủy Tổ, trên người có Thủy Tổ di vật. Bất quá hắn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần không khinh địch, dù Trương Nhược Trần dùng Thủy Tổ di vật, mình cũng có thể tránh đi. Nhưng, vượt quá dự đoán của hắn, bày tới không phải Thủy Tổ di vật, mà là Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần xông vào sương mù xám, tiến vào thần vương thế giới của mình, Cửu Ly Thần Vương không vui sướng, ngược lại lòng cảnh giác tăng nhiều. Cái đầu ở giữa hắn há miệng phun ra Quỷ Vương Tôn. Quỷ Vương Tôn to như gò núi, mặt ngoài thiêu đốt quỷ hỏa hừng hực. Thần khí uy năng, huy hoàng đại khí. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, vị trí huyền thai phóng xuất ra đại lượng cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc, đánh bay Quỷ Vương Tôn ra ngoài. Cửu Ly Thần Vương thốt nhiên biến sắc, sắc quang hoa cửu thải lấp đầy tầm mắt, những nơi đi qua, thần vương thế giới không ngừng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Đây là lực lượng của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, hắn còn sống. Thủy Tổ còn sống. Cửu Ly Thần Vương căn bản không kịp tránh, bị cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc trùng kích, thần khu phản phất làm bằng hạt cát, hóa thành từng hạt nhỏ thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn khung xương. May mắn vào thời khắc cuối cùng, một tấm đại phù bay ra từ trong thần hải của hắn, ngăn trở cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc trong nháy mắt. Chớp lấy cơ hội đó, khung xương của hắn lập tức xông vào Quỷ Vương Tôn, khống chế Quỷ Vương Tôn bay đi. Âm, âm, âm. Quỷ Vương Tôn đánh vỡ không gian, lấp lóe trong vũ trụ, mỗi lần lấp lóe đều cách nhau mấy trăm vạn dặm, trốn cực nhanh. Xích Mục Thần Vương đào tẩu còn trước Cửu Ly Thần Vương. Bởi vì, ngay lúc cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc được thả ra, hắn đã bị minh hỏa chú phản phệ, thân thể của mình bắt đầu cháy rừng rực. Mặt của Bạch Tôn vốn đã rất trắng, giờ phút này càng trắng hơn. Nàng trốn chạy về phương vị thứ ba, biến mất trong hắc ám của thế giới hư vô. Cửu thải hỗn độn thần khí và hỗn độn quy tắc là thứ Trương Nhược Trần tu luyện Bất Động Minh Vương Quyền, hấp thu từ Thiên Vũ trên Mộ Thiên Tôn, luôn lắng động ở huyền thai. Cửu thải hỗn độn thần khí chính là Thủy Tổ thần khí. Hỗn độn quy tắc chính là Thủy Tổ quy tắc. Trương Nhược Trần đứng trong hư không đã phá toái, hai tay hư hợp, thu hồi từng đạo Thủy Tổ quy tắc tràn ngập tứ phương về huyền thai. Thiên Cốt Nữ để mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, với tâm cảnh của nàng cũng không khỏi chấn kinh. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng Thủy Tổ. Không chỉ có Thủy Tổ thần khí, còn có đại lượng Thủy Tổ quy tắc. Ngay cả nàng cũng sinh ra một tia ảo giác, cảm thấy nam tử trước mắt này khả năng chính là Bất Động Minh Vương Đại Tôn bản tôn, trách sao Cửu Ly Thần Vương bị dọa đến bỏ mạng mà chạy. Đáng tiếc, trên người Cửu Ly Thần Vương có một tấm thần phù khó lường, hơn phân nửa do nhị đại nhân luyện chế ra. Nếu không, hôm nay hắn tuyệt đối trốn không thoát. Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói, người có Thủy Tổ thần khí và Thủy Tổ quy tắc trong người, vì sao vừa rồi không truy sát? Trương Nhược Trần định mở miệng, lại cảm ứng được khí tức Dạ Yêu năm tộc tộc trưởng ba đồng trở nên mãnh liệt, ánh mắt ngưng tụ, lập tức lấy Thái Cực Tứ Tượng Đồ bao khỏa Thiên Cốt Nữ Đế. Thủy Tổ ngoa dưới chân lấp lóe, hắn phóng ra một bước, trực tiếp biến mất trong hư không. Dạ Yêu năm tộc tộc trưởng lần lượt hiển hóa ra thân hình. Yên lặng một lát, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng nói, Trương Nhược Trần tất nhiên đạt được truyền thừa của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, vừa rồi các ngươi cũng thấy, ngay cả Cửu Ly Thần Vương cũng đỡ không nổi Thủy Tổ thần khí và Thủy Tổ quy tắc, suýt nữa vẫn lạc. Thì tính sao? Dạ Thổ thế nhưng là địa bàn của chúng ta, thật muốn đấu, mất mạng tất nhiên là hắn. Kim Ô tộc trưởng thái độ cường ngạnh. Ma Chu tộc trưởng nói, coi như thật không tiếc hết thảy thủ đoạn, trấn sát hắn, chúng ta cũng phải trả một cái giá thảm liệt. Hơn nữa, có thể đem chỗ dựa phía sau hắn dẫn tới Huyễn Diệt Tinh Hải, đến lúc đó, sáu tộc còn chống đỡ được sao? Kim Ô tộc trưởng thở dài một hơi, dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đã thỏa hiệp, biết rõ bọn họ đích xác không thể treo vào Trương Nhược Trần đầu sang sông Cường Long này. Ầm ầm. Một đạo quang hoa sáng tỏ từ phía đông nam Dạ Thổ truyền đến. Năm vị tộc trưởng trong lòng cùng chấn động, dòm trông qua. Không tốt, là Bách Túc Đế Lăng. Năm vị tộc trưởng ý thức được không ổn. Thiên Hồ Mộ Cảnh và Bách Túc Đế Lăng lần lượt xảy ra chuyện, không thể chỉ là ngoài ý muốn, tất nhiên có người trăm phương ngàn kế muốn thả ra cấm kỵ dưới dạ thổ. Sau khi thương nghị, năm vị tộc trưởng có người chạy về Tiên Tổ Mộ Lăng trấn thủ, có người tiến về Bách Túc Đế Lăng. Trương Nhược Trần dừng lại, triển khai thủy tổ y phục dạ hành, hóa thành một mảnh màn đêm, lơ lửng trên không, che giấu khí tức trên thân hắn và thiên cốt nữ đế. Lập tức, hắn mới buông tay đặt ở vị trí bụng dưới, lòng bàn tay đầy máu tươi. Ngươi bị thương rồi. Thiên cốt nữ đế nói. Trương Nhược Trần cười cười, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nói, thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc thật là đáng sợ, ta hiện tại xem như đã hiểu, vì sao không thể điều động chúng ở cảnh giới đại thần. Thật muốn điều động lúc đó, coi như có thể chém địch, mình cũng phải chết. Với tu vi cảnh giới hiện tại, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thời gian dần trôi qua, vết thương ở bụng Trương Nhược Trần dần khép lại. Nhưng vết rách huyền thai, không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa trị. Thiên cốt nữ đế nói, bao lâu có thể khôi phục hoàn toàn, lần nữa sử dụng thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc. Ít nhất nửa năm. Trương Nhược Trần nói. Thiên cốt nữ đế nói, ta lấy thời gian chi đạo giúp ngươi. Ta cũng tu luyện thời gian chi đạo, tạo nghệ không kém ngươi bao nhiêu. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không để việc này trong lòng, nói, đại tôn lưu lại thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, hẳn là để ta đi lĩnh hội, đi cảm thụ đại đạo của thủy tổ, không phải tiêu hao ở những nơi này. Vừa rồi, nếu không có tám vị vô lượng trong bóng tối, tình huống rất hung hiểm, ta cũng sẽ không dùng chiêu này. Thủy tổ quy tắc có thể thu hồi huyền thai. Nhưng, thủy tổ thần khí dùng một lần, thiếu một lần. Quy tắc là đao, thần khí là lực. Chỉ có đao, không có lực, đến lúc đó Trương Nhược Trần chỉ có thủy tổ quy tắc, cũng không thể chém địch. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần càng hy vọng dựa vào lực lượng bản thân giải quyết vấn đề, chỉ bất quá đối thủ của hắn từng cái khôn khéo đến cực điểm, mỗi lần đều điều động gấp 10, gấp trăm lần lực lượng, muốn dùng ưu thế tuyệt đối nghiền sát hắn, không cho hắn bất luận đường sống nào. Đương nhiên điều này cũng cho thấy những đối thủ đó sợ hãi hắn. Hắn càng mạnh lên, sự kiên kỵ và sợ hãi trong lòng đối thủ càng tăng thêm. Trương Nhược Trần đã có thể tưởng tượng, sau khi chiêu ác chủ bài này bại lộ, lần tiếp theo gặp nguy hiểm, sẽ hung hiểm đến mức nào. Hắn âm thầm suy nghĩ bổ cứu, ví dụ, Tuyền Dương Cửu Ly Thần Vương vốn đã bị trọng thương, bị Long Chủ đánh gãy thần khu, tu vi 10 phần còn 5. Lại ví dụ, để kiếp tôn giả lên mặt bàn, lão gia hỏa tu luyện ra tầng thiên vũ thứ 19, có thể điều động một tia thần nguyên thủy tổ thần khí và chút ít thủy tổ quy tắc, chiến lực tuyệt đối hơn xa lúc trước. Trương Nhược Trần hấp thu chút ít thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc đã lợi hại như vậy. Vậy kiếp tôn giả nắm giữ thủy tổ thần nguyên mạnh đến mức nào? Có kiếp tôn giả ở phía trước gánh, ánh mắt của những nhân vật cao nhất trong vũ trụ sẽ dời khỏi Trương Nhược Trần không ít. Dù sao hắn có thủy tổ thần nguyên không phải bí mật, giúp hắn tạo thế, nói không chừng thật có thể làm sợ hãi không ít người, trở thành một cây kình thiên trụ chống lên Côn Lôn giới. Xảy ra chuyện. Thiên cốt nữ đế nhìn về phía đông nam dạ thổ, vượt qua tầng tầng không gian, trông thấy Bách Túc đại đế đế lăng sụp đổ một góc, trong lăng dâng lên thần quang xích hồng sắc, chiếu sáng đêm tối một mảng lớn. Quang mang màu đỏ tươi, vũ trụ hư không giống như đang rỉ máu. Trương Nhược Trần nhìn sang, con ngươi co vào, nói, khí tức của huyền nhất, hắn thế mà đi Bách Túc đế lăng, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Lượng tổ chức muốn làm gì? Có lẽ Thạch phủ quân kia có đáp án chúng ta muốn biết. Thiên cốt nữ đế vung tay, Thạch phủ quân Ngưu Tam giải bay ra từ thần cảnh thế giới, bị trấn áp trong thần văn quy tắc lít nha lít nhít. Ngoài dạ thổ trăm vạn dặm, trên một hành tinh trạng thái khí, không gian xuất hiện một vết nứt dài mấy chục thước, liên tiếp ly hận thiên với thế giới chân thật. Vết nứt lóe lên rồi biến mất, không gian khôi phục như cũ. Hai bóng người, một trước một sau, xuất hiện trong hư không. Đi trước là một lão giả mặc bạch bào, khuôn mặt hiền lành, tay áo như mây. Hoang Thiên theo sau lưng lão giả mặc bạch bào, thần niệm ngoại tán, biết trong hư không có khí tức còn sót lại từ trận chiến giữa Huyền Nhất và Trương Nhược Trần, trong mắt tràn ngập bất khuất và chống lại, nói, vậy, ngươi từ Ly Hận Thiên vượt giới tới đây, là vì giết Trương Nhược Trần. Không, đây chỉ là ngoài ý muốn. Vi sư đến dạ thổ, có mục đích khác. Bất quá. Lão giả mặc bạch bào nhìn Hoang Thiên, nói, Thiên Nhi, con nên hiểu, trong lòng vi sư, con có vị trí cực kỳ quan trọng, vi sư luôn xem con là người thừa kế. Chỉ cần con đồng ý về thạch tộc, làm điện chủ thạch thần điện, vi sư có thể đáp ứng một điều kiện. Điều kiện này bao gồm tha chết cho Trương Nhược Trần hôm nay. Con thấy có công bằng không? Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi căn bản không cho ta quyền lựa chọn, bức bách như vậy, chỉ làm ta thêm phản cảm. Hoàng Thiên nói. Lão giả mặc bạch bào nói, Trương Nhược Trần chết, còn là thiên kiêu kiệt xuất nhất thời đại này. Không cần quá lâu, nhiều nhất ba nguyên hội, trong chư thiên ắt có một chỗ cho con. Trăm vạn năm sau, con sẽ vô địch thiên hạ. Vi sư dọn sạch con đường phía trước, còn chẳng lẽ không nên cao hứng? Vi sư biết, trong lòng con còn có tình cảm, đó là sơ hở lớn nhất của con. Chính sơ hở đó khiến con không thể ra tay giết Trương Nhược Trần. Vi sư chỉ hỏi con chưa từng ghen ghét Trương Nhược Trần. Trong lòng con chưa từng kỳ vọng có người giết Trương Nhược Trần, để con làm thiên hạ đệ nhất tương lai. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua như vậy, Hoang Thiên phá lên cười, ánh mắt đối diện với lão giả mặc bạch bào, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nói, kẻ yếu mới ghen ghét. Tâm đủ mạnh mẽ, thì vô luận đối phương là ai, ưu tú đến đâu, thiên hạ đệ nhất chi tâm cũng tuyệt không dao động. Lão giả mặc bạch bào, chính là Thạch Thiên, tộc trưởng Thạch tộc địa ngục giới, một trong nhị thập chư thiên, cũng là đệ nhất cường giả Thạch tộc. Nếu là 4.000 năm trước, Thạch Thiên hẳn là trưởng bối Hoang Thiên tôn kính nhất. Nhưng sự việc Bạch Hoàng hậu đã xé toạc giữa hai người một vết rách sâu không thể hàn gắn. Hoàng Thiên hiểu rất rõ Thạch Thiên. Dù tu luyện huyết nhục chi khu, tâm Thạch Thiên băng lãnh, đi theo hướng chết chi đạo của Thạch tộc địa ngục giới, tâm như bàn thạch, vô tình tuyệt dục. Nếu hôm nay không thỏa hiệp, Thạch Thiên nhất định sẽ ra tay với Trương Nhược Trần, khả năng Trương Nhược Trần đào tẩu cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Thiên nói, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Lão giả mặc bạch bào đáp, việc ngư bạch vi sư rất xin lỗi. Nhưng sự tồn tại của nàng là sơ hở của ngươi. Vi sư chỉ muốn ngươi nhận rõ, tình cảm là thứ dư thừa nhất trên đời. Làm người Thạch tộc, chỉ có chặt đứt tình cảm mới không có kẻ hở. Nhập tình, vong tình, chém tơ tình, đoạn nhân dục, là quá trình tu hành rèn đúc tâm trí. Đến một ngày, ngươi sẽ cảm kích vi sư vì ngươi làm tất cả. Vi sư muốn ngươi trở về, muốn giao Thạch thần điện cho ngươi, nên nhất định làm được những điều kiện đã hứa. Hoàng Thiên đương nhiên không vì lời giải thích của Thạch Thiên mà tha thứ cho hắn, vết trách giữa sư đồ vĩnh viễn không thể chữa lành. Nhưng tiếng thật có lỗi kia của Thạch Thiên vẫn khiến Hoàng Thiên chấn động trong lòng. Bởi vì Thạch Thiên cả đời cường thế, tính cách bất khuất, chưa từng xin lỗi ai. Điều kiện của ta là, Trương Nhược Trần phải còn sống rời khỏi Huyễn Diệt Tinh Hải, ngươi tuyệt đối không được động thủ với hắn. Nếu không, sau này ta và ngươi là sinh tử chi địch, Hoàng Thiên nói. Điều kiện này nhìn đơn giản, kỳ thực ẩn chứa nhiều điều kiện ngầm. Bao gồm việc Thạch Thiên phải ra tay cứu giúp Trương Nhược Trần nếu hắn gặp nguy hiểm sinh tử tại Huyễn Diệt Tinh Hải. Thạch Thiên không cần suy nghĩ nhiều, đáp, vì sư đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên phá không bay vào dạ thổ, đến Bách Túc Đế Lăng. Hắn cảm ứng được khí tức của Huyền Nhất. Dù Thạch Thiên đến dạ thổ làm gì, hắn không muốn dính vào những việc cấp độ đó. Nhưng Huyền Nhất phải chết. Hoàng Thiên vừa đi, Thạch Thiên thở dài, thân thể biến mất, rồi xuất hiện trong dạ thổ, đứng trên mặt hồ đen. Gió trên mặt hồ thổi mạnh, nhưng mặt nước không một gợn sóng. Râu tóc và áo bào của Thạch Thiên cũng không hề lay động. Cách đó không xa, một chiếc thuyền gỗ cũ nát đậu lại. Trên thuyền có một cây cột gỗ mục treo một tấm vải buồm đen. Chiếc thuyền gỗ ở ngay trước mắt, nhưng lại như cách xa ức vạn dặm, không gian trở nên không chân thực, mọi quy tắc không gian đều bị cải biến. Không gian do quy tắc không gian quyết định. Lĩnh hội quy tắc không gian có thể khống chế, cải biến hoặc hủy diệt không gian. Nhưng quy tắc không gian cũng có trật tự riêng. Thông thường, chỉ không gian chủ thần mới nhận ra trật tự không gian. Tuy nhiên, người có tinh thần lực đạt cấp 90 trở lên, hoặc tu vi đạt bất diệt vô lượng, cũng có thể cảm nhận được trật tự không gian. Nhưng cảm nhận không có nghĩa là vận dụng được. Người trên thuyền gỗ có thể vận dụng trật tự không gian, cho thấy sự khó lường của hắn. Lão giả ngồi ở đầu thuyền, cầm cần câu không có dây. Hắn nói, mấy chuyện của tiểu bối, thân phận của ngươi nhúng tay vào, có ổn không? Có muốn giống Kình Thương, bị chư thiên chế giễu. Kình Thương không giết được tên tiểu bối kia, còn để hắn mạnh hơn, nên mới bị chế giễu. Ta ra tay sẽ không như vậy, Thạch Thiên đáp. Một ván cờ, không con cờ nào được tùy tiện giết. Trên bàn cờ Huyễn Diệt Tinh Hải này, ta mới là đối thủ của ngươi. Lão giả đầu thuyền nói, ngươi biết rõ có ta ở đây, ngươi không giết được Trương Nhược Trần. Nhưng ngươi lại dùng nó làm điều kiện lừa gạt đệ tử. Thạch Thiên phản bác, ta không hề nói dối hắn. Hơn nữa, hắn về Thạch tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Thạch tộc cần hắn, hắn cũng cần Thạch tộc che chở. Lão giả đầu thuyền hỏi, người thấy kiếm giới không che chở được hắn sao? Kiếm giới chiêu mộ được mấy anh tài kiệt xuất nhất thời đại này, tương lai có thể có nhiều thành tựu, nhưng thực tế chỉ là một giấc mộng. Chờ thiên đình bị hủy diệt, tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi, Thạch Thiên nhận định. Lão giả đầu thuyền nói, nếu các ngươi không diệt được thiên đình thì sao? Vậy vẫn là các ngươi. Hạo Thiên hoặc Phong Đô Đại Đế muốn diệt kiếm giới, người hay Cửu Thiên đều không ngăn được, Thạch Thiên khẳng định. Lão giả đầu thuyền trầm ngâm, rồi hỏi, ngươi không tò mò, tại sao ta lại ở đây sao? Lần này đến lượt Thạch Thiên trầm tư. Ông nhìn cây cần câu trong tay lão giả, nói, không dây, không câu, không mồi. có dây, có câu, có mồi, đều ở trong dạ thổ, lão giả đầu thuyền đáp. Thạch Thiên cười, ta hiểu rồi. Huy Nhất và Lượng tổ chức là dây, ngươi là câu, mồi là dạ thổ. Ngươi muốn câu Lượng Hoàng của Lượng tổ chức. Đây là hiệp nghị của ngươi với Phong Đô Đại Đế. Lão giả đầu thuyền nói, ta giúp hắn tìm ra Khôi Lượng Hoàng, hắn cho kiếm giới một nguyên hội thời gian. Là cá nhân hắn, không phải toàn bộ địa ngục giới. Thạch Thiên hỏi. Lão giả đầu thuyền đáp, có khác biệt sao? Chỉ cần hắn không xuất thủ, ai ở địa ngục giới có thể làm gì được kiếm giới? Vậy còn bản thiên? Khí thế của Thạch Thiên đột nhiên thay đổi, không còn hiền lành như trước, toàn bộ hồ nước sôi trào. Cần câu trong tay lão giả không còn vững như trước, nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng lão vẫn bình tĩnh, mạnh, nhưng vẫn thiếu một chút, không diệt được kiếm giới. Tóc Thạch Thiên dựng ngược, tiến lên một bước, quy tắc không gian quanh thuyền gỗ sụp đổ, nước hồ dâng sóng lớn. Ông hỏi lại, nếu chúng ta giao thủ, ai thắng ai bại? Tuy Thạch Thiên chỉ bước một bước, nhưng bước chân này vượt qua không gian, đâu chỉ một tinh vực. Lão giả đầu thuyền dám để Thạch Thiên áp sát, chỗ dựa lớn nhất chính là quy tắc không gian trước mắt. Lão giả đầu thuyền đứng dậy, cần câu lóe lên vô tận phù văn, ánh mắt sáng rực, đối diện Thạch Thiên, trong một hơi, nếu ngươi tiến thêm một bước, ngươi thắng. Nhưng khoảng cách này, ngươi bại. Thắng bại, chỉ tại một bước. Nếu Thạch Thiên có thực lực đánh bại Tinh Hải Thùy Điếu Giả, tự nhiên cũng có năng lực diệt kiếm giới. Một hơi trôi qua. Thạch Thiên không tiến thêm bước nào. Không phải không bước, mà là không thử. Nếu ông thử, sẽ là một trận ác chiến. Nhưng đến dạ thổ không phải để so cao thấp, như vậy sẽ chậm trễ chính sự. Thạch Thiên nói, được rồi, kẻ nhòm ngó kiếm giới vô số. Ta cần gì phải thò đầu ra? Vì kiếm giới mà không giết được ngươi, với thạch tộc đó là tai họa. Ngươi nên lo lắng Phong Đô Đại Đế sẽ đối phó ngươi thế nào, Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói. Thạch Thiên nhíu mày, ngươi nên hiểu, bản thiên không phải cá ngươi muốn câu. Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực cường đại, là một trong tám vị thiên viên vô khuyết giả. Nhưng ngươi đã đến dạ thổ, lên câu rồi, Tinh Hải Thùy Điếu Giả đáp. Thạch Thiên cười, ngươi men theo sợi dây Huyền Nhất và Lượng tổ chức, treo câu ở dạ thổ. Nhưng ngươi có biết, vì sao dạ thổ là mồi? Mồi này là gì? Ta đang chờ ngươi cho đáp án, Tinh Hải Thùy Điếu Giả nói. Thạch phủ quân suy sụp, bị Si Hình Thiên đánh nổ 8 lần. Si Hình Thiên mất kiên nhẫn, muốn siêu hồn hắn, mặc hắn giải thích thế nào? Hình Thiên đại thần khoan đã, Thạch phủ quân van xin. Si Hình Thiên mặt mèo, mắt như chuông đồng, kéo hồn Thạch phủ quân ra một nửa, thấy hắn cầu xin mới thả về. Thiên cốt nữ đế hỏi, giờ chịu nói chưa? Thạch phủ quân đáp, thật ra, những gì ta biết về dạ thổ không nhiều. Siêu hồn đi, không thể lãng phí thời gian nữa. Trương Nhược Trần đề nghị. Thạch phủ quân liền lấy ra một cuộn tranh, dâng bằng hai tay. Trương Nhược Trần nghi hoặc cầm lấy, mở ra. Trên tranh vẽ một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo màu lam nhạt, cài trâm ngọc, giữa trán vẽ hình hoa bướm màu đỏ thắm. Bức vẽ sống động như thật, linh động tự nhiên, như thể có thể bước ra khỏi tranh. Thật kinh diễm. Ngay cả Trương Nhược Trần phong lưu kiếm thần thường thấy các tiên tử cũng phải kinh diễm. Hơn nữa, đây chỉ là một bức tranh. Si Hình Thiên chen vào nhìn, lập tức tím mặt, ý ngươi là gì? Dù có hợp ý, muốn hối lộ Trương Nhược Trần cũng phải đưa người thật chứ. Một bức tranh. Quá qua loa, ta không nhịn được. Nói rồi Si Hình Thiên định đi siêu hồn Thạch phủ quân. Trương Nhược Trần ngăn Si Hình Thiên, nhìn Thạch phủ quân, người đưa chân dung Thạch Cơ nương nương ra, là có ý gì? Đây là Thạch Kỷ nương nương trong truyền thuyết. Si Hình Thiên lại nhìn vào cuộn tranh. Thạch tộc có 10 thạch thần tinh, mỗi tinh cầu là siêu cấp cấp 9, lớn hơn đại thế giới 100 lần. Truyền thuyết, 10 thạch thần tinh này là thân thể 10 vị thủy tổ thạch tộc tịch diệt biến thành. Không hẳn là truyền thuyết, vì 10 thạch thần tinh rất đặc thù, thể tích khổng lồ, không phải hợp lại mà thành, mà là 10 khối nham thạch vũ trụ hoàn chỉnh. Không thể hình thành tự nhiên 10 khối đá tinh cầu khổng lồ như vậy, lại trải qua vô tận kiếp nạn mà không hủy. Có nhiều truyền thuyết về 10 thạch thần tinh, nhưng tu sĩ ngoại tộc khó vào thạch thần tinh. Tính chân thực của những truyền thuyết đó chỉ có thần linh thạch tộc biết. Trong đó, Thạch Kỷ thần tinh là do thủy tổ cuối cùng của thạch tộc, Thạch Kỷ nương nương, hóa thành sau khi qua đời. Đương nhiên, ngay cả thần linh thạch tộc cũng không tin thập tộc vừa ra đời đã có 10 thủy tổ. Nhưng có thể lưu lại 10 thạch thần tinh, dù không phải thủy tổ, thần linh thạch tộc cho rằng cũng phải là bán tổ. Thạch Kỷ nương nương là bá chủ một thời, tu vi thông thiên. Vũ trụ mênh mông, vạn cổ tuế nguyệt kéo dài, trong lịch sử vẫn có những nhân vật trác tuyệt như Thạch Kỷ nương nương. Nhưng thế gian lưu truyền nhiều cố sự và truyền kỳ về nàng, còn vì nàng quá xinh đẹp. Tranh thạch kỹ nương nương từ xưa lưu truyền đến nay, khắp vũ trụ các giới, thậm chí là phàm nhân ở một số tinh cầu. Không biết bao nhiêu cao thủ họa đạo đã thử miêu tả. Địa vị đặc thù này không phải thủy tổ hay nữ tử nào có được. Thạch phủ quân nói, thần tôn, mời xem góc trái bức tranh. Góc trái bức tranh có mấy chữ tú lệ, Tô Tự Liên, vẽ. Thạch phủ quân giải thích, ta đã tìm đọc tư liệu lịch sử Bạch Hồ tộc, phát hiện Tô Tự Liên không phải vô danh, mà là cường giả trác tuyệt nhất sau thập nhị vĩ thiên hồ của Bạch Hồ tộc. Hơn nữa, bà ta sống cùng thời với Thạch Kỷ Nương Nương. Ý ngươi là, bức họa này rất giá trị, có thể là từ thời Thạch Kỷ Nương Nương lưu lại. Rất đáng cất giữ. Si Hình Thiên định đánh cho hắn một trận. Thạch phủ quân vội nói, trong truyền thuyết, Thạch Kỷ Nương Nương tự luyến, tự nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nữ tử nào được bầu là đệ nhất mỹ nhân đều không sống quá ngày đó. Bức họa này hẳn là bức duy nhất nàng trân tàng. Vì vẻ chân thật và đẹp nhất. Si Hình Thiên không kiềm chế được, thấy Thạch phủ quân làm chậm trễ việc, nhưng thấy Trương Nhược Trần có vẻ hứng thú nên nhìn xuống. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao ngươi cho rằng bức tranh này luôn được Thạch Kỷ Nương Nương trân tàng? Vì bức họa này ta tìm thấy trong một bí cảnh sâu nhất đáy biển Lạng Thần Hải, trong bí cảnh đó có vết tích quy tắc vô lượng. Ngoài ra, còn có một cái đỉnh. Cái đỉnh đó là tiên tổ Dạ Yêu sáu tộc dùng để trấn áp Lục Phương Thiên Tôn đỉnh của Dạ Thổ, có thể là một trong cửu đỉnh trong truyền thuyết. Thạch phủ quân vỗ đùi, đáng tiếc, đỉnh bị mất rồi. Nghe vậy, Thiên Cốt Nữ Đế và Si Hình Thiên đều động lòng, không tin Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bị mất, định siêu hồn Thạch phủ quân. Si Hình Thiên phóng thích ma khí, nằm ngón tay hóa thành lợi trảo, thương lượng với Thạch phủ quân, đừng diễn nữa, đã đưa tranh ra thì đưa Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ra đi. Bản tọa hứa sẽ bảo toàn tính mạng ngươi. Không diễn, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh thật bị mất, bị một đại thánh đánh cắp, Thạch phủ quân nói. Si Hình Thiên không thể nhịn, hắn bị chuyện không đáng tin. Thiên Cốt Nữ đã phát hiện thần sắc Trương Nhược Trần rất kỳ lạ. Không hẳn là kỳ lạ, mà là quá bình tĩnh. Tâm cảnh của gã cao thâm đến vậy sao? Lục Phương Thiên Tôn đỉnh hay cửu đỉnh không khiến hắn dao động. Trương Nhược Trần đẩy Si Hình Thiên ra, nói, ngươi nói nhiều vậy là muốn nói cho ta, Thạch Kỷ Nương Nương từng đến Dạ Thổ, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bị bà ta lấy đi. Vậy, bí mật Dạ Thổ liên quan đến Thạch tộc. Đê. Thạch phủ quân đáp. Trương Nhược Trần hỏi, ý gì? Đế là một chữ trên bệ đá dưới tượng thần Thạch Kỷ Nương Nương trong Thạch Kỷ Thần Miếu, bị dẫm dưới chân. Không ai biết chữ này có nghĩa gì, nhưng ta cảm thấy có thể liên quan đến người trong Dạ Thổ. Thạch phủ quân nói nhỏ, truyền thuyết, Thạch Kỷ Nương Nương không chỉ tự luyến mà còn keo kiệt. Chắc hẳn bà ta bị thiệt lớn mới dẫm một người dưới chân ngàn năm. Thời đó, không ai là đối thủ của Thạch Kỷ Nương Nương. Đến Dạ Thổ, lấy đi Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, nhưng không hủy Dạ Thổ, cũng không thả ra cấm kỵ dưới Dạ Thổ, đủ để chứng minh nhiều vấn đề. Hết chương 3350. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.